Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hèm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Cô Vợ Giả của Tổng Giám Đốc. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi biết rõ trong quá khứ, Hứa Tĩnh Hàm đã từng phá thai 2 lần, điều đó đã khiến cho Ngôn Lạc Quân vô cùng tức giận, anh đã nhất quyết đuổi cô ra khỏi nhà. Không có nơi nương tựa và bơ vơ, Bạch Ngưng đã tìm đến Hạ Anh Hy để tìm kiếm sự che chở và cầu xin sự giúp đỡ của anh. Và chính điều này đã khiến cho Ngôn Lạc Quân vô cùng ghen tức. Anh đã tìm mọi cách để khiến cô quay trở lại bên cạnh anh. Lợi dụng vào sự việc cái chết của Trần Chí Dương, mà hung thủ chính là Hạ Anh Hy trong lúc tự vệ, Ngôn Lạc Quân đã đưa ra điều kiện ép Bạch Ngưng phải quay trở lại để làm tình nhân của mình, để đổi lấy tự do của Hạ Anh Hy. Không có cách nào khác, Bạch Ngưng đã phải chấp nhận nghe theo lời của người đàn ông này. Mối quan hệ của hai người giờ đây đã chuyển thành mối quan hệ của những người tình nhân. Cô một mực phải chịu câm lặng để chấp nhận sự nhục nhã cùng với kinh bỉ đến từ anh. Mà Ngôn Lạc Quân cũng áp dụng chính sách là giam cầm cô, không để cho cô tiếp xúc với bất cứ người nào. Nhưng sự việc vẫn chưa dừng ở đó. Khi Ngôn Lạc Quân vẫn tiếp tục hành động trả thù của mình đối với gia đình của Hạ Anh Hy và vô tình để cho Bạch Ngưng biết được, cô đã tìm cách thoát ra khỏi căn hộ mà Ngôn Lạc Quân đã bố trí cho mình. Và điều này thật sự đã chọc giận đến Ngôn Lạc Quân. Không biết người đàn ông này còn có thể làm ra những hành động điên cuồng nào đối với cô nữa hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến trong tập 4 của bộ truyện này nhé. Hơn 4 giờ cô vào trong bếp, so với bình thường thì sớm hơn một chút. Cô lấy cà chua ra, chần chờ một chút rồi bỏ vào trong tủ lạnh. Tại sao phải làm món ăn mà anh thích ăn? Cô không phải là vợ của anh, cô không cần phải dỗ anh vui vẻ, lại không cần vì tiền của anh. Vì vậy cô cố ý làm 3 món ăn, nhưng chỉ có một món là anh thích. 5 giờ anh trở về, cô cũng kịp làm xong món cuối cùng. Cái gì cũng cố ý làm trái với ý của anh, nhưng mà lúc này lại không tự giác làm theo ý anh thích. Bưng đồ ăn ra bàn, vừa khéo nhìn thấy anh ném thuốc đau họng lên bàn. Anh bị đau họng ư? Bạch Ngưng suy đoán, nhìn thấy trên bàn chỉ có duy nhất một món anh thích là cá chua cá, thì chân mày của cô khẽ nhíu lại. Không nói một câu, hai người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, nhìn anh cắp miếng cá. Môi của cô run lên nhưng không nói ra lời, mà cho anh cắp cá lên, bỏ vào trong miệng. Tinh thần có một chút không tập trung, cô thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía anh. Thấy cơ bản anh chỉ có ăn 2 món, hơn nữa ăn cá là nhiều hơn. Không muốn nói nhiều, cũng không muốn cho anh biết cô quan tâm anh, nhưng trong lòng lại không thể nào giữ bình tĩnh nổi. Rốt cuộc khi anh tiếp tục cắp cá, cô mới cất tiếng nói. Cổ họng bị đau, không nên ăn cá. Anh ngẩng đầu nhìn cô cúi đầu nói. Ăn cá không tốt, ăn sau đi. Nghĩ đến đây khóe miệng của Ngôn Lạc Quân hơi nhếch lên. Gương mặt của Bạch Ngưng bất giác đỏ bừng. Đêm khuya, ban công vẫn như cũ. Gió vẫn thổi, anh bưng tách cà phê lên. Cà phê cũng có chất kích thích, tốt nhất là đừng nên uống. Cô nghĩ ngay cả cá cũng không cho anh ăn. Bây giờ ngăn cản anh không uống cà phê, chắc cũng sẽ không thể hiện ý tứ gì đâu. Ngôn Lạc Quân quay đầu lại, dưới ánh đèn thấy cô xõa tóc. Tuy rằng là mặc áo tắm trắng dài, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được thân thể mảnh mai yêu điệu. Dưới cổ lộ ra một phần da thịt trắng như tuyết. Ánh đèn khiến làn da trắng nõn kia làm cho người ta hoa mắt. Anh không còn nghĩ đến cảm giác khi bàn tay chạm vào khối da thịt mềm mại kia. Không uống là được. Anh trả lời, giọng nói có một chút khàn khàn. Cô muốn nói là đi ngồi sớm một chút, nhưng lại không thể nào nói ra được. Bạch Ngưng đứng ở bên cạnh rèm cửa sổ, sau đó từ từ xoay người đi vào trong phòng. Đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau ôm chặt lấy cô. Bên mũi người ngửi được mùi hương sữa tắm nhẹ nhẹ của anh. Bên tai nghe được tiếng hơi thở, có hơi rối loạn của anh. Bàn tay to di chuyển lên trên, vuốt ve cần cổ trắng ngần của cô, mang theo cảm giác nóng rực. Bạch Ngưng nhắm mắt lại cố gắng nín thở, nhưng lại không kiềm chế được, mà hô hấp trở nên nặng nề. Anh vuốt ve xương cổ của cô, xương quai xanh, rồi đưa tay vào bên trong áo tắm. Tim của cô đập thình thịch, tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập, lại bị tiếng hô hấp mạnh mẽ của anh che lấp. Nhiệt độ cơ thể từ từ dâng cao, cả người nóng ran, dù là đứng trước ban công gió lộng, cũng ước gì được cởi áo chẳng tắm ở trên người ra. Anh tới gần, hôn lên vành tai mẫn cảm của cô. Cô run lên bần bật không tự chủ mà ngã vào trong ngực của anh. Anh vuốt ve cơ thể của cô, dường như đi tới đâu lại nhóm lên một ngọn lửa, thiêu đốt thân thể đến đó. Đỡ cô vào trong phòng, hai người lập tức ngã xuống giường.

Cô ngồi ở trên mặt đất mà khóc rống lên, từ nóng lòng biến thành bất đắc dĩ, rồi sau đó lại chuyển thành bi thương. Hạ gia ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, mong rằng Hạ Anh Hy bình yên vô sự. Cô không ngừng thầm cầu nguyện ở trong lòng của mình. Buổi tối, cô chuyển kênh tin tức tìm vài lần, nhưng không thấy tin tức nào khác cả. Ngày hôm sau cũng thế, cô mở to hai mắt để mà chờ đợi. Cuối cùng cũng có một tin, trên tựa đề xuất hiện vài chữ to: giáo sư đại học bị scandal bị phanh phui mà nhảy lầu tự sát. Điều khiển TV lập tức rời khỏi tay. Bạch Ngân run rẩy sững sờ nhìn tin tức. Sau đó cô đột nhiên đứng dậy, liều mạng mà đấm cửa, lật tìm chìa khóa khắp nơi nhưng không có cách nào. Cho đến khi cô nhìn thấy điện thoại rơi xuống đất. Cô chần chờ một chút, rồi cầm lấy điện thoại di động, bấm lên số 110. Thật xin lỗi, tôi bị nhốt ở nhà, các anh có thể giúp tôi không? 20 phút sau, cảnh sát dẫn người tới mở cửa. Lập xong biên bản, cảnh sát vừa rời đi, Bạch Ngân đã vội vàng chạy ra ngoài. Trong phòng quan sát, đội trưởng đội an ninh nhìn thấy Bạch Ngân chạy đi thì ngần người, vội vàng gọi điện thoại. Ngôn tiên sinh à, phu nhân của ngài vừa mới chạy ra khỏi chung cư rồi ạ. Sau khi chạy thoát khỏi tòa nhà, nhìn đường cái xe cộ như nước, lúc này Bạch Ngân mới nhớ tới mình không có một số dính túi. Cô đến Hạ Gia bằng cách nào bây giờ? Cho dù cô muốn đi, bằng chân cũng không biết khi nào mới tới nơi được. Cô luống cuống nhìn bốn phía, bất chấp đi về phía một người đàn ông trung niên mặc tây tăng từ trên xe bước xuống. Xin chào tiên sinh, có thể cho tôi mượn 50 tệ hay không? Tôi muốn về nhà, tôi không mang theo tiền. Lời nói là giả, nhưng dáng vẻ sốt ruột của cô là thật. Đúng là lừa đảo. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc thời thượng từ trên xe bước xuống. Không phải, tôi thật sự là không có tiền mà, tôi nhất định sẽ trả. Bạch Ngân vội vàng nói. Người đàn ông trung niên đưa tay lên ngực định lấy tiền. Người phụ nữ lại giữ chặt cánh tay của ông, quay đầu lại nói. Đi tìm người khác đi, chúng tôi không có. Nghe thấy có người gọi thì Bạch Ngân sửng sốt một chút rồi mới quay đầu lại. Đó là một người đàn ông chừng 30 tuổi, mặc cái áo lông màu đen, quàng một chiếc khăn caro màu đen, cơ mặt tuần lãng, lộ ra vẻ thành thục của người đàn ông. Anh ngạc nhiên nhìn cô, cảm thấy người này rất là quen. Em không mang theo tiền sao? Người đàn ông đi tới cất tiếng hỏi. Bạch Ngân hơi ngạc nhiên, rồi sau đó mới gật đầu một cái. Đã đủ chưa? Người đàn ông kia lấy ra 100 tệ đưa cho cô cất tiếng hỏi. Đủ rồi, cảm ơn anh tiên sinh. Tôi làm thế nào để trả tiền lại cho anh đây? Người nọ chỉ là nhìn cô không nói gì cả. Lòng của Bạch Ngân nóng như là lửa đốt, vội lục từ ví ra giấy bút rồi đưa tới. Anh có thể cho tôi số điện thoại được hay không? Khi tôi có cơ hội sẽ trả tiền lại cho anh. Người đàn ông nhìn cô chằm chằm rồi đọc số điện thoại. Đây là số điện thoại của tôi. Tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi đi tới. Bạch Ngân lập tức ngăn lại, đưa tờ giấy cho người đàn ông kia rồi chui vào trong xe. Nhìn chiếc xe taxi đi xa, Quan Tờ Diễm cúi đầu nhìn chữ viết xa lạ trên tờ giấy thì thầm. Hứa Tĩnh Hàm. Ngồi lên xe, Bạch Ngân chợt nhớ ra người đàn ông khi nãy gọi Tĩnh Hàm. Đó là người quen của Tĩnh Hàm sao? Nhìn rất là quen. Không biết có phải đã gặp ở đâu rồi hay không. Nhưng anh ta có nói gì đâu. Có lẽ là cô nhớ nhầm. Dòng suy nghĩ lập tức lại chuyên về chuyện của giáo sư Hỏa. Bạch Ngân vứt chuyện này sang một bên. Vừa mới đi vào chung cư của Hạ Gia, thấy hai bảo vệ vừa gấp gáp chạy về phía trước, vừa nói qua bộ đàm. Lại là nhà vị giáo sư kia. Nhà giáo sư họ Hạ vừa mới tự sát đó. Trong lòng của Bạch Ngân căng thẳng, lập tức đi theo hai người đó. Vừa đến tầng trệt, đã nghe thấy âm thanh đập phá. Hai gia đình đối diện vừa mới thò cổ ra nhìn bên ngoài. Hai người bảo vệ nhìn nhau, đứng ở cửa hành lang máy, không dám lại gần. Bạch Ngân nhìn không được mà chạy tới. Đúng lúc đó có một bình hoa ném ra cửa, mảnh vỡ bắn ra khắp nơi. Cô vội vàng lùi về phía sau. Nói cho chúng mày biết, hoặc là trả tiền, hoặc là chúng mày, giống như là cái bình kia. Một âm thanh cao vút làm cho người ta không khỏi co rúm người lại. Bạch Ngân đi lên phía trước một bước nhìn vào trong nhà. 4-5 người đang đứng ở trong phòng, đang nói chuyện là một người đàn ông hơn 20 tuổi, đầu trọc trên mặt có sẹo, ở trên cổ thì có hình xăm. Các người, giết chết tôi đi. Cũng chỉ có lại cái mạng này, giết chết tôi rồi thì tốt rồi. Đứng đối diện với Hạ Anh Hy là giáo sư Nguyễn, đang ngồi phịch trên mặt đất khóc lớn. Anh đưa tay khom lưng đỡ lấy bà. Được, vậy thì bọn ông chặt một tay của mày trước. Người đàn ông hơn 20 tuổi phập một tiếng, chém con dao lớn ở trên bàn. Chúng tôi sẽ trả. Nghĩ cách bán căn nhà này, phần còn lại các người đợi thêm mấy ngày nữa có được hay không? Hạ Anh Hy nói. Là mày nói đó nha. 5 ngày sau tụi tao sẽ quay lại. Nếu như không trả được thì quét thật. Người đàn ông cầm con dao lên, dáng vẻ ngạo mạn mà đi ra ngoài. Bạch Ngưng từ từ đi vào trong nhà. Hạ Anh Hy ngẩng đầu lên, thấy cô đến đôi môi của anh run rẩy gọi. Tĩnh Hàm. Lúc này giáo sư Nguyễn cũng đã ngất đi. Mẹ anh, mau mau đưa bác đến bệnh viện đi. Bạch Ngưng chạy lên sốt ruột nói. Hạ Anh Hy lắc đầu một cái. Không cần đâu, cho bà nằm xuống một lát là được rồi. Đây đã lần thứ 3 rồi. Nhưng mà... Bà của tôi đã mượn quá nhiều tiền. Ông ấy vừa xảy ra chuyện, người khác liền ép nợ. Đến bây giờ ngay cả tiền tiêu vặt ở trong nhà cũng đã bị lấy hết rồi. Hạ Anh Hy nói xong thì đỡ giáo sư Nguyễn đi vào trong phòng. Anh Hy à, tại sao lại như vậy chứ? Tình hình như vậy khiến cho cô không thể nào chịu nổi. Hứa Tiểu Thư à, mời cô đi về theo tôi. Đúng lúc này có một giọng nói xa lạ truyền đến. Bạch Ngưng quay đầu lại thì thấy đó là một người đàn ông trung niên mặc tây trang. Ông là... Mà dù đã biết ông ta là người của ai, nhưng cô vẫn cất tiếng hỏi. Hứa Tiểu Thư cũng biết mà. Người đàn ông trung niên nói. Bạch Ngưng đưa mắt nhìn Hạ Anh Hy, cắn cắn môi, nước mắt lưng tròng, đi theo người đàn ông ra khỏi phòng. Hạ Anh Hy nhìn cô đau khổ đến mức run rẩy. 10 giờ tối, Ngôn Lộc Quân mở cửa. Anh đứng ở cửa không nhúc nhích, nhìn chăm chăm vào Bạch Ngưng đang ngồi yên trên ghế sofa. Tiếng giày da chậm rãi tới gần. Anh đứng trước mặt của cô nhìn cô, rồi nhẹ giọng nói. Khóc ư? Cô muốn tôi xử lý hắn ta sao? Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông này, lấy lại tinh thần rồi vội vàng lắc đầu nói. Tôi không phải. Tôi chỉ thấy là nhà anh ấy đã đủ thảm rồi. Anh bỏ qua cho anh ấy có được hay không? Tôi cầu xin anh đó. Thay vì cầu xin tôi, vậy lẽ ra cô nên suy nghĩ trước khi hành động. Cầu xin tôi không bằng dỗ dành cho tôi vui vẻ đi. Nói rồi anh nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc trên trán của cô. Tôi... Tất cả tôi đều nghe theo anh. Chỉ cần anh bỏ qua cho anh ấy. Cô gấp gáp cầu xin, nước mắt không ngừng chảy xuống. Ngôn Lạc Quân chậm rãi phân tay, dịu dàng lau nước mắt cho cô. Đột nhiên kéo cô từ trên ghế sofa đứng lên, vào phòng rồi ném cô trên chiếc giường lớn. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh cởi quần xuống, như là mãnh thú chiếm lấy thân thể của cô. Tiện nhân, cô cho rằng cô là ai, có tư cách gì để cầu xin tôi sao? Tôi muốn hắn sống thì hắn phải sống, muốn hắn chết thì hắn phải chết. Bạch Ngưng nắm chặt cả giường, cắn chặt môi, mà cho nước mắt chảy đầy cả khuôn mặt. Khóc ư? Vậy thì cứ khóc đi. Trong lòng nghĩ đến người đàn ông khác, cơ thể lại bị người khác cưỡng bức, rất là đau khổ, có đúng không hả? Anh khom lưng nắm cầm cổ cô mà quát lớn. Mở miệng chen lên cho tôi, kêu lớn tiếng lên. Trong miệng xuất hiện vị mặn nồng nặc, cô vẫn liều mạng cắn môi. Nói về tôi. Cô chọn gen gì hay là chơi tên họ Hạ kia bị một phát chém chết hả? Ngôn Lạc Quân, anh chỉ có một chút bản lĩnh này thôi sao? Thật ra thì anh vẫn yêu tôi có đúng không hả? Bị người phụ nữ mình yêu cắn sừng, nhìn thấy người phụ nữ mình yêu yêu người khác, thật ra thì anh còn đau khổ hơn tôi, có đúng không hả? Cô bất chấp tất cả phản kích khiến anh đột nhiên ngừng lại, còn người trở nên sắc lạnh giống như là chim ưng, biến thành màu đỏ đáng sợ như máu, hiện lên một nụ cười nhạt. Cắm sừng ư? Đúng là tôi đã quên mất, cô cắm sừng tôi lâu rồi, tôi đối với cô phải là quá nhân từ rồi hay không? Bạch Ngưng nhìn về phía anh đột nhiên thay đổi, cảm giác sợ hãi mãnh liệt ập tới. Cô run rẩy lùi về phía sau, lại bị anh bắt lại bóp chặt cổ họng của cô. Bàn tay của anh cứng như sắt thép, càng ngày càng bóp chặt, khiến cho hô hấp của cô dần dần khó khăn. Cô muốn đẩy tay của anh ra, nhưng chỉ khiến cơ thể càng ngày càng rụt lơ vô lực. Nhìn sắc mặt của cô dần dần mất đi huyết sắc, hé miệng hoảng sợ mà nhìn anh. Anh đột nhiên cười to hai tiếng, một lần nữa tiến vào trong thân thể của cô. Cô nói xem, làm tình khi cận kề cái chết, có thể hưng phấn đến tột cùng hay không hả? Anh bóp cổ của cô, nhìn về mặt đau đớn của cô, càng lúc càng điên cuồng mà cười to mấy tiếng. Giây phút cuối cùng kia, cô há to miệng muốn hô hấp, nhưng không có một chút không khí nào cả, cũng không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Thân thể kịch liệt run rẩy, chớp mắt dần dần biến thành một màu đen. Cô cho là anh cứ như vậy mà bóp chết cô, không ngờ sức lực nơi cổ họng biến mất. Bốp một tiếng, phía trên ngực truyền đến cảm giác đau rát. Tiện nhân, không bằng cho tôi xem cô có phải là phụ nữ ở trên giường bị đánh càng thấy hưng phấn hay không hả? Nói xong, anh cầm dây lưng lên, một lần nữa quất mạnh vào trên người của cô. Cô kêu thảm một tiếng, bởi vì đau đớn mà dãy rủa. Hai mắt của anh đỏ tươi như máu, xé quần áo còn lại trên người của cô. Thân thể trắng nõn của cô lộ ra ngoài, nhìn trên người cô in nhiều vết đỏ. Anh hưng phấn kéo chân của cô, dùng sức khiến những vết đỏ này càng đậm hơn, sâu hơn, cho đến khi tơ máu mới đắc ý mà cười ha ha. Phan cầu anh, Phan cầu anh. Bạch Ngưng dãy rủa, dùng tay dãy khỏi anh to tới góc giường, lại bị anh ở phía sau tóm lấy tóc thoải mái mà cười nói. Tôi đột nhiên nhớ ra, khi tôi lấy cô cũng chỉ là hàng đã qua tay. Tôi muốn xem, chỗ cô chưa bị người khác chạm vào. Nói xong, anh cũng đưa bàn tay về phía sau cô. Không được. Bạch Ngưng òa khóc lên, lại muốn chạy đi, nhưng anh đã tóm tóc dùng dây lưng quắt vào người của cô. Cậu xin anh lạ quân, đừng đối xử với tôi như vậy. Thân thể truyền đến một cảm giác đau đớn xé rách. Cô bất chợt vùng lên lao vào trong toilet rồi khóa cửa lại. Đi ra ngoài cho tôi. Cánh cửa bị đá tung ra, cô run rẩy khóa trái cửa lại, co ro người ngồi trong góc mà gào khóc. Tốt nhất đi ngoan ngoãn ra ngoài cho tôi, bằng không tôi sẽ khiến cho cô muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tiếng rống giận dữ cùng tiếng đập cửa khiến cô bị tha lại, cố gắng lùi sâu vào trong góc, hoảng sợ đến nỗi muốn biến mất ra khỏi thế giới này luôn. Ngoài cửa đột nhiên im lặng, một lát sau truyền đến tiếng mở khóa. Bạch Ngưng run rẩy kịch liệt, tóm chặt vào tường, lát gạch men sứ giống như người chết đuối, muốn nắm chắc lấy gốc rèm rạ, dán chặt người vào trong bức tường. Muốn trốn sao? Tôi xem cô có thể trốn được đi đâu. Cánh cửa vừa mở ra, một người xa lạ mà quen thuộc đi vào, một tay nắm lấy tóc cổ cô. Ánh nắng sớm từ ban công chiếu vào, Ngôn Lạc Quân đi ra phòng ngủ, ôm lấy Bạch Ngưng đang trần truồng, núp vào trong góc tường khách mà hôn mê bởi vì sốt cao. Da đầu đau, cổ họng đau, thân thể đau, toàn thân chỗ nào cũng đau. Cơ thể hình như lại rất nóng, hình như lại rất lạnh, có cảm giác mỗi giây mỗi phút đều bị dày dò. Nhưng cảm giác đau đớn này lại hình như cũng không khó chịu lắm, bởi vì có một sức mạnh, một chút ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, cho cô một chút an ổn. Cuối cùng cô cũng không còn hoảng sợ nữa, mà yên lặng tiếp đi. Lần thứ hai khôi phục ý thức, thân thể không còn vừa nóng vừa lạnh khó chịu nữa. Cô mở mắt ra, cảm thấy trái mắt nên nhắm nghiền hai mắt lại, rồi lại một lần nữa mở mắt. Ánh nắng mặt trời mùa đông từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến gương mặt của người ở bên giường hiện lên một chút ấm áp. Cô run rẩy một hồi, phát hiện tay của mình bị anh cầm, vội vàng rút tay về, nhưng làm thế nào cũng không rút được. Em tỉnh rồi sao? Giọng của anh rất nhẹ, rất là mềm mại, như thể mang theo ngàn vạn tấn tình yêu. Cô vẫn còn kháng cự, trong mắt mang theo một nỗi hoảng sợ lẫn với hoài nghi. Còn sốt sao? Anh vân tay sờ trên trán của cô. Cô run lên dùng sức rút tay về. Tĩnh Hàm à? Anh khom lưng về phía cô dịu dàng gấp gáp hỏi. Đừng mà. Cô run rẩy nắm chặt chăn che kín cả đỉnh đầu. Tĩnh Hàm à, đừng sợ, mở chăn ra có được hay không? Ngôn Lạc Quân đưa tay vào trong chăn, cầm tay của cô, nhẹ nhàng vạch chăn ra ngoài. Đừng tới đây mà. Cô oa khóc nức nở, dùng sức chui vào trong chăn. Tĩnh Hàm à, là anh đây, cho anh xem có được hay không? Tôi xin anh, hãy tha cho tôi xin anh đó. Cô lại run lẩy bẩy khóc, tiếng khóc mang theo một nỗi sợ hãi. Đúng lúc này y tá bưng thuốc đi tới nói. Tiên sinh à, xin ngài đừng như vậy, bệnh nhân đang kháng cự ngài đó. Ngôn Lạc Quân quay đầu lại cấp cấp nói. Cô ấy tại sao lại như vậy? Y tá đi tới bên giường, vỗ nhẹ nhẹ lên vai của cô rồi dịu dàng nói. Tiểu thư à, cô đừng sợ, yên tâm đi. Nơi này rất là an toàn, chúng tôi sẽ bảo vệ cho cô, sẽ không có ai làm hại cô cả. Tiếng khóc trong chăn nhỏ đi một chút. Tiểu thư à, cô có đói bụng không? Mau ngồi dậy ăn một chút gì đi. Y tá lại nói. Ngôn Lạc Quân lập tức bưng bát cháo ở bên bàn lại. Lại đây, ăn một chút gì đi. Ngửi thấy mùi thơm lắm có phải hay không? Rất là ngon đó nha. Cô từ từ buông lỏng bàn tay ở trong chăn. Y tá nhẹ nhàng vạch chăn ra, bưng cháo lên rồi cười nói. Mau nhìn đi, chính là cháo thịt nạc chấm muối đó. Bạch Ngân sợ hãi nhìn y tá một cái, lại kéo chén cháo ở trong tay của cô, từ từ chống người lên. Y tá đỡ cô ngồi dậy, múc một muỗng cháo đưa về phía của cô. Cô chần chừ một chút há miệng ra. Sau khi ăn cháo xong một lát sau, Bạch Ngưng ngủ tiếp đi. Ngôn Lạc Quân lập tức kéo y tá ra ngoài cửa. Tại sao? Tại sao biểu hiện của cô ấy lại khác thường như vậy chứ? Trong lòng của anh dâng lên một sự cảm xấu. Vẻ mặt của y tá cũng lo lắng nói. Ngôn tiên sinh, ngài đừng sốt ruột. Cái này tôi cũng không rõ lắm. Tôi sẽ lập tức gọi bác sĩ tới đây. Cô cảm thấy cô ấy có vấn đề gì? Ngôn Lạc Quân hỏi. Người y tá chần chừ một chút rồi đáp lại. Có thể là kích động quá độ. Đợi bác sĩ đến chẩn đoán thì sẽ biết ngay thôi ạ. Ngôn Lạc Quân gật đầu một cái, nhìn bóng lưng của y tá rời đi mà không khỏi nhíu mày lại. Lạc Quân à, đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Nghe nói sáng sớm con đã ôm một cô gái tới đây, là thật sao? Đúng lúc này, mẹ anh từ hành lang bên kia đi tới, không hiểu mà cất tiếng hỏi. Mẹ à, không có việc gì cả. Ngôn Lộc Quân ngẩng đầu trả lời. Sắp đến ngày giỗ của anh con, về rồi sao lại không xuất hiện chứ? Hoàng Văn Mạn nhìn về phía phòng bệnh cất tiếng hỏi. Là ai ở bên trong đó? Không có ai ạ. Ngày giỗ của anh con đương nhiên là nhớ. Ngôn Lộc Quân cực kỳ lo lắng nói. Hoàng Mạn Văn nhìn con trai của mình một chút, rồi đẩy cửa phòng bệnh tiến vào. Mẹ à, đừng xen vào chuyện của con có được hay không? Ngôn Lộc Quân đi theo muốn ngăn cản bà lại. Hứa Tĩnh Hàm ư? Hai đứa không phải đã ly hôn rồi hay sao? Cô ấy bị làm sao vậy chứ? Hoàng Văn Mạn ngạc nhiên lơ đãng đi đến gần giường bệnh, liếc mắt nhìn thấy trên cổ của cô có vết thương, thì bà không khỏi chấn động, lập tức lại kéo gần cổ áo của cô xuống nhìn. Thật sự là dấu vết bị bóp chặt tối ngày hôm qua, trên giường quai xanh còn có vết máu mơ hồ. Kéo váy ra thì trên ngực là vết thương do roi quất. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bà thận trọng quay đầu lại hỏi. Không có việc gì đâu, mẹ đừng xen vào chuyện của con. Ngôn Lộc Quân đi tới bên giường mà đẩy bà ra. Hoàng Văn Mạn nhìn dáng vẻ của anh thì từ từ hoảng sợ, sửng sốt thật lâu mới cất tiếng hỏi. Là con ư? Con nói là đừng xem vào chuyện của con. Ngôn Lộc Quân xoay mặt đi không muốn trả lời. Hoàng Văn Mạn giữ lấy tay của anh nhìn anh nói. Là con có đúng không? Tối qua con gọi anh nói sao? Mẹ, xin mẹ đừng làm kinh động đến cô ấy. Ngôn Lộc Quân đỡ Bạch Ngưng kéo chăn đắp cho cô. Hoàng Văn Mạn lôi Ngôn Lộc Quân ra khỏi phòng bệnh, kéo ra bên ngoài, vừa sốt ruột lại vừa sợ hãi hỏi. Là con đánh cô ấy sao? Tại sao lại có thể như vậy? Chính con cũng biết có đúng hay không hả? Con nói là không có việc gì cả. Ngôn Lộc Quân không kiên nhẫn xoay người sang chỗ khác, trên mặt hiện lên sự mâu thuẫn lẫn thống khổ. Không có việc gì? Lại còn dám nói là không có việc gì sao? Còn quên anh con đã chết như thế nào rồi sao hả? Mẹ không muốn về sau phải cùng với cha con hết một ngày giỗ này lại đến một ngày giỗ khác. Lạc Quân à, người đầu bạc tĩnh kẻ đầu xanh khổ sở lắm, còn vĩnh viễn sẽ không thể nào hiểu đâu. Bà mẹ chỉ hy vọng con có thể bình an thôi. Nước mắt của bà trào ra kích động nói. Mẹ à, con đã nói là không có việc gì rồi. Con như thế nào con tự biết. Con thật sự sẽ không sao đâu. Ngôn Lạc Quân đỡ vai của mẹ mình, cất tiếng cam đoan. Bà hất tay của anh ra rồi nhìn anh hỏi. Rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì? Hai đứa vì sao mà ly hôn? Đã ly hôn rồi thì tại sao vẫn ở chung? Tại sao con có thể vì cô ấy mà trở lên như vậy cơ chứ? Ngôn Lạc Quân quay đầu đi không nói một lời nào. Còn yêu cô ấy sao? Rất rất yêu sao? Rất là quan tâm tới cô ấy sao? Bà kéo anh lại cất tiếng hỏi. Ngôn Lộc Quân vẫn tiếp tục im lặng. Mẹ là đang nói với con đó. Tại sao hai đứa đột nhiên lại ly hôn? Tại sao con lại tức giận đến mức ấy hả? Mẹ à, không vì cái gì cả. Con sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt. Con thấy với mẹ có được hay không? Con xin mẹ đó. Bà sốt ruột đến mức phát khóc. Mẹ à, thật sự là không sao đâu. Con đi trước đây. Ngôn Lộc Quân vỗ vai của mẹ mình, rồi đi về phía phòng bệnh. Hoàng Văn Mạn lau nước mắt lập tức chạy tới thang máy. Khi Bạch Ngưng tỉnh lại một lần nữa, vẫn là ánh mắt ngẩn ngơ, vẻ mặt hoảng hốt, núp trong góc giường cảnh giác mà nhìn mọi người. Bác sĩ kiểm tra một lượt, rồi cùng với Ngôn Lạc Quân đi vào phòng làm việc. Ngôn tiên sinh, tình trạng sinh hoạt lúc trước của bệnh nhân như thế nào? Vết thương từ trên người, ở đâu mà có? Bác sĩ cất lời cặn hỏi. Ngôn Lạc Quân yên lặng một lát rồi cất tiếng. Trạng thái sinh hoạt là ở nhà một mình. Cái gì chứ? Bệnh nhân không muốn ra ngoài sao? Không phải, là cửa bị khóa. Ngôn Lộc Quân cúi đầu trả lời. Bác sĩ nhìn anh một cái liền hiểu ra, không hỏi nữa mà cúi xuống, vừa ghi chép vừa cất tiếng hỏi. Bệnh nhân ở trong phòng làm gì? Có hứng thú gì đặc biệt với chuyện khác hay không? Ngôn Lộc Quân trả lời. Xem TV, dường như thường xuyên ngần người. Mỗi lần vào cửa cô ấy cũng không nói gì, cũng không quay lại, luôn luôn ngồi ở trên ghế sofa mà nhìn thẳng vào trên TV. Bác sĩ nhìn anh một cái rồi lại hỏi lại. Vậy còn vết thương từ trên người thì sao? Ngôn Lộc Quân xoay xoay trán, không lên tiếng. Bác sĩ cũng đã hiểu tại sao thì tiếp tục hỏi. Ngôn tiên sinh còn cảm thấy có chuyện gì ảnh hưởng tới tinh thần của bệnh nhân nữa hay không? Ví dụ như người thân mất đi, gặp phải áp lực lớn hay gì gì đó. Ngôn Lộc Quân suy nghĩ một lát rồi mới trả lời. Hơn một tháng trước, cô ấy ly hôn. Không lâu sau đó thì sinh non. Hơn nữa sau khi sinh non, cô ấy bị tách ra khỏi người mình yêu. Mấy ngày trước, gia đình của người này xảy ra chuyện. Bác sĩ gật đầu một cái nói. Bệnh nhân nhất thời gặp phải kích động lớn nên mới như vậy. Mặt khác bởi vì bị kích động quá lớn. Đặc biệt là phụ nữ sau khi sinh non, phần lớn sẽ có cảm giác tự trách và áy náy. Sau đó sẽ rơi vào hoàn cảnh cô độc một thời gian dài, buồn khổ và đè nén. Bệnh nhân có thể đã mắc chứng trầm cảm, lâm sàng hoặc bắt đầu có xu thế. Tình hình cụ thể ra sao thì cần phải quan sát thêm một thời gian nữa. Trầm cảm ư? Nghe đến đây thì Ngôn Lạc Quân kinh hãi hỏi. tình huống có nghiêm trọng hay không. Đây chính là bệnh có tỷ lệ dẫn đến tự sát cao nhất trong khoa tâm thần. Nhưng nếu được kiên trì điều trị bằng thuốc cùng với tâm lý trị liệu thì có thể chữa khỏi. Bác sĩ nói tiếp. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Ngôn Lạc Quân gục đầu không ngừng lấy tay xoa mặt. Bác sĩ lại nói. Ngôn Thiên Sinh cũng không cần quá mức lo lắng. Bệnh trầm cảm hoàn toàn có thể chữa khỏi. Vấn đề lớn nhất bây giờ là không nên đả kích tính tình của bệnh nhân. Đã từng có bệnh nhân bởi vì bệnh này mà tinh thần thất thường suốt đời, cho nên nhất định phải chăm sóc thật tốt. Trở lại phòng bệnh, nhìn Hứa Tĩnh Hàm co rúm ở góc giường, vừa thấy anh đã run rẩy muốn chạy đi. Ngôn Lạc Quân cực kỳ đau khổ, lập tức ôm cô vào trong lòng. Tĩnh Hàm à, chúng ta kết hôn nhé. Hãy để cho anh chăm sóc cho em, để cho anh chăm sóc em cả đời. Anh ôm cô mà kiên định nói. Trong tập đoàn Tịnh Thế, Hàm Mạn Văn ngồi trên bàn làm việc của Ngôn Lạc Quân. Trước mặt là một người đàn ông trung niên, tay trang thẳng thắn. Nói như vậy, Lạc Quân rất là yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại yêu một người khác. Lạc Quân không muốn buông tay nên nhốt cô ấy ở trong nhà sao? Bà cất tiếng hỏi. Người đàn ông trung niên gật đầu. Bà bất lực lắc đầu rồi đau lòng nói. Lạc Quân, làm sao nó có thể ngu ngốc như vậy? Biết rõ tình trạng của mình, cần gì phải vì cô ấy mà khiến bản thân như vậy cơ chứ? Tối ngày hôm đó, bà lại đến bệnh viện. Ngôn Lạc Quân vẫn ở trong phòng bệnh trông chừng Bạch Ngưng. Nhìn thấy bà, anh đỡ Bạch Ngưng nằm xuống rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Mẹ à, có chuyện gì nữa vậy chứ? Hoàng Mạn Văn nhìn anh rồi quả quyết nói. Rời khỏi cô ấy, đi theo mẹ quay về nước Mỹ. Đi Mỹ thì có thể, nhưng phải mang theo cô ấy đi. Ngôn Lạc Quân trả lời rất là chắc chắn. Lạc Quân à, trước đây ba mẹ đều để cho con làm theo ý của mình. Nhưng mà lần này, ba mẹ nhất định sẽ không để cho con người phụ nữ kia ở cùng với nhau đâu. Tại sao chứ? Là bởi vì con quá yêu cô ấy sao? Đó là bởi vì cô ấy không yêu con. Ba gan từng chữ đánh thẳng vào lòng của anh. Ngôn Lạc Quân nghiêng đầu, hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Con sẽ khiến cho cô ấy yêu con. Cho nên, con bởi vì lý do đó mới trói buộc cô ấy ở bên cạnh con. Không muốn cô ấy tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào khác hay sao? Nhưng kết quả thì sao? Đây là kết quả mà con muốn hay sao hả? Bà lại không khống chế được cảm xúc mà quát lên. Con sẽ cố gắng. Con sẽ cố gắng tất cả những thứ mà con muốn. Mẹ à, cho tới nay con vẫn luôn làm tốt mọi chuyện, mà lần này nhất định cũng sẽ là như vậy. Ngôn Lạc Quân thuyết phục mẹ mình càng giống như thuyết phục chính bản thân mình. Hoàng Mạn Văn lắc đầu khổ sở nói. Những chuyện tình cảm không phải nói cố gắng thì có thể như ý. Lòng xạo của phụ nữ chỉ cần nhất quyết thì dù thế nào cũng không thể nào thay đổi được. Còn buông cô ấy ra cũng coi như là buông tha cho chính mình có được hay không hả? Hãy rời khỏi nơi này, rời khỏi thế giới của cô ấy. Con sẽ phát hiện thực ra bên ngoài cũng rất tốt. Mẹ à, con đã từng buông tay, cũng đã từng cố gắng, cho nên con mới ly hôn với cô ấy. Nhưng con không chịu nổi, thật sự là không chịu nổi. Mẹ à, mẹ đừng ép con có được hay không. Cho dù có khuyên con như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Con sẽ kết hôn với cô ấy, sẽ lập tức kết hôn. Ánh mắt của anh khổ sở mà kiên định. Kiên định cũng là hy vọng. Nhưng có bao giờ con nghĩ cho ông bà già này không? Không phải mẹ không muốn tác thành cho hai đứa. Không phải là không cho con theo đuổi hạnh phúc của mình. Nhưng mà mỗi đêm, mẹ đều nằm mơ thấy bộ dạng chết thảm của anh con. Nếu như hạnh phúc là phải dùng mạng sống của con để đánh đổi, thì mẹ thà rằng không muốn con được hạnh phúc đi. Nghĩ đến đứa con đã quắt, dù luôn kiên cường như bà cũng phải bật khóc nức nở, phải dựa vào tường để đỡ lấy thân thể không đứng vững của mình. Mẹ à, con hứa con sẽ sống tốt, chắc chắn sẽ không ra đi trước ba mẹ, có được không ạ? Ngôn Lạc Quân đỡ lấy bà. Con hứa thì có lợi ích gì? Chuyện con cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đi. Dù sao, con nhất định cô sẽ kết hôn cùng với cô ấy. Ngôn Lạc Quân không có cách nào giải thích, dù thế nào cũng không thay đổi quyết tâm. Bà lo lắng nhìn con trai của mình hồi lâu, rốt cuộc nói. Vậy thì con hứa với mẹ, nếu như chuyện này xảy ra một lần nữa thì con phải buông tay. Ngôn Lạc Quân muốn nói, bất luận thế nào anh cũng sẽ không buông tay. Nhưng vì không muốn tranh cãi nữa, nên gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mấy ngày sau Bạch Ngưng xuất hiện. Ngôn Lạc Quân dẫn cô về biệt thự. Nhìn thấy cô, bà thầm chạy đến vườn hoa ngạc nhiên gọi một tiếng phu nhân. Bạch Ngưng chỉ nhạt nhạt nhìn bà một cái, không hề có phản ứng gì cả. Ngôn Lạc Quân ôm cô rồi khẽ cười nói. Nhìn xem, lại về nhà rồi, em có vui hay không? Một người lạnh nhạt như băng, một người dịu dàng như nước. À thầm ạ, mấy ngày nay sửa soạn nhà cửa một chút. Ít ngày nữa tôi và Tĩnh Hàm sẽ cử hành hôn lễ một lần nữa. Còn nữa, hãy tìm đến mấy bảo mẫu tới. Về sau bác đừng động vào chuyện khác, chỉ cần chăm sóc cho Tĩnh Hàm thật tốt, đặc biệt là khi tôi không có ở nhà. Ngôn Lạc Quân nói xong, thì đỡ Bạch Ngừng đi vào trong nhà. Còn Bắc Thầm đứng tại chỗ, sững sờ mà nhìn cảnh tượng này. Buổi tối, Ngôn Lạc Quan tắm xong, nhìn Hứa Tĩnh Hàm ngồi ở trên giường, suy nghĩ một chút rồi cất tiếng nói. Đúng rồi, có quà cho em đó. Nói xong cũng xoay người, lấy ra một chiếc hộp từ trong ngăn kéo, ngồi ở bên cạnh Bạch Ngưng, ôm cô vào lòng. Đang xem đây là cái gì? Nhìn xem, là một chiếc nhẫn. Bạch Ngưng đưa tầm mắt, chậm rãi chuyển sang chiếc nhẫn, ngơ ngác mà nhìn. Ngôn Lạc Quan lại nói tiếp. Em biết, em mua chiếc nhẫn này chất lượng kém đến mức nào không hả? Màu đen của ở bên trong cũng đã lộ ra rồi. Anh đưa cho người ta mạ thêm một lớp bạc. Bọn họ suýt chút nữa rơi cả tròng mắt ra ngoài đó. Anh đeo một chiếc nhẫn trên tay của cô, rồi say mê nói. Nhìn xem, em lại trở thành bà xã của anh rồi. Bà xã hả? Anh nắm tay của cô rồi cất tiếng hỏi. Còn có đồng ý cưới người phụ nữ này hay không? Yêu cô ấy, chung thủy với cô ấy, cho dù nghèo túng khốn khổ, cho dù bệnh hoạn hay tàn tật, cho đến lúc chết, còn có đồng ý không? Còn đồng ý. Ngôn Lạc Quan nhìn cô, nhẹ nhàng đặt lên trán của cô một nụ hôn, rồi sau đó lại nhìn cô rồi cất tiếng hỏi. Còn đồng ý cả cho người đàn ông này hay không? Yêu anh ta, thủy chung với anh ta, cho dù nghèo nàn khốn khó, cho dù bệnh hoạn hay tàn tật cho đến chết, còn có đồng ý không? Bạch Ngưng hờ hững, nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn ở trên tay. Em không nói, anh cũng biết là em đồng ý. Ngôn Lạc Quan lấy một chiếc nhẫn khác thả vào trong tay cô, rồi sau đó nắm tay cô, đeo nhẫn vào tay của mình. Anh đan mấy ngón tay vào với nhau, giữ chặt tay cô rồi quay nói. Tĩnh Hàm à, nói thật cho em biết, lần trước kết hôn, anh không thèm quan tâm, tất cả đều sai thuộc hạ làm. Cho nên lần này, anh muốn chuẩn bị từng chút một, để cho em trở thành cô dâu hạnh phúc ở trên thế giới này. Sau đó chúng ta còn phải đi hưởng tuần trăng mật. Sau đó chúng ta sẽ sinh con, sinh một đứa con gái giống như em, hoặc là một đứa con trai giống như anh có được hay không? Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, giống như đang hôn chân trâu bảo bối, rất muốn đụng vào nó, nhưng lại sợ làm hư. Trong đêm khuya, một người đàn ông nằm trên giường của cô, khẽ hôn lấy cổ của cô, chôn thật sâu vào trong cơ thể cô. Cô nghiêng mặt nhìn về phía cửa sổ, nước mắt chậm rãi chảy ra, dọc theo sống mũi chảy xuống ra giường. Tĩnh Hằng à, em xem, muốn đi đâu đây? Ngày hôm sau, Ngô Lạc Quân vẫn không đi làm, mà cầm theo một cuốn tạp chí, ngồi bên cạnh cô mà cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng ngồi trên ghế salon nghiêng đầu, không nhúc nhích nhìn tờ báo bị anh tiện tay nắp sang một bên. Giáo sư không chịu nổi gièm pha, nhảy lầu tự sát. Vợ tinh thần bất thường, thường xuyên leo lên mái nhà. Tất cả bài báo này đều đặt đề tài ở trên trang đầu. Ngôn Lạc Quân cầm lấy tờ báo, vẻ mặt lại càng nặng nề, nhìn chăm chăm tờ báo một lát, sau đó quay đầu nhìn cô nói. Tĩnh Hàm à, anh cho Hạ Anh Hy một tương lai, em cũng cho chúng ta một tương lai có được hay không? Bạch Ngưng chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh. Hôm sau trong khách sạn, Ngôn Lạc Quân ôm Bạch Ngưng, nhìn Hạ Anh Hy tiểu tụy ngồi trước mặt của bọn họ. Hạ Anh Hy nhìn thấy vẻ khác thường của Bạch Ngưng thì lập tức nói. Cô ấy làm sao vậy chứ? Anh đã làm gì cô ấy hả? Ngôn Lạc Quan đưa ra một phong bì tới trước mặt của anh. Đây chính là tờ chi phiếu 500 vạn. Vé máy bay đi Anh Quốc vào ngày mai. Còn có giấy chứng nhận và một tập văn kiện tài liệu nhập học của Đại học Cambridge. Chỉ cần anh không có vấn đề về đầu óc, chăm chỉ một chút, vài năm sau nhất định sẽ có chỗ đứng trong giới luật pháp. Anh muốn gì hả? Hạ Anh Hy nhìn Ngôn Lạc Quan mà cất tiếng hỏi. Ngôn Lạc Quan chậm rãi nói. Anh có thể lựa chọn rời đi để học tập, hoặc ở lại đây trả tiền cho ba anh vay nặng lãi, chăm sóc người mẹ bị tâm thần. Nhưng dù thế nào, thì 10 ngày sau, Hứa Tĩnh Hàm cô sẽ kết hôn với tôi. Hạ Anh Hy đưa mắt nhìn Bạch Ngưng. Cô vẫn hững hờ, mà nhìn mặt bàn như cũ. Tĩnh Hàm, Tĩnh Hàm à? Hạ Anh Hy gọi cô hai tiếng. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi lại quấy đầu. Hạ Anh Hy nhìn Ngôn Lạc Quân, lạnh lùng cười một tiếng nói. Anh không sợ tôi cầm tiền của anh, đổ lông đổ cánh rồi sẽ quay lại cướp Tĩnh Hàm đi sao? Chờ đến lúc anh thật sự đổ lông đổ cánh, Tĩnh Hàm đồng ý đi theo anh, thì chúng ta sẽ quay lại bàn về vấn đề này. Anh nói xem có đúng hay không hả? Ngôn Lạc Quan nhìn Hạ Anh Hy cười. Hạ Anh Hy yên lặng thật lâu, nhìn Bạch Ngưng, sau đó chuyển tầm mắt sang Ngôn Lạc Quan, vô cùng nghiêm túc nói. Được, tôi sẽ tiếp nhận lòng tốt của anh, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi nhất định sẽ quay trở lại. Vậy thì tôi sẽ chờ. Nhưng nếu anh muốn quay về trả nợ, đương nhiên là phải trả cả vốn lẫn lãi. Ngôn Lạc Quan cười rồi lạnh nhạt nói. Hạ Anh Hy nhìn Bạch Ngưng, đau lòng nhắm mắt lại, rất lâu mới chậm rãi nói. Tĩnh Hàm à, quá khứ anh có yêu một người con gái, bọn anh còn chưa kịp bắt đầu, cô ấy đã bỏ anh đi. Nhưng thật không ngờ, sau đó anh lại tìm thấy cô ấy. Anh đã từng thề nhất định sẽ bảo vệ cô ấy, nhất định sẽ không để cho cô ấy bị tổn thương. Nhưng thực tế nói cho anh biết, anh đã quá mức hồn nhiên, quá mức ngây thơ. Anh vốn là không có bản lĩnh như vậy. Hãy chờ anh có được hay không? Chờ anh rồi sẽ có một ngày anh đứng trước mặt của em, nói cho em biết anh thực sự đã thực hiện lời thề của mình có được hay không? Bạch Ngưng bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn Hạ Ánh Hy, đôi mắt dần dần ngấn nước. Hạ Ánh Hy nhìn cô, hơi ngạc nhiên rồi sau đó thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ một tiếng, cầm lấy phong bì đi ra khỏi phòng. Anh cưới, áo cưới, hôn lễ được thiết kế tỉ mỉ, trình tự kết hôn sắp xếp tận trang mật. Ngôn Lạc Quân mang theo nụ cười dịu dàng cùng với Bạch Ngưng tất bật cả một ngày. Lúc ăn cơm tối, Ngôn Lạc Quân còn cầm hình ảnh ôm Bạch Ngưng thảo luận. Nhà hàng này như thế nào? Rất là cao phong cách, đều là do những kiến trúc sư giỏi nhất thiết kế. Còn có cả cái này, nghe nói phục vụ cũng được tuyển chọn như tiếp viên hàng không. Bước vào còn tưởng là một cuộc thi tuyển sắc đẹp, nhưng em không thích nơi này rồi. Ngộ nhớ chồng em ăn vụng thì biết phải làm sao hả? Ngôn Lạc Quân vừa cười sảng khoái nói, nếu không chúng ta chọn một khách sạn nào đó, nhân viên phục vụ đều đẹp trai có được hay không? Em cho rằng bọn họ còn không đẹp trai bằng một nửa chồng em sao? Ngôn Lạc Quân nói xong thì khẽ hôn vào gò má của cô. Bạch Ngưng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh thật gần. Anh kề sát mặt cô nói, thật ra chúng ta đi xong tay bàn nạp trước có được hay không? Lần trước chơi vẫn còn chưa đã. Bạch Ngưng nhìn anh hồi lâu, khẽ gật đầu một cái. Ngôn Lạc Quân vui mừng khôn xiết, một tay ôm lấy cô vào trong ngực. Đúng lúc này thì Bác Thẩm ở trên lầu. Tiên sinh à, di động của ngài đang kêu ở trong phòng ngủ ạ. Ngồi ở đây nhé, anh sẽ đi nghe điện thoại rồi quay trở lại ngay. Ngôn Lạc Quân vỗ vỗ cô đi lên tầng. Lúc này mới phát hiện tiếng chuông đó không phải là điện thoại của mình, mà là điện thoại trước đây của Hứa Tĩnh Hàm. Trên điện thoại hiện lên một dãy số. Nhìn số điện thoại xa lạ, Ngôn Lạc Quân cầm điện thoại, vừa đi xuống tầng vừa ấn nút trả lời, nhưng không lên tiếng. Đầu dây bên kia cũng im lặng. Rất lâu khi Ngôn Lạc Quân đi xuống dưới tầng, điện thoại bên kia rốt cuộc cũng mở miệng. Tĩnh Hàm à, anh đã ly hôn rồi. Ngôn Lạc Quân ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngưng, nắm vai của cô, tiếp tục nghe điện thoại trong im lặng. Đối phương đầu dây bên kia im lặng, sau đó cố làm ra vẻ thoải mái nói, không phải, em bảo anh đã gọi cho em sao? Chẳng lẽ em quên rồi ư? Ngôn Lạc Quân tiếp tục không lên tiếng, bên kia thở dài nói, vậy thôi, hẹn gặp lại. Nói xong đợi một lúc lâu mới cúp điện thoại. Ngôn Lạc Quân để điện thoại xuống, nhìn Hứa Tĩnh Hàm ở bên cạnh. Cô vẫn ngồi hờ hững như cũ, tầm mắt chuyển hướng về phía quyển tạp chí. Anh xếp tay lại, ôm chặt cô vào trong lòng. Đêm đó, động tác của anh kịch liệt hơn trước kia rất nhiều. Tĩnh Hàm à, anh muốn nói cho em biết, tuy anh không phải là người đàn ông đầu tiên của em, nhưng sẽ là người cuối cùng. Anh ôm cô vào lòng mà cằn lên từng tiếng nói. Ăn xong bữa sáng, Ngôn Lạc Quân tùy ý mở tờ báo ra, vừa khéo lật đến tin giải trí, vô tình bị tấm hình lớn thu hút. Quan Thừa Diễm. Anh đã cho điều tra cú điện thoại ngày hôm qua, chính là của Quan Thừa Diễm. Mở tờ báo ra, nhìn thấy tiêu đề ở bên cạnh. Đạo diễn Quan Thừa Diễm nổi danh đã công bố ly hôn, con trai 7 tuổi do mẹ nuôi dưỡng. Phía dưới là tình huống từ lúc gặp nhau cho đến khi kết hôn của hắn và người vợ trước. Sau đó còn có scandal trong giới giải trí của Quan Thừa Diễm. Trong này đương nhiên cũng liên quan tới Hứa Tĩnh Hàm. Lửa ghen trong lòng bất chợt nổi lên. Mặc dù anh hết sức ngăn lại, nhưng cũng không tự chủ được mà liếc nhìn đến những tin tức có liên quan tới Hứa Tĩnh Hàm và Quan Thừa Diễm. Nhìn tấm hình của Quan Thừa Diễm, anh lại cảm thấy gương mặt này có hơi quen mắt. Mặc dù anh đã gặp Quan Thừa Diễm rất nhiều lần, cũng coi như là có quen biết, nhưng bây giờ chăm chú nhìn lâu mới có cảm giác đặc biệt. Dường như anh đã từng gặp một người nào đó có gương mặt rất giống với Quan Thừa Diễm, nhưng người kia là ai mà càng lớn lại càng thấy giống. Bỗng dưng, Ngôn Lạc Quân cầm lấy tờ báo chạy lên trên tầng, bước nhanh đến phòng của trẻ con, đẩy bà mẫu đang mặc quần áo cho Hình Hình ra. Ngôn Lạc Quân nhìn thẳng vào mặt của Hình Hình một lúc lâu, rồi sau đó nhìn hình của Quan Thừa Diễm. Rốt cuộc anh cũng biết được, người nào càng lớn càng nhìn giống với Quan Thừa Diễm. Đứa bé chính là đứa bé này. Siết chặt tờ báo, anh đi ra khỏi phòng của trẻ con, máu nóng xông thẳng lên đầu, giống như sẽ đốt cháy anh vậy. Anh cố gắng hít thở thật sâu, ép bản thân của mình bình tĩnh trở lại, nhưng làm thế nào cũng không thể nào hít thở nổi. Giờ đây anh giống như một con thú hoang, lập tức muốn nhào tới. Ánh mắt của anh chạm đến cửa phòng của Hứa Tĩnh Hàm. Anh gần như là không khống chế nổi muốn xông vào, đi được nửa bước thì ngừng lại, xoay người đi vào thư phòng, rầm một tiếng rồi đóng cửa lại. Ngồi vào ghế, tự rót cho mình một ly trà, anh không ngừng nắm chặt tờ báo. Hình hình là con gái của quan Thừa Diễm. Cô mang đứa bé của quan Thừa Diễm cả cho anh. Sau đó đến giờ bọn họ vẫn còn liên lạc. Quan Thừa Diễm còn nói cho cô biết hắn ta đã ly hôn. Cô còn bảo hắn gọi lại cho cô. Quan Thừa Diễm, quan Thừa Diễm. Cô nhất định biết đứa bé này là con của quan Thừa Diễm. Người khác có thể sẽ không biết, nhưng cô là mẹ làm sao có thể không biết. Coi như cô không biết chắc chắn đứa bé này là của ai, nhưng đứa bé sinh ra, cô nhìn thấy cũng sẽ biết đứa bé lớn lên rất là giống quan Thừa Diễm. Nhưng cô lại lừa anh bấy lâu như vậy. Thậm chí, khi anh phát hiện cũng không nói cho anh biết. Cho dù bị anh ép hỏi, cũng nhất quyết là không nói ra. Thậm chí, bọn họ vẫn còn liên lạc. Bọn họ là muốn làm gì? Quan Thừa Diễm chưa từng quên cô, mà cô cũng chưa từng quên đi quan Thừa Diễm. Hai người bọn họ không quên được quá khứ. Vậy thì anh là gì đây? Cô có thể vì Hạ Anh Hy đồng ý làm tình nhân của anh, có thể vì quan Thừa Diễm mà sinh con. Chỉ có anh, chỉ có anh là bị cô khinh thường. Đột nhiên nhớ lại một chuyện, Ngôn Lạc Quân kích động mà run rẩy, mở máy vi tính ra tìm tư liệu về quan Thừa Diễm. Đột nhiên nhớ lại một chuyện, Ngôn Lạc Quân kích động run rẩy tìm tư liệu về quan Thừa Diễm. Hơn một năm trước, đầu tư thất bại gần như phá sản, xoay sở khắp nơi cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải khó khăn. Nhưng ngày tháng khi đó đúng là lúc anh và cô kết hôn. Dường như anh đã hiểu ra tất cả, nhưng lại khiến anh không muốn tin. Hứa Tĩnh Hàn bán nhà ở, xe cộ của mình, lấy toàn bộ tài sản của mình giúp đỡ quan Thừa Diễm nhưng vẫn không đủ. Cho nên cô mới quay lại tìm Vũ Thương từng có tình một đêm với cô, rồi nói cho anh biết cô mang thai con của anh, muốn anh chịu trách nhiệm. Sau đó cô nói mình thiếu nợ, muốn dùng tiền của anh, thực ra là giúp đỡ người đàn ông kia trả hết nợ. Sau đó mang theo đứa bé họ quan chính thức trở thành phu nhân của Vũ Thương ngu ngốc kia. Cô còn nói cho anh biết cô yêu anh. Ngôn Lạc Quân xé tan tờ báo, rồi lao ra khỏi thư phòng, đi tới phòng ngủ. Nửa đêm mới ngủ, Bạch Ngưng đột nhiên tỉnh lại. Trước mặt là đôi tròng mắt đỏ tươi như máu cùng với gương mặt xanh mét. Theo phản xạ có điều kiện cô né tránh anh, lại bị anh tóm lấy tóc. Chơi đùa tôi rất vui. Lừa gạt tôi rất vui có đúng không hả? Cô không chỉ là một kẻ bị cắm sừng, còn là một kẻ bị cắm sừng ngu ngất trên đời này có đúng không hả? Anh lôi tóc của cô cào lên khàn cả tiếng. Bạch Ngưng còn chưa kịp nói gì, đã bị anh kéo tóc đập đầu vào đầu giường. Đầu đau bứt một nửa, trước mắt của cô là một màn tối đen. Nói đi, lừa gạt tôi rất vui có đúng không? Có đúng hay không? Ngôn Lạc Quân kéo cô từng phát, càng lúc càng mạnh đập vào đầu giường, cho đến khi xuất hiện vết máu cũng chưa hề nâng tay. Lạc Quân à, con đang làm cái gì vậy hả? Mau buông tay ra. Hoàng Mạn Văn lập tức chạy vào kéo anh lại. Ngôn Lạc Quân buông tay ra, Bạch Ngưng tự như lá rụng chậm chậm mà ngã xuống giường. Tĩnh Hàm. Ở trong bệnh viện, Ngôn Lạc Quân nhẹ nhàng cất tiếng gọi. Bạch Ngưng chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy người ở bên giường. Gương mặt của cô trở nên trắng bệch, còn người trợn tròn giống như nhìn thấy quỷ. Cô hét lên một tiếng, rồi lùi về phía sau. Bình nước biển trên giường cũng bị cô kéo cho chao đảo. Kim tiêm nơi cánh tay cũng đã bị rỉ máu. Tĩnh Hàm à. Ngôn Lạc Quân vội vàng kéo cô. Cô càng hoang loạn từ trên giường nhảy xuống, để Hoàng Mạn Văn ra, giống như điên mà chạy ra ngoài. Bình nước biển bị kéo đổ xuống đất, nước thuốc chảy đầy sàn. Đừng lại đây, anh đừng lại đây. Bạch Ngưng hoảng sợ la lên, dãy sợ thoát khỏi ống tiêm, rồi một mạch chạy ra ngoài hành lang. Ngôn Lạc Quân cùng với Hoàng Mạn Văn lập tức đuổi theo. Bạch Ngưng chạy đến cầu thang, vừa đúng lúc đụng vào người đang đi lên. Cô quay người lại chạy lên tầng trên, Ngôn Lạc Quân vội vàng chạy đến. Một lát sau, mấy y tá trong bệnh viện cũng đã chạy tới. Tầng của bệnh viện không cao, chỉ một lát cô đã chạy tới tầng cao nhất. Bạch Ngưng cuống cuồng không tìm thấy lối đi, cô giống như một con bướm bị nhốt ở trong cửa sổ, hoảng loạn mà đập cánh khắp nơi. Tĩnh Hàm à? Ngôn Lạc Quân quấn quýt đuổi theo, muốn lập tức xông tới để mà kéo cô về. Đột nhiên anh nhìn thấy, Bạch Ngưng hét lên một tiếng, rồi cấp cấp chạy đến mé tường. Không được, nguy hiểm đó Tĩnh Hàm à. Ngôn Lạc Quân lập tức kêu to chạy tới. Bạch Ngưng sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch cả ra, chỉ cần dẫm lên lan can là sẽ nhào xuống. Mau quay lại. Hoàng Mạn Văn lập tức kéo Ngôn Lạc Quân lại nói. Không được đi, mau quay lại, còn sẽ hại cho con bé nhảy xuống đó. Lúc này, mấy vị bác sĩ và y tá cũng chạy tới vội vàng khuyên nhủ. Tiên sinh à, anh không được qua đó, bệnh nhân đang hoảng sợ quá độ, không thể nào sơ suất được. Bạch Ngân nhìn chằm chằm Ngôn Lạc Quân, giống như đang giằng co với kẻ thù. Đôi tay viện thật chặt về phía lan can, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xuống. Bác sĩ nhìn về mặt của cô, giơ tay ý bảo Ngôn Lạc Quân lùi về phía sau. Ngôn Lạc Quân nhìn bộ dạng này của cô, hoàn toàn mất hết suy nghĩ. Chỉ sợ cô không cẩn thận mà sẽ nhảy xuống. Chỉ sợ cô bất cần buông lòng tay cũng có thể bị ngã xuống. Lạc Quân à, mau quay lại đi. Hoàng Mạn Văn lao thẳng về phía sau anh. Tiểu thư à, cô đừng sợ. Cô mau nhìn xem, chúng tôi đều là bác sĩ, đều là người tốt, cũng sẽ không tổn thương tới cô đâu. Bác sĩ nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng ánh mắt của Bạch Ngân vẫn hoảng sợ mà nhìn về phía Ngôn Lạc Quân. Y tá vội chạy đến trước mặt của Ngôn Lạc Quân nói, tiên sinh à, bệnh nhân hình như rất là sợ ngài. Ngài ra khỏi tầm mắt của cô ấy một lát có được hay không? Tĩnh Hàm à? Ngôn Lạc Quân không có cách nào để mà bình tĩnh được nữa. Không thể nào suy nghĩ. Chỉ có thể nhìn thân thể mỏng manh của Hứa Tĩnh Hàm thật là lâu. Hận không thể lập tức xông tới mà kéo cô về. Lạc Quân à, chúng ta xuống đi. Chúng ta đi xuống có được hay không? Hoàng Mạn Văn vẫn kéo con trai tới cửa cầu thang. Nhưng anh vẫn đưa ánh mắt của mình nhìn về phía Bạch Ngưng không chịu rời bước. Lạc Quân à, hãy yên tâm đi. Bác sĩ sẽ khuyên cô ấy trở về. Chúng ta ở đây cũng sẽ không giúp được gì cả. Đi xuống trước đi. Hoàng Mạn Văn vừa khuyên, vừa dùng sức kéo con trai xuống dưới tầng. Ngô Lạc Quân chán nản ngồi ở trên giường bệnh, dày trán khổ sở mà khóc thành tiếng. Tại sao như vậy? Tại sao Tĩnh Hàm lại trở nên như vậy? Nhìn dáng vẻ đau khổ của con trai, Hoàng Mạn Văn không đành lòng nói gì, chỉ ôm con trai vào trong ngực cùng anh ra lệ. 20 phút sau, cửa phòng bệnh truyền đến tiếng động. Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu lên, thấy y tá đỡ Hứa Tĩnh Hàm đi về phía phòng bệnh. Tĩnh Hàm à? Ngôn Lạc Quân lập tức đứng lên kích động mà hô to. Vừa nhìn thấy anh, Bạch Ngưng lập tức điên lên, thoát khỏi y tá đang không đề phòng mà liều mạng chạy ra ngoài. Bạch Ngưng một lần nữa cùng với y tá ruột đuổi như điên, chạy đến vườn hoa nhỏ ở phía sau bệnh viện. Tiểu thư à, mau quay lại đây. Y tá ở phía sau đuổi theo. Bạch Ngưng chạy rất là nhanh, suýt chút nữa đụng xe ngăn của một bà cụ. Cứu mạng, mau cứu mạng, mọi người đừng qua đây. Bạch Ngưng kêu to rồi liều mạng chạy về phía trước. Không biết là do mơ màng hay không thấy rõ mà cô bỗng nhiên nhảy vào hồ nước trước mặt. Tĩnh Hàm. Ngôn Lạc Quân đứng trên tầng không dám đi xuống, đau đớn mà kêu lên một tiếng. Ở trong phòng nghỉ của bệnh viện, Lạc Quân ngồi ở trên ghế salon, hai tay ôm đầu không ngừng run rẩy. Hoàng Mạn Văn kéo vai của con mình, nhẹ nhàng mà tựa vào vai con. Ngôn Lạc Quân nghẹn ngào đến mức run rẩy. Nhớ đến lúc bác sĩ vớt cô từ trong nước lên, lúc đó nhìn cô nhỏ bé mong manh, khuôn mặt trắng bệch đến mức đáng sợ, hô hấp yếu ớt gần như là không có. Anh không muốn, không hề muốn cô xảy ra chuyện, không hề muốn cô rời khỏi mình. Thật đúng là đáng sợ, cảm giác giống như cái đêm mưa thê lương lạnh lẽo đó. Từng nhát dao bổ về phía anh trai anh, màu máu đỏ thẫm cứ thế trào ra rồi chảy xuống mặt đường nhựa, nhuốm đỏ nước mưa ở trên mặt đất. Anh đã rất tôn sùng anh trai của mình, không muốn rời xa anh trai của anh. Đêm hôm đó, trái tim của anh tự như bị cắt ra từng khúc một. Mà ngày hôm nay, cái cảm giác tê liệt đó lại một lần nữa ập tới, là một lần nữa khiến anh rơi vào địa ngục của sự sợ hãi và vực sâu đau khổ. Tĩnh Hàn, tại sao? Tại sao mối quan hệ giữa bọn họ lại trở nên như vậy? Anh rất yêu cô, thật sự là rất yêu cô mà. Rất lâu sau đó, đến khi trời đã tối, Hoàng Mạn Văn cất tiếng nói. Lạc Quân à, theo mị về Mỹ đi. Ngôn Lạc Quân đã ngừng nức nở, vẫn duy trì tư thế như cũ, ngây người mà nhìn mặt đất. Bác sĩ nói tinh thần cô ấy thất thường nghiêm trọng, muốn bình phục thì phải mất một khoảng thời gian rất dài. Ngôn Lạc Quân không có trả lời. Hãy theo mẹ về Mỹ đi, cho bản thân con tỉnh táo một chút, cũng để cho Tĩnh Hàm bình phục có được hay không? Mẹ hứa với con, ngày nào đó khi con muốn quay về, mẹ tuyệt đối sẽ không ngăn cản con. Tổng bộ xảy ra một chút vấn đề, bà con cũng đang cần con. Con kết hôn quá sớm, cũng sớm dấn thân vào đau khổ. Có lẽ chờ mấy năm, chờ con chín chắn hơn một chút, chờ Tĩnh Hàm hoàn toàn bình phục như cũ, hai đứa bắt đầu lại một lần nữa mới là cách tốt nhất. Sáng ngày hôm sau, Hoàng Mạn Văn ngồi ở trên ghế salon mở mắt ra. Ngô Lạc Quân ở bên cạnh vẫn ngồi như cũ, ở trong mắt tràn đầy tia máu, râu cũng đã dài ra, khuôn mặt tiểu tụy hốc hác. Chỉ một đêm thôi mà trên đầu đã mọc ra rất nhiều tóc bạc. Lạc Quân à? Hoàng Mạn Văn che miệng lại không thể nào tin nổi khỏi. Mẹ à, con nghe lời của mẹ, hôm nay chúng ta lên máy bay có được hay không? Ngôn Lạc Quân nói. Buổi sáng Bạch Ngưng vẫn còn đang ngủ, Bác Thầm ngồi ở bên giường bệnh sờ lên trán của cô thì kinh hãi nói. Làm sao lại sốt như vậy chứ? Vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Nghe tiếng bước chân nhỏ nhỏ dần, Bạch Ngưng bỗng dưng mở mắt ra. Phu nhân, phu nhân. Khi giọng của bác Thầm càng lúc càng tới gần, Bạch Ngưng hốt hoảng định chạy ra ngoài cửa chính. Thì một bàn tay đột nhiên bắt được tay của cô, kéo cô tới hành lang, tránh né đám người, vòng tới hoa viên. Khi đã không còn nghe được giọng của bác Thầm nữa, Bạch Ngưng nghiêng đầu giật mình cất tiếng hỏi. Là anh? Quan Thừa Diễm gật đầu một cái rồi hỏi lại. Ngày hôm qua em ra vờ có phải không? Bạch Ngưng sửng sốt rồi nhỏ giọng nói. Làm sao anh biết? Ngày hôm qua, anh tới thăm một người bạn đúng lúc bắt gặp. Quan Thừa Diễm nhìn cô, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Vô nhân à? Tiếng kêu sốt ruột của bác Thầm loáng thoáng truyền tới. Bạch Ngưng vội vàng nói. Anh có thể giúp tôi ra ngoài không? Tôi không muốn bọn họ tìm được tôi. Em muốn đi khỏi đây sao? Em không phải sẽ lập tức phục hôn sao? Quan Thừa Diễm ngạc nhiên nói. Tôi sẽ không phục hôn, Bạch Ngưng khẳng định. Không phải anh rất quen thuộc với nơi này sao? Làm thế nào có thể trốn ra ngoài này được? Quan Thừa Diễm nhìn cô rồi gật đầu. Trong sân bay, Hoàng Mạng Ban nói. Mẹ nghĩ con muốn gặp cô ấy lần cuối. Ngô Lạc Quân vẫn muốn cười khổ, nhưng lại cười không nổi. Khó khăn nói ra mấy chữ. Gặp thì đã sao chứ? Hoàng Mạng Văn kéo tay của con trai an ủi. Vài ngày nữa, cô ấy sẽ được đưa tới viện điều dưỡng. Bác Thầm, còn có các y tá khác sẽ chăm sóc cho cô ấy. Nếu có bất cứ tình huống gì xảy ra, bọn họ cũng sẽ nói cho chúng ta biết. Ngôn Lạc Quân đè trán, giống như chỉ cần nghe được chuyện liên quan tới Bạch Ngưng thì tim sẽ vô cùng đau đớn vậy. Đúng lúc này điện thoại của Hoàng Mạn Văn reo lên. Xin hỏi, có chuyện gì vậy? Hoàng Mạn Văn nhận lấy điện thoại. Để con đi lấy vé máy bay. Ngôn Lạc Quân nói xong thì đi về phía quầy phục vụ để lại mẹ của mình. Dạ, không thấy phu nhân nữa đâu rồi ạ. Đầu dây bên kia, bác Thầm cấp cấp nói với Hoàng Mạn Văn. Cái gì chứ? Tại sao lại không thấy? Hoàng Mạn Văn lập tức hỏi lại. Bệnh viện có camera giám sát. Phu nhân từ lúc tôi đi gọi bác sĩ chạy ra khỏi phòng bệnh, sau đó bị một người đàn ông lôi đi. Bây giờ đã không biết đi đâu nữa rồi ạ. Bác Thầm nói. Hoàng Mạn Văn sửng sốt một chút rồi hỏi lại. Một người đàn ông ư? Là người đàn ông nào? Bác Thầm trả lời. Hình như là có quen biết với phu nhân. Phu nhân và người đàn ông đó ở trong vườn hoa nói chuyện một hồi. Nói chuyện ư? Không phải là tinh thần của cô ấy không bình thường sao? Hoàng Mạn Văn càng ngày càng ngạc nhiên. Bác Thầm chần chờ một chút rồi nói. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng nhìn lên trên camera thì hình như rất là bình thường ạ. Nhìn thấy Ngôn Lạc Quân cầm vé máy bay đi tới, Hoàng Mạn Văn lập tức nói lại. Chuyện này coi như xong, không cần nói lại cho Lạc Quân. Nếu con trai tôi có hỏi thì nói Tĩnh Hàm ở trong bệnh viện điều dưỡng bệnh, biết chưa hả? Dạ, tôi biết rồi, thưa phu nhân. Bác Thầm ngập ngừng đồng ý nói. Hoàng Mạn Văn cúp điện thoại xong, nhìn Ngôn Lạc Quân tiểu thụy từ xa đi tới, trong lòng chua xót suýt chút nữa thì bật khóc. Cảm ơn anh. Vừa chạy ra khỏi bệnh viện, Bạch Ngưng thở phào nhẹ nhõm. Quan Thừa Diễm nhìn cô thật là lâu rồi cất tiếng hỏi. Hai người rốt cuộc là làm sao vậy chứ? Bạch Ngưng cúi đầu không nói một lời nào cả. Cô đau lòng, cái mũi cũng đã chua xót. Tĩnh Hàm à? Bạch Ngưng lắc đầu cắn môi, một chữ cũng không muốn nói. Quan Thừa Diễm cũng không hỏi nữa, cầm tay lái hỏi. Vậy thì bây giờ chúng ta đi đâu đây? Bạch Ngưng ngẩng đầu lên, nhìn khoảng trống ở trước cửa xe lại bắt đầu cảm thấy mờ mịt. Cô quên mất, cô không muốn ở Ngôn gia, không muốn ở bên cạnh Ngôn Lạc Quân, thì cô cũng sẽ không có nơi nào để mà đi. Từ trước tới giờ cô vẫn luôn là cô đơn như vậy. Nhìn em giống như không còn chỗ nào để đi. Có muốn anh đưa em tới khách sạn hay không? Anh nói ra sự thấu hiểu của mình trong ý nghĩa của cô. Khách sạn ư? Lúc này Bạch Ngưng mới đột nhiên nhớ ra. Người ở trước mắt hình như là quen biết Hứa Tĩnh Hàm, hơn nữa không chỉ là quen biết sơ sơ. Nhưng cô hoàn toàn không nhớ rõ người đàn ông này là ai, mà dù nhìn là có hơi quen mắt. Nhìn quen mắt ư? Chẳng lẽ cô đã gặp anh ta rồi sao? Đường cong khuôn mặt thuần thục, chững chạc, trang phục lịch sự, là một người đàn ông đích thực, tuổi tác lại không quá 30. À, chính là đạo diễn Quan. Cô đột nhiên nghĩ ra ở hôm tiệc cưới, người này chính là vị đạo diễn đó. Thì ra chính là anh ta. Phát hiện bất ngờ này, làm cô nhớ lúc trước cũng từng xem qua tạp chí. Vị đạo diễn này, Quan cái gì đó, dường như có rất nhiều scandal tình ái với Hứa Tĩnh Hàm. Hơn nữa hình như chính anh ta là người đã nâng đỡ Hứa Tĩnh Hàm. Với quan hệ như vậy, người có thể giúp đỡ cô dường như cũng chỉ có anh ta. Ban đầu Hạ Ánh Hy là người duy nhất quen biết cô, hiện giờ thì chính là vị đạo diễn này. Giúp tôi một chút có được không? Cô không cần nói. Tĩnh Hàm à? Quan Tử Diễm nhìn cô tiều tụy, hít vào một hơi thật sâu, rồi sau đó nói tiếp. Thật xin lỗi. Bạch Ngưng cúi đầu không biết trả lời như thế nào cả. Anh ta nhìn về phía trước rồi cất tiếng. Anh sẽ đợi em tới khách sạn trước, sau đó sẽ tìm cho em một chỗ ở. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ giúp em nhanh chóng trở lại làm việc. Khởi động xe, Bạch Ngưng mới hiểu được ý của anh ta. Trở lại làm việc ư? Cô không phải là Hứa Tĩnh Hàm, không có khả năng diễn xuất của cô ấy. Vậy thì lấy cái gì để mà làm việc lại đây? Thật không ngờ, mới đi về phía trước chừng hơn 10 phút thì lại bị tắc đường. May mà cũng đã gần tới khách sạn. Mất thêm 10 phút nữa, Quan Tử Diễm rẽ tay lái đi vào bãi đậu xe của khách sạn, kéo Bạch Ngưng đi vào bên trong. Mặc dù quần áo đơn giản, đầu tóc rối bù, vẻ mặt xanh xao, khiến cho người khác rất rõ hình dung đây là đại mỹ nhân Hứa Tĩnh Hàm. Nhưng Bạch Ngưng vẫn cúi đầu thật là thấp. Chỉ sợ hôm sau, báo chí lại đưa tin Hứa Tĩnh Hàm cùng với một người đàn ông đi vào khách sạn. Vừa mới tiến vào đại sảnh, Quan Tử Diễm đang định làm thủ tục, nhìn thấy tin tức ở bên cạnh. Họ báo hàng năm của ca sĩ mới nổi Mãn Ngọc diễn ra ở tầng 5 của khách sạn. Thì lại kéo tay của Bạch Ngưng đi ra ngoài. Chúng ta không ở đây nữa. Có chuyện gì vậy chứ? Bạch Ngưng ngạc nhiên nói. Quan Tử Diễm còn chưa kịp trả lời thì cửa thang máy bị mở ra. Tiếp đó là một tiếng xôn xao. Bạch Ngưng quay đầu nhìn lại. Đột nhiên thấy có rất nhiều người cầm micro. Phía trên ghi tên của một đài truyền hình hoặc một chuyên mục nào đó. Trời ạ, làm sao lúc nào cũng thấy phóng viên vậy chứ? Quan Tử Diễm cũng nhìn thấy, lập tức lôi lấy Bạch Ngưng mà đi ra ngoài. Quan Tử Diễm. Một phóng viên hô to, những người khác cũng nhìn về phía bên ngoài khách sạn, thấy bóng dáng của hai người vội vã rời đi. Không cần quan tâm tới việc ca sĩ diễn viên mới nổi gì hết, lập tức xông tới mà chụp lấy scandal. Ngô Hàm, còn có hai nữ nghệ sĩ khác, cũng vừa từ thang máy bên cạnh đi xuống. Nhìn theo đám phóng viên này, cũng thấy được bóng dáng của hai người vội vã chạy xuống. Tại bãi đậu xe của khách sạn, sợ rằng chưa kịp đi vào, đã bị đám phóng viên ngăn cản. Quan Tử Diễm đành phải kéo Bạch Ngưng chạy về phía trước. Đám phóng viên cũng đuổi theo. Cấp bách quá, Quan Tử Diễm nhìn chốc một chút rồi cất tiếng nói. Chúng ta vào cửa hàng, ra cửa sau rồi đón xe. Nói xong thì kéo cô vội vàng vào cửa hàng. Bạch Ngưng cảm thấy đầu óc của mình choáng váng, trước mặt cũng mơ hồ. Mặc cho anh kéo chạy, thể lực càng ngày càng không thể nào chống đỡ được nữa. Lúc thang máy đi xuống, Quan Tử Diễm lôi cô vào trong thang máy. Cánh cửa thang máy lập tức đóng lại. Nhấn lên tầng 8, rồi tiếp tục nhấn lên tầng 15, anh nói. Từ tầng 10 trở lên là nhà ở, đi tới chỗ nào ít người một chút. Thang máy lên tầng 8, cửa mở ra rồi đóng lại. Hai người biết, đã thành công dẫn dụ đám phóng viên kia lên tầng 8 rồi. Thang máy tiếp tục đi lên, đến tầng 14, đèn nhấp nháy mấy cái, rồi lập tức tắt hẳn, rồi tiếp đó là cảm giác lơ lửng. Thang máy rơi. Bạch Ngưng quên cả hết, quên mất rằng nhiều năm trước đây, cô cũng đã từng học được kỹ thuật ứng phó khi thang máy bị rơi. Mệt mỏi dựa vào thang máy để mặc cho cơ thể trượt xuống. Thang máy đột nhiên dừng lại. Bạch Ngưng lập tức ngã xuống. Trước mắt tối om khiến cho cô cảm giác giống như mình đang rơi vào vực sâu vậy. Tĩnh Hàm à? Một bàn tay mò tới sờ trên đầu của cô, sau đó đè lấy vai của cô, ôm cô vào trong lòng. Tĩnh Hàm à, em làm sao vậy chứ? Quan Tử Diễm cấp cấp cất tiếng hỏi. Chân của tôi đâu? Tối om, nhức đầu căng thẳng và sợ hãi khiến cho cô run rẩy. Là bị trật chân sao? Quan Tử Diễm sờ dọc theo chân của cô rồi tới mắt cá, khiến cho cô bị đau kêu lên một tiếng. Không sao đâu. Nếu chỉ là bị trật chân thì đến bệnh viện lọc hỏi ngay. Đừng sợ, sẽ có người lập tức đến để sờ thang máy. Quan Tử Diễm ôm cô vào trong ngực an ủi. Chúng ta sẽ không phải là ngạt thở chứ? Vòng tay của anh ta có một chút xa lạ, nhưng lại ấm áp vững vàng. Trong bóng tối dày đặc này là nơi duy nhất cô có thể dựa vào. Yên tâm đi, không sao đâu. Thang máy này có cửa thông gió, cái gì mà ngạt thở chứ? Đều là phim ảnh bậy bạ cạt người hết cả. Quan Tử Diễm cố ý chọc cười cô. Người của em nóng quá, em vẫn còn sốt sao? Hình như là như vậy. Cả người không còn hơi sức. Cô nặng nề, hít thở từng hơi một. Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu. Trước đây anh cũng đã từng bị qua một lần. Lần đó thang máy còn rơi nhiều hơn. Lần này có lẽ chỉ là rơi 2-3 tầng. Lần đó còn rơi 7 tầng. Chẳng phải bây giờ anh vẫn bình an vô sự đó sao? Yên tâm đi, có thể thợ sáng máy đã đến rồi đó. Giọng nói của Quan Tử Diễm rất là dịu dàng, rất là trầm ổn. Có cảm giác giống như là anh trai hay là ba ba. Bạch Ngân vân tay ôm lấy cánh tay của Quan Thừa Diễm. Trong bóng tối và sự sợ hãi, dường như thời gian trôi qua rất là chậm. Bạch Ngân dựa vào người của Quan Thừa Diễm, dùng lồng ngực vững chắc của anh để xua đi sự sợ hãi trong lòng của mình. Tĩnh Hàm à, không sao, không sao đâu. Từng giây từng phút trôi qua, Quan Thừa Diễm cũng bắt đầu lo lắng, cố gắng dùng hết khả năng của mình để mà an ủi cô. Giống như trôi qua cả một thế kỷ, cửa thang máy mới được mở ra. Không quan tâm tới nhân viên cứu hộ, Quan Thừa Diễm ôm Bạch Ngân đang hôn mê xông thẳng ra ngoài. Đến tầng trệt của cửa hàng, anh chặn một chiếc xe taxi, ôm cô lên xe. Quan Thừa Diễm cuống quýt nói, đến bệnh viện. Bạch Ngân lôi kéo cánh tay của anh, mở miệng một cách khó khăn rồi cất lời. Tôi không sao, không cần đến bệnh viện. Tĩnh Hàm à, đừng đi mà, cậu xin anh. Biết rõ cô sợ đến bệnh viện sẽ gây kinh động, lúc đó Ngôn Gia nhất định sẽ nhanh chóng tìm tới, nên Quan Thừa Diễm cất tiếng hỏi. Vậy thì chúng ta đi đâu? Đến nhà mới của anh ấy. Bạch Ngân gật đầu. Dường như cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn. Hình như cô đã ngủ rất lâu, cũng mơ thấy một giấc mơ thật dài. Hình như cô đã nhiều lần mơ thấy Ngôn Lạc Quân, rồi sau đó bên tai truyền đến tiếng cãi vã. Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, càng lúc càng kịch liệt. Bạch Ngân cuối cùng cũng từ trong cơn mơ tỉnh lại. Rốt cuộc anh muốn gì hả? Cái gì mà nói yêu tôi, chỉ yêu một mình tôi? Tất cả đều là lời tôi có đúng không hả? Anh nói em đi ra ngoài, hôm khác anh sẽ nói chuyện với em. Tôi mới lập công đi. Anh đừng tưởng rằng tôi không biết cô ta là Hứa Tĩnh Hàm đang ở trong đó. Các người tình cũ không rủ cũng tới có phải không hả? Bây giờ tôi từ người mới biến thành người cũ rồi có phải không hả? Em đừng có náo loạn nữa có được hay không? Anh bảo em đi ra ngoài. Này Quan Thừa Diễm, anh coi tôi là cái gì hả? Là cái gì của anh hả? Là tình nhân hay là vật cưng? Anh thích thì rõ ràng, không thích thì liền vắt tay mà đuổi tôi đi. Hôm nay là anh hậu này, ngày mai lại là người mới khác. Cái anh gọi là yêu chỉ có như vậy thôi sao? Em muốn nghĩ sao thì cứ nghĩ. Nếu như còn cố tình gây sự, anh cũng không có cách nào khác cả. Tôi cố tình gây sự ư? Vậy thế nào mới không phải là cố tình gây sự? Hay phải giống như anh, mới ngày hôm qua nói yêu tôi, hôm nay liền cùng với người phụ nữ khác ở chung một chỗ chứ? Ngô Hàm, đủ rồi. Anh làm thế nào là việc của anh, em nghĩ thế nào thì tùy em. Bây giờ đi ra ngoài có được không? Vậy thì tôi hỏi anh, nếu như tôi nói một khi tôi đã bước ra sẽ không trở lại nữa thì anh sẽ nói gì? Sẽ để cho cô ta đi ra ngoài, hay là sẽ để cho tôi đi ra ngoài hả? Anh nói rồi, em không được phép làm loạn nữa, cô ấy đang nghỉ ngơi. Yên lặng một lúc lâu, sau đó là một câu dứt khoát vang lên. Quan Thừa Diễm, anh chính là người thầy đầu tiên của tôi, là bài học đầu tiên khi tôi tiến vào trong làng giải trí. Tôi vĩnh viễn sẽ ghi nhớ kỹ. Yên tĩnh một lúc lâu, cánh cửa bị đóng lại. Quan Thừa Diễm nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Bạch Ngân liền nhắm nghiền hai mắt lại. Quan Thừa Diễm đi tới bên cạnh giường, ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng sờ trán cổ cô. Tĩnh Hàm à, em gầy quá rồi, cũng tiểu tụy đi rất nhiều. Thật xin lỗi. Yên lặng một lúc lâu, Quan Thừa Diễm giúp cô kéo chăn rồi đứng lên rón rén mà đi ra cửa. Khi cánh cửa phòng ngủ lại một lần nữa được đóng lại, Bạch Ngân mở to mắt. Ngô Hàm ư? Vừa rồi hình như cô nghe được cô gái kia tên là Ngô Hàm. Chính là cô gái có dáng vẻ ngọt ngào xinh đẹp lại thuần khiết trong tiệc cưới của ngày hôm đó ư? Lần trước hình như cô ấy và vị quan đạo diễn này không có quan hệ gì đặc biệt, bây giờ đã là người yêu rồi sao? Dường như cô đã gây rắc rối cho người khác. Nhưng Quan Thừa Diễm đối với Hứa Tĩnh Hàm hình như là có cái gì đó, giống như là có một chút tình cảm chưa dứt. Mặc dù chiếm lấy thân thể của Hứa Tĩnh Hàm, nhưng ngay tại thời điểm này, cô lại ích kỷ mà oán trách cô ấy. Tại sao tình cảm của Hứa Tĩnh Hàm lại phức tạp như vậy? Tại sao không thể đơn thuần một chút, đơn giản một chút? Cô có sinh mệnh mới, tuy nhiên nó khiến cho cô quá mức mệt mỏi. Cho tới tận bây giờ, cô cũng không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Một lát sau, Quan Thừa Diễm lại đi vào nhìn cô, mà lần này cô không thể giả vờ ngủ được nữa. Đo nhiệt độ một chút xem như thế nào. Quan Thừa Diễm lấy ra nhiệt kế đưa cho cô ngậm. Còn sốt, chúng ta đi đến bệnh viện nhé. Anh ta có một chút sốt ruột, nhưng Bạch Ngân vẫn lắc đầu. Thôi không sao, ngày mai rồi hãy tính tiếp có được hay không. Có thể ngày mai sẽ hạ sốt rồi. Tĩnh Hàm à, rốt cuộc em ở Ngôn Gia đã phải chịu đựng những gì? Tại sao phải giả điên? Bọn họ ép buộc em trở về sao? Bạch Ngân không nói một lời nào cả. Tĩnh Hàm à, em nói cho anh biết đi, anh có thể giúp em có được hay không? Bạch Ngân bất an dịch người, không kéo động đến cái chân đau kia phải ca la lên một tiếng. Làm sao rồi chứ? Động đến cái chân đau rồi sao? Quan Tờ Diễm chạy đến, quấy giường nhìn một chút, rồi cho thêm một ít đá vào trong túi chườm. Đá đụng vào chân khiến Bạch Ngưng đau đến khóc ra tiếng. Quan Tờ Diễm nhìn cái chân sưng đỏ của cô, cực kỳ nhẹ nhàng giúp cô xoa xoa, lòng cũng đau đớn lên từng trận, đột nhiên ngẩng đầu rồi cất tiếng nói. Tĩnh Hàm à, chúng ta kết hôn có được hay không? Bạch Ngưng hơi bất ngờ ngần người, cúi đầu không dám mà nhìn anh ta. Cô chỉ cho rằng quan hệ của bọn họ không đơn giản, nhưng không ngờ rằng đã đến bước đường này. Thật ra thì, em là vì anh mới gả cho Ngôn Lạc Quân có đúng không? Nhìn thấy dáng vẻ của em ở bệnh viện, anh thật sự rất là đau lòng. Nếu như không có anh, cuộc đời em chắc chắn cũng sẽ không như vậy, đều là do anh đã hại em. Tĩnh Hàm à, lấy anh có được không? Quan Tờ Diễm nhìn cô cất tiếng nói, nhưng Bạch Ngưng lại nắm chặt hai tay mà lắc đầu. Chúng ta không thể trở lại được. Nghe nói những lời này của Trương Ái Linh trong 18 mùa xuân là câu nói của Cố Mạn Trinh. Thế quan à, chúng ta không thể quay trở lại được. Không thể không nói những lời này thật sự rất là cảm động. Cô nghĩ nó thích hợp với những người đã từng yêu nhau. Tĩnh Hàm à, tại sao? Nghe cô nói như vậy, Quan Tờ Diễm hết sức bi thương. Anh nói thật, chúng ta kết hôn bắt đầu lại từ đầu có được không? Để anh bù đắp lại cho em, để cho anh bảo vệ em, che chở cho em có được hay không? Quan Tờ Diễm bắt lấy tay của cô dồn dập hỏi. Bắt đầu lại từ đầu ư? Những chữ này khiến mũi của cô chua xót mà trong lòng cũng đau đớn. Tại địa phương xinh đẹp kia, người đó cũng từng cầm chậu hoa anh thảo nói với cô rằng chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Nhưng kết quả thì sao? Bọn họ chỉ là hành hạ lẫn nhau, đau sâu vào tận tim phổi. Những chữ này cô không tin nữa và cũng không thể nào tin. Không thể trở lại, nhất định là không thể nào trở lại được. Nhìn cây khô lá úa ở ngoài cửa sổ, giống như tình yêu đã chết của bọn họ, nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi hốc mắt của cô. Không thể nào. Ngay từ đầu đã là sai lầm, thì cần gì phải sai lầm tiếp nữa chứ? Cô nói một cách thê lương nhưng rất là dứt khoát. Nghe đáp án đó của cô, Quan Tờ Diễm hết sức ngạc nhiên, nghi ngờ rồi lại đau lòng. Anh nắm hai vai của cô rồi nhìn cô nói. Nhưng em vẫn yêu anh, có đúng hay không? Anh không tin. Anh không tin em sẽ quên đi anh. Quên đi tất cả những chuyện của chúng ta. Bạch Ngưng quay đầu lại nhìn anh rồi cất tiếng. Không, tôi không yêu anh nữa rồi. Đó là điều không thể nào. Quan Tờ Diễm kích động tăng thêm sức lực ở trong tay. Em biết rõ là anh sẽ không tin mà. Làm sao có thể mới một năm ngắn ngủi mà em đã quên đi anh chứ? Anh nhớ em đã từng nói, chuyện em luôn cố gắng chính là làm quên anh. Từ lúc chúng ta gặp nhau, nhưng càng cố gắng lại càng đau khổ. Càng muốn quên thì càng yêu sâu. Bây giờ em nói em quên anh tuyệt đối là không tin. Không thể quên một người, chính là vì chưa gặp được người khác. Khi gặp được người anh có thể yêu thương, thì tất cả không còn khó khăn như vậy nữa. Là ai? Quan Tờ Diễm lập tức hỏi. Là Ngôn Lạc Quân sao? Em nói là em yêu Ngôn Lạc Quân sao? Nhắc tới người đàn ông kia, không cần dàn nước mắt cũng có thể chảy xuống, cô gật đầu khẳng định. Không thể nào. Làm sao em có thể yêu hắn ta? Em làm sao có thể? Quan Tờ Diễm lắc đầu không thể nào tin nổi. Có thể. Bạch Ngưng khẳng định mà cất tiếng. Tôi yêu anh ấy, đã quên đi anh rồi. Vậy thì tại sao em lại muốn trốn khỏi bệnh viện mà không cùng với hắn phục hôn chứ? Quan Tờ Diễm hoài nghi hỏi. Bạch Ngưng nghẹn ngào một lát rồi cất tiếng nói. Đó là bởi vì ở giữa chúng tôi có quá nhiều cách trở, lại bị số phận trêu đùa. Ở bên nhau chỉ khiến cho cả hai thêm phần đau khổ, khiến cả hai không thể nào thở được, cho nên tôi mới rời đi. Quan Tờ Diễm không muốn tin, nhưng nhìn nước mắt của cô, đau khổ của cô, khiến cho Quan Tờ Diễm không thể nào không tin được. Anh đã từng thấy rất nhiều diễn viên, biết bọn họ có thể diễn tình cảm y như thật, nhưng cho đến nay, vẫn không thấy diễn viên nào có thể diễn được như người trước mặt, bởi vì đây không phải là diễn. Một năm qua, Hứa Tĩnh Hàm vẫn là người phụ nữ vì yêu mà sống, vẫn luôn chìm đắm trong lốc xoáy của tình yêu, nhưng là từ vòng xoáy này chuyển sang một vòng xoáy khác. Còn anh, Quan Tờ Diễm, chỉ là quá khứ của cô, thực sự đã là quá khứ, mà quá khứ thì vĩnh viễn sẽ không quay trở lại. Thật xin lỗi, cô nhỏ giọng nói. Quan Tờ Diễm luống cuống lắc đầu nói. Không sao. Em đói bụng không? Anh đi nấu canh, bưng tới cho em nhé. Sau khi nói xong thì Quan Tờ Diễm đi ra ngoài. Bạch Ngưng cắn môi khẽ thở dài một hơi. Chuyện tình cảm này thật đúng là đày đọa con người mà. Cả cô, cả Lạc Ngôn, cả Quan Tờ Diễm và có lẽ là cả Hứa Tĩnh Hàm cũng vậy. Uống canh xong, Quan Tờ Diễm một lần nữa đỡ cô đi ngủ. Nhìn chiếc giường này, cô đột nhiên kinh ngạc ngượng ngùng nói. Đây là giường của anh sao? Ừ. Quan Thừa Diễm gật đầu. Vậy thì anh ngủ ở đâu? Trên mặt có một chút ửng hồng, cô cất tiếng hỏi. Quan Thừa Diễm giúp cô đắp chăn rồi trả lời. Ở bên ngoài không phải có ghế salon sao? Anh ngồi trên ghế là được rồi, rất là rộng. Cái này... Không sao đâu. Em phải chăm sóc tốt cho thân thể. Ngày mai ngàn vạn lần cũng không thể nào để phát sốt nữa. Quan Thừa Diễm dịu dàng nói. Ánh sáng vàng nhạt từ bên ngoài rèm cửa sổ xuyên qua, khiến bài trí trong phòng thấp thoáng mơ hồ. Ngồi trên chiếc giường xa lạ, nhìn căn phòng xa lạ, nghĩ tới việc ban nãy rồi lại nghĩ tới người kia. Trong lòng của cô tràn đầy sự lo lắng và mệt mỏi. Chỉ mong lần này thật sự là đã rời xa. Tin tức giải trí ngày hôm sau, trang đầu không phải là Quan Thừa Diễm, cũng không phải là Hứa Tĩnh Hàm, cũng không phải là buổi họp báo của diễn viên ca sĩ trẻ, mà chính là ảnh nóng của diễn viên trẻ Ngô Hàm. Mấy hình ảnh bị đưa ra ánh sáng đó, hầu hết là những hình ảnh thân mật của cô với đạo diễn Quan Thừa Diễm. Nghe nói Ngô Hàm sơ ý mất điện thoại, nghe nói mấy tấm hình này là từ người nhặt điện thoại được mà truyền lên mạng. Tin tức này vừa đưa ra, vấn đề mọi người quan tâm, không chỉ có Ngô Hàm, dục nữ hay ngọc nữ, vóc người cô đẹp hay không, đó có phải là chiêu trò, lăng xê hay không, mà chỉ quan tâm đến mối quan hệ giữa Ngô Hàm và vị đạo diễn kia. Quan Thừa Diễm thật ra là một đạo diễn nổi tiếng trăng hoa. Có người nói anh là đạo diễn háo sắc, có người nói anh lãng tử đa tình, cũng có người nói anh mị lực vô song. Tóm lại anh có rất nhiều scandal, đều liên quan đến mấy ngôi sao nữ. Nhưng quan hệ với Ngô Hàm lần này, nhiều người tin rằng Ngô Hàm chính là người tình mới của anh, hoặc có thể là bạn gái mới. Tin tức vô cùng sôi nổi. Tận đến 2 ngày sau, Ngô Hàm mới ra mặt giải thích. Nghe nói cô ấy khóc như là hoa lê đái vũ, nghẹn ngào không thành tiếng. Cô nói tất cả đều là lỗi của cô. Cô vừa mới vào giới diễn viên, ôm ấp tâm hồn ngây thơ của thiếu nữ, là mối tình đầu nên đã yêu trúng quan đạo diễn thành thục đẹp trai, lại hết lòng nâng đỡ kia. Sau khi khổ sở mâu thuẫn, cuối cùng phát hiện Quan Thừa Diễm cũng có tình cảm với mình. Hai người khổ sở dây dưa, cuối cùng Quan Thừa Diễm nói cho cô biết, anh và vợ tình cảm sớm đã rạn nứt, chỉ vì đứa con và danh tiếng mới ở lại bên nhau. Bây giờ đã gặp được tình yêu chân chính, anh sẽ ly hôn ở bên cạnh cô. Phá hỏng gia đình của người ta, Ngô Hàm vừa đau lòng vừa vui mừng, chỉ chờ anh ly hôn thật. Ai ngờ sau khi ly hôn, cô lại phát hiện anh và người tình có scandal mấy năm trước Hứa Tĩnh Hàm, giờ đây lại dây dưa. Điện thoại di động bị nhặt được, hình ảnh bị đưa ra ngoài ánh sáng. Cô không còn gì để nói, khổ sở muốn tự sát, cuối cùng nhờ bạn tốt khuyên ngăn. Nhưng người sống như cô lại dứt khoát chia tay với Quan Thừa Diễm đa tình, toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp diễn xuất, báo đáp lại người hâm mộ. Ngô Hàm, tôi quả thật đã coi thường cô rồi. Cô đúng là học được một chút bản lãnh, biết làm cách nào để một bức thành danh rồi đi. Cô không biết có loại mánh khóe này rất là đáng kinh thường hay sao chứ? Bạch Ngưng đi chân cả nhắc ra ngoài rót nước, nghe được trong thư phòng tiếng của Quan Thừa Diễm giận đến không kiềm chế được. Anh và Ngô Hàm làm sao vậy chứ? Vì sao lại giận dỗi như vậy? Có phải là tại cô hay không? Cô làm gì là chuyện của cô? Cô lợi dụng tôi để đi lên cũng là chuyện của cô. Nhưng tại sao cô lại muốn kéo Tĩnh Hàm vào? Cô ấy gây trở ngại gì cho cô sao? Nghe được hai chữ Tĩnh Hàm này thì trong lòng cô giật thót. Làm Hứa Tĩnh Hàm lâu quá rồi, nên bây giờ nghe đến cái tên đó cũng đã có phản xạ, biết chắc là anh đang nến nói cô rồi. Thế ra cô đã đoán đúng, bọn họ quả nhiên là bởi vì cô mà cãi nhau. Trong lòng dâng lên một chút áy náy, Bạch Ngưng quyết định vào xem một chút. Bốp, một tiếng điện thoại bị đập mạnh xuống, trong phòng truyền đến tiếng đập bàn. Bạch Ngưng ngừng lại một chút mới để cửa đi vào, đi cả nhắc tới trước bàn đọc sách, đặt cái chén ở trước mặt của anh. Uống một ngụm nước đi, cô nhẹ nhàng cất tiếng nói. Ngồi xuống đi, chân của em đau không thể đi lung tung được. Quan Thừa Diễm vội vàng cất lời. Bạch Ngưng ngồi xuống một bên rồi cất tiếng hỏi. Làm sao vậy chứ? Anh và Ngô Hàm đã xảy ra chuyện gì sao? Có phải là bởi vì tôi hay không? Không phải đâu, anh trả lời. Là anh có lỗi mới phải. Quan Thừa Diễm thở dài, chuyển màn hình máy vi tính về phía của cô. Tiêu đề, những sự kiện trước giờ của Ngô Hàm Quan. Sự kiện cuối cùng là diễn viên mới Ngô Hàm được thêm vào danh sách phong lưu của Quan Thừa Diễm. Nữ hoàng scandal Hứa Tĩnh Hàm sau khi kết hôn ly hôn, tác phong phóng đãng vẫn không thay đổi. Chuyện của giới nghệ sĩ cô không hiểu nhiều, cô cũng biết danh tiếng của Hứa Tĩnh Hàm trước nay không tốt. Cái này cũng giống như đại đa số nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng mà thôi, luôn bị chỉ trích nhưng lúc nào cũng hot. Cho nên, dù khiến cho danh tiếng của Hứa Tĩnh Hàn xấu thêm, cô có hơi phiền muộn, nhưng cũng không đến nỗi là quá mức khổ sở. Khi nhìn xuống phía dưới, có mấy dòng chữ đã hấp dẫn cô. Phóng viên đã chứng thực, Tổng giám đốc Ngôn Lạc Quân của Tập đoàn Thịnh Thế ở Trung Quốc đã trở về tổng bộ tại Mỹ. Kế hoạch phục hồn cùng Hứa Tĩnh Hàm trước đó đã không thành. Có vài người thấy Quan Thừa Diễm và Hứa Tĩnh Hàm ở trước khách sạn. Cho nên Ngô Hàm nói Quan Thừa Diễm và Hứa Tĩnh Hàm ở bên cạnh nhau rất có thể là thật. Ánh mắt của Bạch Ngưng dừng lại thật lâu ở câu Ngôn Lạc Quân đã trở về tổng bộ bên Mỹ. Anh đi về tổng bộ bên Mỹ rồi sao? Anh mà kể cô rồi sao? Khó trách. Khó trách liên tiếp mấy ngày qua anh chưa từng tìm đến. Thì ra là anh đã đi rồi. Cho dù cô mất tích ở bệnh viện, anh cũng sẽ không quan tâm. Trong lòng trào dâng lên một sự chua xót. Bọn họ cuối cùng thật sự đã kết thúc rồi sao? Tĩnh Hàm, Tĩnh Hàm à? Nghe thấy tiếng gọi, Bạch Ngưng vội vàng nén nước mắt. Em có nghĩ tới phải sẽ ra mặt giải thích không? Sau đó nhân cơ hội tuyên bố chính thức quay trở lại. Quan Thừa Diễm nghiêm túc nói, nhưng Bạch Ngưng khẳng định trả lời. Tôi sẽ không ra mặt. Tại sao chứ? Đây không phải là một cơ hội tốt hay sao? Bởi vì tôi không định quay trở lại làng giải trí. Quan Thừa Diễm nhìn cô có một chút không tin mà cất tiếng hỏi. Em nói thật sao? Bạch Ngưng gật đầu. Vậy thì em có tính toán gì khác hay không? Cô vốn là nghĩ cơ mãi ở nhà của anh cũng không ổn, muốn mở miệng nhờ anh giúp cô. Nhưng cô là ngôi sao nổi tiếng, sao lại không tự đi phát triển, mà lại không biết xấu hổ, cả ngày không làm gì còn phải vay tiền của người khác. Giới giải trí quá mức phức tạp, quá mức đáng sợ. Tôi không có hứng thú nữa, còn dự định khác. Tôi trước từng nghĩ sẽ đi làm phiên dịch, bây giờ muốn thử một lần. Phiên dịch, cô tự nhận là mình không có năng lực đó. Chỉ sợ rằng làm cả đời cũng chỉ có thể duy trì được cuộc sống mà thôi. Quyết định này của em thật sự khiến anh giật mình, cũng rất là kỳ lạ. Quan Thừa Diễm cười một tiếng. Mặc dù ngoại ngữ của em cũng không thể, nhưng muốn nổi trội hơn người trong lĩnh vực này cũng không phải là một chuyện sớm một chiều. Tất cả đều phải làm lại từ đầu. Em nhất định là muốn đổi nghề sao? Bạch Ngưng gật đầu khẳng định. Không phải cô không muốn làm việc kiếm nhiều tiền, mà mấu chốt là cô không làm được. Nghĩ như vậy cô phát hiện ra bản thân mình thật tệ. Tĩnh Hàm à, em làm sao vậy chứ? Rốt cuộc thì em định làm gì? Như thế này thật sự không giống em một chút nào cả. Quan Thừa Diễm ngạc nhiên hỏi. Bạch Ngưng hốt hoảng, bưng cái cốc trước mặt lên. Bàn tay bỗng mất thăng bằng khiến chiếc cốc rơi xuống giấy bàn. Thật xin lỗi. Bạch Ngưng luôn miệng nói lời xin lỗi, vội vàng đứng dậy dọn dẹp, xé một chiếc khăn giấy nhanh chóng lau bàn. Một sấp giấy ở trên bàn bị thấm ướt. Bạch Ngưng cầm lấy xấu hổ vô cùng cúi thấp đầu. Dạ dặn quan à, cái đây thật là xin lỗi, phải làm sao bây giờ? Không sao đâu, trong máy tính còn lưu lại, chỉ cần in là được rồi. Quan Thở Diễm nói xong không nhúc nhích nhìn cô. Thật là xin lỗi. Cô cúi đầu, hận không cho chính mình mấy bạt tay được. Ăn của người ta ở nhà của người ta, lại còn làm hỏng tài liệu của người ta, cô thật đúng là. Quan Thở Diễm nhìn ánh mắt cự tuyệt của cô, từ có hiểu chân thành không chắc chắn. Hứa Tĩnh Hàm 16 tuổi ra mắt, 18 tuổi được anh chọn làm nữ diễn viên phụ trong một bộ phim của anh. Kết quả bộ phim truyền hình đó vô cùng thành công. Nữ chính trở nên nổi tiếng, mà nữ phụ còn nổi tiếng hơn. Từ đó về sau, bọn họ từ quan hệ hợp tác thành bạn bè, rồi thành người yêu, ở bên nhau ròng rã 5 năm. Chuyện của cô, tính tình của cô, thói quen của cô, tất cả anh đều biết hết. Thế nhưng lần này, chỉ ở chung 2 ngày ngắn ngủi, anh nhiều lần cảm thấy rất là kỳ lạ. Cô ở trước mắt anh đã thay đổi quá nhiều, dường như không phải là cô nữa rồi. Thật lâu sau đó, anh mới cất tiếng hỏi. Từ lúc nào, em lại trở nên xấu hổ như vậy chứ? Từ lúc nào em đối xử với anh lại xa lạ như vậy? Rốt cuộc là từ lúc nào mà em lại từ bỏ thói quen từ trước đến nay không cho phép người khác dùng khăn giấy lau bàn? Vì sao bây giờ em lại dùng khăn giấy để mà lau chứ? Biết bản thân làm không đúng, thì Bạch Ngưng sừng sốt. Cô không biết Hứa Tĩnh Hàm có nhiều thói quen như vậy. Bác Thầm không biết, Ngôn Lạc Quân không biết, nhưng Quan Thừa Diễm biết. Cô chỉ có thể nói, con người rồi cũng sẽ thay đổi. Những lời này rất đúng, mà dù là không đủ xua tan những nghi ngờ trong lòng của Quan Thừa Diễm. Tôi ra ngoài trước. Cô vội vã đi ra cửa, giống như đang trốn tránh cái gì đó. Quan Thừa Diễm cảm thấy tình huống này giống như đã từng xảy ra. Vừa nãy khi anh đọc kịch bản, là kịch bản của một bộ phim với đề tài xuyên không rất hot hiện nay. Trong đó vừa kéo có một cảnh tương tự. Vài nam chính thấy nữ chính kỳ lạ hỏi cô, Sau đó nữ chính tâm ý hoảng loạn mà rời đi. Nhưng tình hình diễn hở là kịch bản hay sao? Nhưng cô quả thật đã không sống cô của ngày trước nữa rồi. Buổi tối lúc Quan Thừa Diễm đến phòng khách pha trà, Bạch Ngân mới từ phòng tắm đi ra ngoài. Còn phải làm việc sao? Cô cất tiếng hỏi. Ừ, tuần này phải xem hết kịch bản mới được, anh trả lời. Bạch Ngân nhìn anh rất muốn nói chuyện ở nhà. Cô không muốn ở chung nhà với anh, muốn vay anh một ít tiền, nhưng lại không biết phải mở miệng ra làm sao cả. Chuyện này cần phải có da mặt thật là dày cơ, mà da mặt của cô luôn luôn tự nhận là không được dày lắm. Thời dễ mà, tôi... Buổi chiều cô đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy nếu như Hy Tĩnh Hàm có quan hệ với anh, thì phải gọi tên của anh. Quan thở dẫm ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô xõa tóc, khiến chiếc cần cổ trắng nõn lại trông càng nhỏ dài. Nước da mịn màng vào khuôn mặt phếu hồng của cô, dưới chiếc áo choàng tắm càng thêm nổi bật khiến người ta mê muội. Mà cô hơi cúi đầu cắn môi, dáng vẻ giai nhân thuần khiết thật sự là vô cùng mê người. Trước kia cô quyến rũ diễm lệ, bây giờ cô ngượng ngùng ngây thơ, như là thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu. Nhưng hình như loại khí chất này hợp với gương mặt của cô hơn. Anh say mê rồi lại nghi ngờ. Tính cách của một người tại sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy? Bất giác, anh từ từ đi về phía của cô. Khi anh đi được vài bước rồi, cô mới phát hiện anh đang ở rất gần mình. Cô hơi ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, rồi sau đó nhìn thấy ánh mắt của anh. Thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô. Cô lo lắng không kiềm chế được lùi về phía sau một bước. Thế nhưng anh lại tiếp tục đến gần. Bên trong con người phản chiếu ra hình ảnh của cô. Hô hấp của Bạch Ngưng dần trở nên dồn dập, liên tưởng đến một quả đáng sợ. Anh tới gần thêm một chút nữa, khiến cho cô bối rối suýt chút nữa kêu thành tiếng. Nhanh chóng lùi về phía sau, bỗng dưng đụng phải giá xích ở phía sau lưng. Một con búp bê tinh xảo bằng sứ rơi xuống. Trang xích hình nơ bướm ở trên đầu vang ra. Thật là xin lỗi. Lại tiếp tục kê ra hỏa. Cô nhặt con búp bê lên, cầm cái nơ bướm vừa mới long ra, xấu hổ không chịu nổi, ngượng ngùng mà cất tiếng hỏi. Cái này rất đắt có phải hay không? Quan Thợ Diễm đột nhiên chấn động. Ánh mắt từ không xác định trở nên sắc bén và hoài nghi. Anh đột nhiên tiến đến, vạch cổ áo choàng tắm của cô ra. Bạch Ngân hét lên một tiếng, lùi về phía sau rồi dựa sát vào tường, cầm búp bê chỉ về phía anh. Anh đừng có tới đây. Anh thấy được nốt ruồi kia vẫn đang ở đó. Có lẽ cô thật sự là cô. Có lẽ là do anh nhìn kịch bản đến mức thất thần rồi đi. Em đi nghỉ sớm đi. Anh xoay người đi về phía thư phòng. Trong lòng Bạch Ngân vẫn còn sợ hãi. Đợi anh đóng cửa thư phòng lại, lập tức cất con búp bê rồi chạy vào trong phòng. Cô ôm chăn nằm ở trên giường phẳng phiu. Nhìn cửa cô định khóa trái lại. Nhưng làm thế có được hay không? Nhỡ như bị anh phát hiện ra thì sẽ không hay cho lắm. Mình ăn nhờ ở đậu tại nhà của người ta, lại còn coi phòng người ta như là phòng của mình hay sao? Nhưng mà ngộ nhỡ anh ta thật sự... Đột nhiên nhớ ra đây là nhà của anh ta. Cho dù cô có khóa cửa đi chăng nữa, thì anh ta cũng sẽ có chìa khóa. Cô đành phải chán nản mà nằm bẹp ở trên giường. Cô nghĩ cô phải nhanh chóng để mà nghĩ cách rời khỏi đây thôi. Bằng không quá mức nguy hiểm rồi. Bây giờ cô không muốn có bất cứ quan hệ gì đối với người đàn ông khác. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới Ngôn Lạc Quân. Ngôn Lạc Quân, cô đang thủ tiết vì anh sao? Nhưng anh đã không còn ở lại đây nữa rồi. Lúc nào anh sẽ trở về? Lúc nào anh sẽ đột nhiên tới đây bắt cô quay về? Có lẽ anh sẽ không bao giờ để ý đến cô nữa rồi đi. Trong lòng đột nhiên dậy sóng, mà cơn sóng này lại mang đến một cái tên, hình như được gọi là Nhớ Nhung. Nửa đêm Quan Thời Diễm vẫn ngồi ở trong thư phòng. Trước mặt anh là bàn đọc sách. Ở trên bàn sách là con búp bê xinh đẹp bị rơi chiều nay. Một con búp bê mặc váy ngắn màu hồng phấn, ngây thơ nhưng lộng lẫy. Đây là lần thứ hai anh nhìn con búp bê này. Lần đầu tiên là hơn 2 tháng trước. Ngày đó, có một chàng trai trẻ tuổi mặc áo tí rất trắng, đầu đội mũi lưỡi trai màu đen nhấn chuông cửa nhà anh, nói cho anh biết là có chuyển phát. Trên hộp chuyển phát viết 2 chữ hồ ly. Trong lòng của anh cảm thấy rất là phản cảm. Hồ ly chính là Hứa Tĩnh Hàm. Mà dù cô không biết, anh cũng biết đây là do cô đưa tới. Bởi vì chỉ có cô mới tặng quà cho anh. Trước kia khi bọn họ còn ở bên nhau, cô thường xuyên cho người mang đồ tới nhà, khiến anh và vợ cãi nhau liên tục. Cũng đã lâu như vậy rồi, cô kết hôn rồi mà vẫn tiếp tục làm như vậy. Mặc dù cô giúp anh khiến anh nhớ lại những điểm đáng yêu của cô, khiến lần đầu tiên có cảm giác áy náy thật sự. Nhưng dù như vậy, Anh vẫn cực kỳ chán ghét tình cảm điên loạn của cô. Mở hộp giấy chuyển phát ra, bên trong là một con búp bê sứ. Lại là cái này. Trước kia cô từng đưa đến búp bê phải, còn là búp bê nguyền rủa. Sau đó bọn họ cãi nhau, cô cho anh nói lời xin lỗi trước, nhưng cô không biết anh đã sớm ngán rồi. Bà, cơm chín rồi. Con gái từ phòng bếp chạy ra. Anh cuống quýt đặt con búp bê ở trên kệ trang trí, rồi sau đó bẻ gãy hộp giấy mà ném vào trong thùng rác. Ngày đó chính là ngày đầu tiên anh nhìn thấy con búp bê này, vội vàng nhìn qua loa một cái, rồi sau đó nó luôn ở cái chỗ bụi bặm kia. Mà ngày hôm nay anh lại nhìn thấy nó. Mới bởi vì vừa nãy ngay tại đây, chủ nhân của con búp bê này nhìn nó lại không hề có ấn tượng gì cả, lại còn hỏi có phải là nó rất đắt hay không. Anh cảm thấy ngạc nhiên, hơn nữa chuyện này cùng với mọi chuyện khác đều là có liên hệ, sự tình mỗi lúc lại càng trở nên kỳ lạ hơn. Tại sao chứ? Tùy tiện còn con búp bê trên tay mà tùy ý lắc lắc. Sau đó, anh vô ý nhìn thấy mặt dưới có một cái nút. Con búp bê này ở bên dưới có lỗ rỗng, ở bên ngoài lỗ rỗng còn có một nút nhựa bịt kín. Anh chậm rãi rút cái nút nhựa ra, bên trong lộ ra một góc của toa thuốc được cấp lại. Đêm khuya, Bạch Ngưng bất ngờ tỉnh lại, híp híp mắt, đang chuẩn bị ngồi lại thì mơ hồ cảm thấy có ánh sáng đèn ngủ. Đợi một chút, đèn ngủ là đang thật sự bật nha. Cô mở mắt ra, thấy ánh sáng chiếu từ đèn ngủ, mà cũng nhìn thấy một người đang đứng ở đầu giường. Một người đàn ông, một người đáng lẽ ra là đang ngủ ở ngoài salon, quan thừa diễm. Cô định kêu to, nhưng rồi lại thôi, lập tức co chân núp ở trên giường, đôi mắt kinh hãi mà phòng bị mà nhìn quan thừa diễm. Quan thừa diễm cũng nhìn cô. Hai người cứ như vậy nhìn nhau thật là lâu. Anh đột nhiên cất tiếng hỏi. Tĩnh Hàm à, còn nhớ khi chúng ta ở bờ biển, em đã nói cái gì với anh hay không? Bạch Ngưng hồi hộp mà nắm chặt chân, cô hết sức lấy lại tinh thần rồi trả lời. Tôi nói chuyện quá khứ đều đã qua rồi. Em nói, anh vĩnh viễn sẽ không lừa anh. Chúng ta còn cùng nhau du thuyền, kêu to rằng em yêu anh yêu em, lại còn cùng nhau hẹn ước trăm năm, lại còn cùng với nhau. Tôi nói quá khứ đều đã qua rồi, tôi không còn yêu anh nữa, người tôi yêu chính là Ngôn Lạc Quân. Bạch Ngưng khẳng định nói. Chúng ta chưa từng đi đến biển. Quan thở dễ nhìn cô rồi chậm rãi cất lời nói, khiến cho Bạch Ngưng cứng đầu nhìn thẳng về phía của anh. Em không phải là Tĩnh Hàm có đúng hay không? Quan thờ diễm hỏi, vẻ mặt rất là bình tĩnh, nhưng chỉ có trong lòng của anh mới biết là mình căng thẳng đến mức độ nào. Chuyện lạ lùng như thế, thực sự là không thể nào tin nổi. Anh nghĩ chẳng lẽ mình sẽ gặp chuyện chỉ có ở trên TV kia sao? Phải chăng có nguy hiểm đang chờ anh sao? Nhưng anh không kiềm chế được, không kiềm chế được mà nửa đêm nửa hôm tìm hiểu đến cùng. Cô quả nhiên ngây ra với khuôn mặt trắng bệch. Anh nói cái gì tôi không hiểu. Cô khó có thể tưởng tượng được lại có người đoán ra. Quan thở dễ nói. Em và cô ấy có rất nhiều bất đồng. Thật sự là hai người khác nhau. Dĩ nhiên việc này cũng không đủ để cho anh khẳng định. Trong lòng của anh chỉ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cho đến khi anh nhìn thấy đoạn tờ giấy này. Anh lấy ra một tờ giấy. Chính là giấy viết thư rồi đưa cho cô. Bạch Ngưng gần như run rẩy mà nhận lấy tờ giấy này. Đó là một đoạn phong thư, hoặc nên nói là một đoạn tự sự. Thật xin lỗi, em lại cho người tặng quà cho anh rồi. Em nhớ anh đã nói anh rất ghét điều đó, vậy mà em vẫn không kiềm chế được không ngừng tặng cho anh. Nhưng em thật sự không muốn anh ghét em. Cũng may, có lẽ đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng, anh có vui không? Em nghĩ chắc chắn anh sẽ rất vui. Em là một người rất phiền phức, rất là đáng ghét, luôn luôn khiến cho người khác phát điên. Anh nhất định cũng nghĩ như vậy đi. Nhất định sẽ hy vọng đồ điên như em sẽ không say đắm anh nữa, không cần yêu anh đến chết đi sống lại nữa. Thật ra thì em cũng muốn như vậy. Em và anh đều có suy nghĩ giống nhau, nhưng mà em không có bản lĩnh đó. Em không thể kiềm chế được chính bản thân mình. Em cho rằng khi em rời khỏi anh, rời khỏi làng giải trí, có một người chồng cùng với một đứa con, biết đâu sẽ từng chút quên đi anh, hoặc có thể sẽ không còn yêu anh điên cuồng như vậy nữa. Nhưng em phát hiện em đã hết thuốc chữa rồi. Em không thoát khỏi anh được. Dù làm cách nào, em cũng không thoát khỏi dục vọng muốn dây dưa cùng với anh. Em đã yêu đến mức quên đi chính mình, đã yêu đến mức phát điên rồi. Anh lại dùng sự đa tình của mình xé nát từng chút tình cảm của em còn sót lại trên người của anh. Em không muốn như vậy nữa. Em không muốn tiếp tục chịu đựng sự đau khổ như là địa ngục này nữa. Rốt cuộc em cũng đã nghĩ ra Em đã có một biện pháp khiến anh vui vẻ một lần. Có phải anh đang cười nhạt có đúng hay không? Có phải cảm thấy kinh thường rồi có đúng hay không hả? Mà nói thật, nếu như em không làm phiền anh nữa, không xuất hiện trước mặt của anh nữa, chẳng lẽ anh lại không vui hay sao? Nghe nói uống 100 viên thuốc ngủ có thể khiến linh hồn và thân thể tách lìa, khiến cho em sẽ không còn khổ sở nữa. Nửa đêm linh hồn của em sẽ phiêu diêu vào nơi nào đây? Diễm à, thật ra em muốn hỏi, anh có đến để ngăn cản em không? Thật ra thì em biết rõ anh sẽ đến không đến ngăn cản, bởi vì anh vốn là không thấy tờ giấy này. Anh nhất định sẽ để cho con búp bê này ở trong một góc phòng nào đó quanh năm suốt tháng mà xem. Em tin rằng sau đêm nay em sẽ được giải thoát, sẽ vui vẻ thêm một lần nữa. Mà anh cũng vậy. Tờ giấy viết thư từ tay của Bạch Ngư rơi xuống giường. Quan thở diễm thở dài rồi nói, cô ấy nói rất đúng. Tôi thật sự là không thấy. Thật sự là tiện tay ném con búp bê này vào trong một góc. Ngày đó cô ấy đưa con búp bê này tới. Theo lý thuyết ngày hôm sau sẽ có tin cô ấy tự sát, nhưng lại không có. Ngược lại mấy ngày sau, tôi gặp cô ấy trong tiệc cưới của một người bạn. Lần đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy kỳ lạ. Nhất cử nhất động của cô ấy đều thay đổi. Nụ cười hốt hồn cũng đã thay đổi. Ngay cả ánh mắt nhìn tôi cũng đã thay đổi. Lần thứ hai, cô ấy gặp tôi ở trên đường, gọi tôi là tên sinh. Nét chữ cũng hoàn toàn khác trước. Sau này cô ấy ở cùng với tôi, tôi mới biết rằng tất cả mọi thứ đã thay đổi. Cô ấy thật sự không còn là cô ấy nữa rồi. Em có thể nói cho tôi biết là tại sao không? Đó là bởi vì... Bạch Ngưng chậm rãi cất tiếng nói. Bởi vì, cũng vào buổi tối hôm đó, tại một nơi khác, có một cô gái cũng đã tự sát. Và khi cô gái đó tỉnh lại, phát hiện mình đã có một thân phận mới. Sau khi dứt lời thì cả hai người cùng yên lặng. Quan Thần Diễm không thể tin được, cô gái có gương mặt quen thuộc trước mắt thật sự đã chết rồi. Bây giờ chẳng biết đã ở nơi đâu, mà trước mặt anh này lại là một người khác, một người vốn đã chết. Những chuyện đó nghe qua thật là rợn người. Trong đêm yên tĩnh đổ lại âm thanh phát ra, tiếng nhánh cây lay động, tiếng côn trùng kêu, thỉnh thoảng lại còn có tiếng mèo kêu. Tất cả những âm thanh này đều khiến đêm càng thêm yên tĩnh. Rất là xin lỗi, Bạch Ngưng mở miệng nói trước. Chuyện đến nước này, tôi cũng không biết nên làm gì mới phải. Tôi không thể đi tìm người quen, cũng không biết quen những người khác, cho nên tôi chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ. Chỉ có thể giả mạo trở thành cô ấy. Vậy thì em có biết cô ấy đi đâu không? Lời nói của Quan Tử Diễm có một chút lộn xộn. Bạch Ngưng lắc đầu. Tôi không biết. Tôi không biết gì cả. Em đi ngủ trước đi. Quan Tử Diễm đột nhiên xoay người rồi đi ra khỏi phòng. Cô biết Quan Tử Diễm cũng khó có thể chấp nhận được chuyện này. Cho dù chính là cô, cho đến tận bây giờ cũng khó có mà tiếp nhận được. Hôm nay cuối cùng cô cũng biết, thì ra Hứa Tĩnh Hàm đã chết rồi, cũng là tự sát giống như cô. Sau khi biết rõ sự thật, hai người cũng không biết sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào. Từ người yêu đột nhiên biến thành người xa lạ, thật sự không biết phải đối mặt với nhau là làm sao cả. Bạch Ngưng càng không biết bây giờ cô nên làm gì. Ánh nắng mặt trời ấm áp rực rỡ ngoài cửa sổ, dường như muốn nói cho cô biết, cô đang có một tương lai tươi sáng ở phía trước, nhưng cô không biết ngày mai có tốt như vậy hay không. Cô đứng ngẩn người bên cạnh cửa sổ hồi lâu, đang định quay đầu lại thì vô tình nhìn sang cửa sổ tầng lầu đối diện, thấy một cái máy ảnh đặt trên giá đang chĩa thẳng về phía của mình. Ngây người mất nửa giây, cô đột nhiên tỉnh táo lại rồi lập tức chạy tới thư phòng. Này, hình như có người ở phía đối diện chụp hình của chúng ta. Quan Thờ Diễm đứng lên theo cô đi về phía phòng ngủ rồi lập tức kéo rèm cửa lại. Thật là chỗ nào cũng có, anh tức giận nói. Bạch Ngưng biết mình lại hại anh gặp scandal rồi. Thật là xin lỗi. Mà dù là không thích, nhưng cô chỉ có thể nói ra được ba chữ này. Cô không biết, ngồi sao luôn phèo kéo rầm cửa rồi lại. Không có gì cả, không cần phải nói lời xin lỗi. Quan Tư Diễm trả lời. Nếu không tôi tìm cho em một chỗ ở khác có được không? Anh hỏi tiếp. Bạch Ngưng ngẩng đầu lên nhìn anh. Nếu như là Hứa Tĩnh Hàm, cô còn có thể nói được. Nhưng là Bạch Ngưng, cô phải nói như thế nào mới phải đây? Tôi... Anh giúp tôi trước. Sau này tôi trả tiền lại cho anh có được hay không? Cô vừa xấu hổ, lại vừa ngại ngùng mà khẽ nói. Quan Thở Diễm vội vàng cất lời. Thì ra là chuyện này. Chuyện này cũng đâu có gì chứ. Cho dù em không phải là Tĩnh Hàn, nhưng chúng ta cũng có quen biết không phải hay sao? Bạch Ngưng cắn cắn môi. Tóm lại là cảm ơn anh. Em tên là gì? Quan Thở Diễm hỏi. Bạch Ngưng. Rất lâu rồi cô không nghe được cái tên này. Cái tên rất là cống ký chất của em. Quan Thừa Diễm hơi mỉm cười nói. Bạch Ngưng cúi đầu rồi cũng cười nhẹ. Ngày hôm sau, Quan Thừa Diễm sắp xếp một căn nhà khác giúp Bạch Ngưng dọn đến. Đối với tình trạng hiện giờ, cô còn có thể ở một nơi tốt như vậy, cô cảm thấy không thích hợp cho lắm, nhưng cũng không biết phải nói gì hơn cả. Đồ dùng hàng ngày không có, chúng ta đi đến siêu thị một chuyến đi. Bạch Ngưng chỉ có thể xấu hổ gật đầu. Hai người đi đến siêu thị, mua được một đống đồ lớn, bận rộn ở quầy thu ngân cả một buổi. Nhân viên thu ngân nói là 398.000 tệ. Quan Thừa Diễm lấy ra 400 tệ tiền mặt, đứng trước mặt của Bạch Ngưng rồi cả lời. Lấy hộp kẹo có số đi. Bạch Ngưng xoay người lại, nhanh chóng lướt toàn bộ kệ hàng, phát hiện có rất nhiều loại thì cất tiếng hỏi. Lấy loại nào được đây? Chờ đâu có miên ra thì loại nào cũng được. Bạch Ngưng cười nhẹ một tiếng, tùy ý cầm một nhãn hiệu mới là vị chanh, giúp nhân viên thu ngân bỏ vào túi mua hàng. Hai người ra khỏi siêu thị. Sau khi ngồi trên xe, Quan Thừa Diễm cất tiếng nói. Kẹo cao su đâu? Bạch Ngưng từ trong túi lấy ra một cái hộp rồi đưa cho anh. Quan Thừa Diễm cầm cái hộp nhìn thật lâu rồi sững sờ nhìn cô. Em... Làm sao vậy? Bạch Ngưng quay đầu hỏi. Zisbon. Anh không thích sao? Tôi chưa bao giờ ăn, chỉ là tùy tiện cầm lấy thôi. Bạch Ngưng trả lời. Quan Thừa Diễm vẫn giữ vẻ mặt không thể nào tin nổi sững sờ nhìn cô, nhịn không được mà phụt cười một tiếng. Bạch Ngưng có dự cảm xấu nhìn cái hộp. Lúc này mới phát hiện trên chữ vị chanh kia có một hàng chữ nho nhỏ. Bao cao su tránh thai làm từ cao su thiên nhiên. Bao cao su, bao cao su. Khuôn mặt của cô như là bị đốt, chỉ muốn biến mất ở trong không khí cho rồi. Quan Thừa Diễm ho khan hai cái rồi cất tiếng nói. Thật đúng là bất ngờ, em bao nhiêu tuổi rồi chứ? Bạch Ngưng ngượng ngùng cúi đầu, rất muốn nói mình mới 10 tuổi. Là 22. Tiếng nói của cô tự như là mũi kêu. Hai vai của Quan Thừa Diễm hơi run run. Nghe đáp án này xong thì càng run rẩy mạnh. Tại buổi này, con gái giống như em đúng là không nhiều đâu. Quan Thừa Diễm nói xong thì xoay đầu lại nhìn cô. Thật ra thì tôi có biết mà, chẳng qua là tôi không nhìn rõ chữ. Bao cao su, cô có biết, chỉ là chưa từng mua mà thôi nha. Quan Thừa Diễm mỉm cười nhìn cô, cảm thấy gương mặt cô rực rỡ như là hoa đào. Nhìn cô có cảm giác như gió xuân lướt qua trái tim. Trở về phòng trọ, Bạch Ngưng ngượng ngùng đứng trước mặt của Quan Thừa Diễm, giống như thiếu nữ đối với biết yêu lần đầu, đối mặt với Bạch Mã Hoàng Tử trong lòng, ngượng ngùng cúi đầu mà nhỏ giọng nói. Buổi chiều, anh ở lại đây ăn cơm có được không? Tôi sẽ làm. Quan Thừa Diễm gật đầu. Bạch Ngưng đỏ mặt tươi cười rạng rỡ nói. Nếu vậy thì anh ngồi ở đây một lát nhé. Sau khi nói xong, cô chạy vào trong phòng bếp. Quan Thừa Diễm bất giác mà cười nhẹ một cái. Không thể thừa nhận, cô gái 22 tuổi này khiến người ta có cảm giác như là mối tình đầu, vừa khẩn trương vừa cẩn thận. Một lúc sau, Bạch Ngưng mang ra mấy món ăn đã làm xong. Thật là xin lỗi, em cũng không giỏi nấu nướng cho lắm. Muốn nấu mấy món ăn tinh xảo một chút nhưng là không làm được. Bạch Ngưng khi đối mặt với Quan Thừa Diễm luôn có cảm giác áy náy ngượng ngùng. Em cảm thấy anh nấu ăn như thế nào? Quan Thừa Diễm hỏi. Cũng được ạ. Theo cô thấy thì thật ra cũng không có gì đặc sắc. Quan Thừa Diễm cười nói. Mà nói là anh thấy mình cũng làm không tồi. Em xem qua đồ anh làm cũng đã thấy ngon rồi. Vậy đồ ăn do em nấu, anh nhất định sẽ trầm trồ khen ngợi. Bạch Ngưng bị Quan Thừa Diễm chọc cười cũng thả lỏng không ít. Trên TV chuyển sang phim truyền hình, âm thanh đột nhiên lớn hơn. Quan Thừa Diễm cầm điều khiển điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống. Bạch Ngưng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy được phía dưới ghi tên đạo diễn là Quan Thừa Diễm, thì không nhận được mà trầm trồ. À, không ngờ đạo diễn phim này lại là anh nha. Quan Thừa Diễm cười một tiếng. Là 2 năm trước. Em rất là thích xem phim này. Bây giờ những bộ phim đáng xem như thế này cũng không còn nhiều lắm đâu. Bạch Ngưng cảm thán. Đáng tiếc là không thành công lắm. Ban đầu anh kỳ vọng rất nhiều vào nó đó. Quan Thừa Diễm để điều khiển TV xuống. Bạch Ngưng suy nghĩ một chút rồi nói. Phần đầu rất là hay, nhưng phần sau có hơi... Có hơi như thế nào? Quan Thừa Diễm hỏi. Bạch Ngưng ngượng ngùng trả lời. Không có gì cả. Em chỉ là nói lung tung thôi. Anh là đạo diễn lớn, em chỉ là người xem bình thường, biết cái gì đâu cơ chứ. Cũng không nhất định. Em chính là đại biểu cho khán giả. Cái nhìn của em cũng chính là cái nhìn của khán giả. Bọn anh nên xem trọng mới phải. Bạch Ngưng suy nghĩ một chút rồi trả lời. Em cảm thấy nữ chính ở phần sau nên lột xác một chút thì sẽ tốt hơn. Hơn nữa em cảm thấy nhân vật phụ nam kia, anh ta rất là cố tổ chức làm nam chính đó. Sau khi nói xong thì cô bật cười. Em cũng không có nhiều hiểu biết, chỉ dựa vào sở thích của mình mà nói lung tung thôi. Ánh mắt của Quan Thừa Diễm sáng lên, rất là hứng thú hỏi. Em còn có cái nhìn gì nữa không? Nếu như chỉ xem phần mở đầu, còn phần sau cho em tùy tí phát triển, em sẽ xây dựng tình tiết ra sao? Cái này cũng hơi khó, anh đừng có hỏi em nữa đi. Bạch Ngưng bối rối mà giơ tóc của mình. Đã bảo chỉ là nói chơi thôi mà. Bởi vì trong lúc quay phim, anh cũng đột nhiên cảm thấy nếu cốt truyện mà xoay quanh nam phụ và nữ chính thì sẽ hấp dẫn hơn. Quan Thừa Diễm nói. À, bị em đoán đúng rồi sao? Xem ra trách nhiệm nói em là một thiên tài nghệ thuật, đúng là có điểm đáng tin nha. Bạch Ngưng làm sao vẻ đắc ý. Sau đó cô bị Quan Thừa Diễm dẫn dắt 8 chuyện, khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Đến khi Bạch Ngưng nhớ ra hai người hình như đang định ăn cơm, thì đồ ăn đã nguội ngất cả rồi. Không nói nữa. Em đi hâm đồ ăn đây. Cầm nước xong rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Sau khi nói xong, cô bưng đồ ăn ra phòng bếp. Đợi đến khi cô rời đi, hai người cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Quan Thừa Diễm đột nhiên ngẩng đầu rồi cất tiếng nói. Nếu không em thử làm biên kịch đi. Có lẽ chỉ cần 3-4 năm là có thể gây dựng sự nghiệp. Bạch Ngưng sững sờ, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng. Em không được đâu. Mặc dù rất là có hứng thú với tiếng Trung, nhưng khi thi sợ khó xin việc nên học không chuyên sâu. Em học tài chính thật sự là không làm được đâu. Dù sao thì cứ thử đi. Nếu như không được thì đổi sang cái khác. Quan Thừa Diễm nói rất là nhẹ nhàng. Mặc dù Bạch Ngưng cảm thấy mình không có khả năng đó, nhưng không thể không thừa nhận trong lòng của cô thật sự rất là tò mò. Sau đó lại ước mơ trở thành một nhà văn. Được rồi, cứ quyết định thử như vậy đi. 1-2 tháng anh sẽ dẫn dắt em. Nếu như không được thì thôi. Quan Thừa Diễm quyết định. Bạch Ngưng cười gật đầu một cái. 1 tháng sau, bên trong khách sạn xa hoa, Quan Thừa Diễm và Bạch Ngưng ngồi đối diện với nhau. Chúc mừng em, được đạo diễn nổi tiếng để ý đến, chính thức bước vào con đường biên kịch. Quan Thừa Diễm cười mà mở sâm banh, ánh mắt chưa từng rời khỏi người của cô. Bạch Ngưng ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Đạo diễn nổi tiếng nào chứ? Hình như từ trước tới giờ đâu có ai khen em đâu. Chính là anh chứ ai. Anh cảm thấy em rất là có thiên phú, rất là có năng lực đó. Quan Thừa Diễm đắc ý nói. Bạch Ngưng nghe vậy thì che miệng cười. Anh đúng thật là, cũng chỉ có anh mới cảm thấy hài lòng thôi đi. Quan Thừa Diễm cầm chai rượu, giúp cô rót rượu. Không, em không uống đâu. Bạch Ngưng vội vàng ngăn cản lại. Làm sao thế? Không phải nói là ăn mừng sao? Tại sao lại không uống rượu chứ? Bạch Ngưng cúi đầu có một chút khó nói. Quan Thừa Diễm cảm thấy có chuyện, không nhịn được mà hỏi. Mấy ngày nay anh cảm thấy mình đối với cô gái không biết trước mặt này, không chỉ có sự đồng tình, không chỉ có sự quan tâm, càng không phải là thưởng thức. Cô cười một tiếng, anh cũng sẽ vui mừng theo. Cô nhíu mày, anh cũng không nhịn được mà sốt ruột lo lắng. Mới vừa rồi, nghe em ho 2 tiếng, là cổ họng của em không được thoải mái sao? Bạch Ngưng nhẹ nhàng gật đầu. Quan Thừa Diễm để rượu xuống rồi nói. Nếu như vậy thì không nên uống. Tổn thương tới thân thể thì sẽ không được tốt đâu. Tĩnh Hàm à? Quan Thừa Diễm đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô rồi nghiêm túc cất tiếng. Phải nói là Bạch Ngưng mới đúng. Anh đã có một quyết định. Sáng vẻ quá mức nghiêm túc của Quan Thừa Diễm khiến cho Bạch Ngưng cảm thấy khẩn trương. Anh nghĩ, để em làm Hứa Tĩnh Hàm thực sự bồi dưỡng em trở thành biên kịch tài ba. Là có ý gì chứ? Bạch Ngưng nghe có một chút không hiểu. Quan Thừa Diễm nhìn cô rồi nói tiếp. Em rất là có thiên phú, có tiềm chất thành công. Mà thân phận của Hứa Tĩnh Hàm có thể giúp em. Cho nên anh muốn nói cho em biết tất cả những gì anh biết về cô ấy. Điều này sẽ giúp em tránh bớt những phiền toái mai sau. Chuyện của cô ấy ư? Bạch Ngưng quả thật cảm thấy rất là xa lạ với tất cả những chuyện của Hứa Tĩnh Hàm. Có nhiều chuyện do anh nhìn thấy, có những chuyện do tự cô ấy nói cho anh biết. Anh nghĩ em nên biết về những chuyện này. Tránh như buổi sáng ngày hôm nay, em không nhận ra người đại diện trước kia, như vậy mới là đỡ rắc rối. Bạch Ngưng vội vàng gật đầu. Hiện giờ cô nghe tên một ca sĩ, một ngôi sao điện ảnh, đều sợ đến nỗi phải lẩn trốn, chỉ sợ là bọn họ quen mình. Cô ấy chính thức đóng phim là vào năm 16 tuổi. Quan Thừa Diễm kể cặn kẽ tất cả những gì anh biết, bao gồm làm việc ở nơi nào, Hứa Tĩnh Hàm gặp ai, đóng bộ phim gì, đạo diễn là ai, biên kịch là ai, cùng hợp tác với diễn viên nào, nhưng đã lược bớt những dây dưa của anh cùng với Hứa Tĩnh Hàm. Bạch Ngưng nghiêm túc ghi nhớ, cuối cùng mới hỏi. Còn có một chuyện, trước đây cô ấy phải phá thai 2 lần. Anh biết cha của đứa bé là ai không? Quan Thừa Diễm hơi cúi đầu xuống trả lời. Anh không rõ lắm. Bạch Ngưng gật đầu không hỏi nữa. Những chuyện kiểu như vậy của ngôi sao rất là bí mật, anh không biết cũng là điều bình thường. Còn có cái này, đây chính là chìa khóa tủ sắt ở ngân hàng. Quan Thừa Diễm đưa một chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng cho cô. Trong đó có những thứ cô ấy rất là quý trọng, hoặc là những thứ cô ấy không muốn, thấy cũng không nỡ vứt. Phần lớn những thứ đó khiến cho cô ấy nhớ lại hồi ức lúc nhỏ. Cha mẹ của Tĩnh Hàm ly hôn từ sớm. Ngoài mặt cô ấy không có biểu hiện gì cả, nhưng mà thật ra tận đáy lòng vẫn không thể dứt ra được. Chỉ là không muốn nhớ tới mà thôi. Cho nên cô ấy cất tất cả những đồ có liên quan đến ba mẹ ở trong đó. Bạch Ngưng nhận lấy chiếc chìa khóa. Tuy nói nhỏ, nhưng vì sao lại nặng đến như vậy? Từ hôm nay trở đi, cô phải tiếp nhận tất cả sự thật của Hứa Tĩnh Hàm sao? Thân phận của cô ấy, đồ vật của cô ấy, tình cảm cùng những kỷ niệm của cô ấy. Cất chiếc chìa khóa xong, cô ngẩng đầu lên, trong lòng tràn đầy cảm động nói: cảm ơn anh đã giúp em nhiều như vậy. Đạo diễn Quan à, anh đối xử với em thật sự rất tốt. Em gọi tên của anh. Thật ra thì Tĩnh Hàm à, chính là anh vui vẻ tự nguyện chăm sóc cho em. Em có đồng ý để anh chăm sóc cho em hay không? Dưới ánh đèn mờ nhạt ấm áp, Quan Thừa Diễm nhìn cô đắm đuối say mê. Trái tim của Bạch Ngưng đập thình thịch, vùng vẫy không biết phải làm sao cả. Cô không phải là đồ ngốc, dĩ nhiên sớm biết Quan Thừa Diễm đặc biệt quan tâm cô. Mà dù biết cô không phải là Hứa Tĩnh Hàm, nhưng cô chẳng có tâm tư suy nghĩ xem Quan Thừa Diễm có phải là thật lòng hay không, hay chỉ là sự giả dối, hay đó chỉ là một thói quen dây dưa với phụ nữ. Cô chỉ biết bản thân không thể tiếp nhận một người đàn ông nào nữa, ít nhất là bây giờ. May mà hôm nay anh nói ra như vậy, thực ra lại là một cơ hội tốt để cô tỏ rõ lập trường của mình. Cô cũng từng nghĩ, có nên lợi dụng anh như những người phụ nữ khác, khiến anh toàn tâm toàn ý giúp mình, giúp cô bay cao, nhưng cô không làm được. Cô nghĩ cô quả nhiên không phải là loại người khôn ngoan lợi hại. Đạo diễn Quan à, thật ra thì em không thể uống rượu không phải vì đau họng. Cô cúi đầu lấy dũng khí nói. Vậy thì vì cái gì chứ? Quan Thừa Diễm vội vàng hỏi. Không biết vì sao cô lại quay lại kế đề tài này. Bạch Ngưng im lặng, lấy một tay xoa bụng rồi chậm rãi nói ra mấy chữ. Em mang thai. Quan Thừa Diễm sững sốt, rất lâu sau mới lại tinh thần mà hỏi. Là của Ngôn Lạc Quan sao? Anh nghĩ cô gái như Bạch Ngưng, ngoại trừ chồng hợp pháp, sẽ không thể có quan hệ thân mật cùng với người đàn ông khác. Quả nhiên Bạch Ngưng không hề bất ngờ mà gật đầu. Em muốn sinh ra nó sao? Quan Thừa Diễm không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng lại gật đầu. Nhưng bọn em đã ly hôn, anh ta cũng đã ra nước ngoài, sợ rằng về sau cũng sẽ không quay trở lại nữa. Quan Thừa Diễm khẩn trương nói. Đó là chuyện của anh ấy. Nét mặt của Bạch Ngưng vẫn là bình tĩnh nhàn nhạt, không hề để lộ ra sự phiền muộn. Nói một cách khác, là em định làm bà mẹ đơn thân sao? Bạch Ngưng lại gật đầu. Nhưng trước đó không phải em bị sốt, phải đến bệnh viện hay sao? Nếu như vậy đứa bé rất có thể sẽ là không khỏe mạnh. Hơn nữa một mình em nuôi đứa bé sẽ có rất nhiều gánh nặng. Quan Thừa Diễm cố gắng thuyết phục. Bạch Ngưng không dao động mà nhất quyết nói. Dù như thế nào, em cũng sẽ không bỏ nó, nhất định sẽ không bỏ. Đã xảy thai một lần, cô không muốn mất đi đứa bé này. Cho dù đứa bé có tới xạ tàn tật, cô cũng không muốn vứt bỏ, nhất định là không vứt bỏ. Quan Thừa Diễm không còn lời nào để nói, mà im lặng cúi đầu. Bạch Ngưng cũng im lặng, không biết phải nói gì hơn. Lần ăn mừng này thật không giống với ăn mừng. Ngày hôm sau, Bạch Ngưng cầm chìa khóa đi vào ngân hàng, kiểm tra vân tay, mở rương bảo quản. Bên trong lương phần lớn đều là đồ bình thường. Ảnh, đồ chơi biêu thiếp, nơi con bướm của bé gái, tất cả đều bình thường, nhưng lại cất giữ những hồi ức cũ của Hứa Tĩnh Hàm. Bạch Ngưng khẽ vớt ve những món đồ này, nhờ cảm nhận được sự đau lòng và cảm xúc của Hứa Tĩnh Hàm. Ngoài những món đồ này, còn có một quyển sổ màu đỏ. Bạch Ngưng từ từ mở ra, đây rõ ràng là nhật ký của cô ấy. Mùa đông, ánh mặt trời vẫn thật là ấm áp. Từ ngoài cửa sổ chiếu vào thư phòng của nhà trọ, Bạch Ngưng ngồi ở trên bàn đọc sách, chăm chú lật xem từng trang nhật ký ở trên tay. Lại bị chụp hình đi khách sạn rồi, không biết bao lâu nữa mới lắng xuống đây. Diễm à, thấy mấy tấm hình đó, anh không nghĩ gì sao? Em không tin, không tin là anh không ghen, cũng không tin anh không tức giận. Nhưng tại sao anh không gọi điện thoại cho em nữa? Cũng đã 2 ngày rồi, là bận rộn quá sao? Hay là bởi vì quá mức tức giận nên không để ý đến em nữa chứ? Mình nên gọi cho anh sao? Chủ động gọi cho anh không phải là một cách hay, nhưng mà em thật sự là không chịu nhịn được. Gọi hay là không gọi đây? Gọi, có lẽ chúng ta sẽ không vui vẻ như là lúc đầu. Quan Thừa Diễm mà, tại sao? Tại sao em lại yêu anh như vậy? Tại sao em lại yêu anh đến nỗi là không cần cả danh dự của mình như vậy cơ chứ? Anh vĩnh viễn không cưới em, vĩnh viễn không chung tình. Em biết rõ kết quả, nhưng tại sao vẫn ngu ngốc như vậy? Làm sao em mới có thể vứt bỏ được anh đây? Làm thế nào mới có thể không đau khổ nữa đây? Quan Thừa Diễm mà, nếu như em chết đi, vậy thì anh có hối hận không? Có vì em mà rơi lệ hay không? Em mắc lỗi lầm gì mà tất cả mọi người đều không quan tâm đến em như vậy? Ba, mẹ, bọn họ đều có gia đình riêng của mình, hạnh phúc riêng của mình. Bọn họ chưa bao giờ quan tâm tới sự sống chết của em. Cả người đàn ông này nữa. Quan Thừa Diễm mà, ban đầu anh nói yêu em, nói yêu em mãi mãi. Nhưng anh chính là lại lừa em. Em hận, hận bản thân mình không đủ mạnh mẽ. Hận bản thân không thể quên được anh. Em lên giường cùng với người đàn ông khác, làm cả đêm. Chỉ có khi đó em mới thật sự quên đi anh. Nhưng khi vui sướng qua đi, khi người đàn ông rời khỏi người em, người đầu tiên em nghĩ tới chính là anh. Anh chưa từng nhớ tới em. Hứa Tĩnh Hàm, thật là đau đớn làm sao. Trời còn chưa sáng, anh đã rời đi rồi. Em nghĩ là anh vẫn yêu em. Nhưng sự thật lại nói cho em biết, anh chẳng qua chỉ là nhớ thân thể của em mà thôi. Nếu như có thể, em tình nguyện dùng thân thể này để giữ chân anh lại. Thế nhưng đáng tiếc, cơ thể của em không có sức hấp dẫn lớn đến như vậy. Ở trên cái thế giới này, ngoại trừ đau khổ này, mất đi người mình yêu thương, vậy thì em còn lại là cái gì đây? Ai có thể nói cho em biết nơi nào mới là đường quay về? Lại mang thai, ngay cả mình cũng không biết đứa bé này là con của ai. Căn cứ theo ngày thì hẳn là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế. Ngày đó không dùng bao cũng được, không uống thuốc. Nhưng mà mặc kệ, không phải cuối cùng chỉ là một vũng máu thôi sao? Nghe nói Quan Thừa Diễm cùng với cô gái kia có quan hệ thân mật rồi. Nhìn nụ cười đắc ý của người phụ nữ kia, hình như rất là hạnh phúc. Chẳng phải cũng chỉ là một số trong 3.000 phụ nữ của anh ta thôi sao? Sinh nhật lần này, mình sẽ ngồi trên sàn nhà ăn hết bánh kem, nửa đêm lại nôn ra hết. Không ai nhớ sinh nhật của mình, không ai nhớ đến cô gái tên là Hứa Tĩnh Hàm cả. Nửa đêm ngồi ở trên giường, nước mắt từ từ chảy xuống. Đột nhiên muốn sinh ra đứa bé này. Không ai nhớ mình, ai cũng xem mình như là một kẻ dư thừa. Và ngay cả anh cũng thế. Tại sao chứ? Tại sao con lại đến với cái thế giới này? Những đứa bé khác có thể vui vẻ mà từ từ trưởng thành. Thế nhưng cha con lại lặng lẽ đến thế, rồi cũng lặng lẽ ra đi chứ. Bởi vì con là con của mẹ sao? Mẹ mình bỏ rơi mình, mình lại bỏ rơi con của mình. Mình đau khổ, rồi lại truyền sự đau khổ này cho đứa bé. Mình không đáng làm mẹ. Mình là loại phụ nữ gì như vậy chứ? Con à, mẹ muốn con có được không? Con cũng sẽ hạnh phúc mà lớn lên như những đứa trẻ khác có được không? Anh gặp chuyện sắp phá sản. Văn phòng vừa mới mở cửa cũng không thể chống đỡ được. Nghe nói có rất nhiều người đến nhà của anh ép trả nợ. Làm sao bây giờ? Anh sẽ phải ngồi tù sao? Sẽ không thể nào xoay mình được nữa sao? Dù trách anh hận anh, nhưng em lại không đành lòng nhìn anh như vậy. Em rất sợ là anh sẽ không chịu đựng nổi. Vậy thì có cách gì để giúp anh đây? Tiền tiết kiệm của em, xe cộ cộng lại cũng không đủ để mà giúp anh. Hôm nay trong TV thấy tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, mình rốt cuộc cũng nhớ được tên của anh ta chính là Ngôn Lạc Quân, một người đàn ông rất là tuấn tú. Anh ta chính là cha của đứa bé đi. Đột nhiên nghĩ ra điều này, hình như là Diễm được cứu rồi đi. Gia thế của Ngôn gia như vậy, Ngôn Lạc Quân lại có tiền như vậy, nếu để cho bọn họ biết bọn họ có một đứa bé lưu lạc ở bên ngoài thì nhất định bọn họ cũng sẽ không bỏ mặc. Ngôn Lạc Quân không giống với công tử ham chơi nhà giàu háo sắc khác. Nếu như kết hôn cùng với anh ta, rời khỏi nơi giải trí, rời khỏi cái nơi đau lòng này, mình có thể sẽ không đau khổ nữa hay không? Ngày hôm nay Hình Hình cứ khóc mãi, mình cũng không có ôm con. Không phải mình không muốn ôm, mà mình không muốn thấy con. Tại sao lại là con của anh? Tại sao lại có thể lại như vậy? Nhìn thấy con gái mình sẽ nghĩ đến anh. Nghĩ sẽ đến giờ anh đang làm gì, ở cùng với ai. Chỉ cần nghĩ đến thôi, mình cũng cảm thấy đau đớn. Mình cảm giác bản thân mình sẽ phát điên lên mất, sẽ không thể nào chịu nổi nữa. Hình Hình à, thật sự là xin lỗi. Mẹ sinh ra con như vậy, nhưng lại không thể nào cho con được tình yêu thương. Nếu ngày nào đó Ngôn Lạc Quân phát hiện đây không phải là con của anh ta, mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Sợ rằng không chỉ Hình Hình, mà ngay cả Quan Thừa Diễm cũng bị liên lụy đi. Ngày hôm nay để người nhật ký vào két sắt ở ngân hàng, mà nhớ tới chìa khóa vẫn ở chỗ của anh, thôi thì tất cả cũng đều đã kết thúc. Ngày mai sẽ đem cuốn sổ này gửi đến ngân hàng. Từ nay về sau, tất cả cũng sẽ vĩnh viễn được chôn sâu. Cuối cùng thì mình cũng giống mẹ của mình mà bỏ rơi con gái của mình. Nếu như có kiếp sau, mình nhất định sẽ không sống như vậy. Ba, mẹ, sớm đã quên mình. Chồng chỉ là một người xa lạ. Con gái có lẽ cũng không muốn người mẹ này. Cả đời chỉ yêu một người đàn ông, nhưng lại là một người đa tình có vô số phụ nữ. Cả đời sống một cuộc sống như thế thì có gì đáng là lưu luyến chứ. Cuối cùng cũng kiệt sức rồi. Cuối cùng mình không còn sức để mà đau khổ nữa. Chỉ là ngày mai thôi, mình sẽ được giải thoát. Sẽ vui vẻ, thật sự là vui vẻ. Tất cả những dòng chữ này đều xoay quanh một người đàn ông là Quan Thừa Diễm. Hiển nhiên anh cũng không biết Hứa Tĩnh Hàm đã bỏ lại quyển sổ nhật ký này vào trong tủ sắt. Hứa Tĩnh Hàm và Quan Thừa Diễm, bọn họ bắt đầu trò chơi tình ái. Cuối cùng, một phụ nữ si tình gặp phải một người đàn ông đa tình. Thì ra Hứa Tĩnh Hàm thật sự là vì tiền mà gà cho Ngôn Lạc Quân. Thì ra tất cả chỉ là vì Quan Thừa Diễm. Đóng nhật ký lại, Bạch Ngưng thở dài một hơi. Cô Bạch Ngưng không biết nên sống nửa đời sau của Hứa Tĩnh Hàm như thế nào đây. Hứa Tĩnh Hàm dường như đã thất bại, mà cô không biết có thành công hay không đây. Trong lòng của cô không phải không nhớ tới một người đàn ông. Nếu như cô cũng có thói quen vất nhật ký thì thế nào cũng là một câu chuyện xung quanh Ngôn Lạc Quân. Người kia có phải cũng là không cần cô không? Chờ anh trở về, có phải chỉ là người còn cảnh mất, sẽ không còn tình yêu như trước kia nữa hay không? Đứa bé, ít nhất thì cô vẫn còn có một chút hy vọng cuối cùng. Bạch Ngưng ngẩng đầu rồi nhìn ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ, hoảng hốt nhận ra chỉ mới mấy tháng mà bên ngoài đã là cảnh xuân tươi đẹp. Không lâu nữa mùa xuân cũng sẽ đi qua, chẳng mấy mà mùa xuân sẽ đến. Không lâu sau đó, con của cô sẽ ở trong lòng ngực của cô, lộ ra khuôn mặt tươi cười đáng yêu. Sau đó thì sao? Anh sẽ quay về sao? 5 năm sau tại Mỹ, lúc ăn tối, Hoàng Mạn Văn cất tiếng nói. Lạc Quân à, ít ngày nữa là tới sinh nhật của con rồi, chúng ta sẽ tổ chức party. Ngôn Lạc Quân không ngẩng đầu mà lạnh nhạt trả lời. 30 tuổi, không trẻ cũng không già, làm party để làm cái gì cơ chứ? Bà ngoại cười nói. Dĩ nhiên không đơn thuần là làm cái party rồi. Mẹ của cháu ấy à, nhất định là muốn tìm vợ cho cháu rồi đi. Ngôn Lạc Quân không nói gì thêm nữa. Hoàng Mạn Văn nhìn bà ngoại nhíu mày một cái. Dù gì cũng thêm một tuổi, mẹ sẽ giúp con chuẩn bị. Bà ngoại đắc ý mà nhìn mẹ của anh xem thường, nhưng Ngôn Lạc Quân lại buông mắt đi xuống. Ngày hôm đó con bận đi công tác, mới là không rảnh. Này Lạc Quân à, con thật sự là không rảnh. Ngôn Lạc Quân trả lời một tiếng, rồi rẽ khúc quanh đi về phía hành lang. Hoàng Mạn Văn quay đầu lại thở dài một hơi. Bà ngoại cười nói. Cháu ngoại đích tôn của ta, càng ngày càng lạnh lùng rồi thì phải. Lạnh lùng cái gì chứ? Sắp biến thành một cái máy chỉ biết làm việc rồi. Càng ngày lạnh mặt cũng không biết là làm thế nào với nó nữa. Bà cất tiếng cau chau mày. Ai, mất nhiều công sức như vậy để làm gì cơ chứ? Con cho rằng bắt nó kết hôn thì nó sẽ không sụ mặt nữa hay sao? Bà ngoại thờ ơ uống canh. Có lẽ ở cái tuổi này bà có thể nhàn nhã ăn uống cũng bởi vì ít lao tâm khổ trí. Ngôn Lạc Quân vào phòng mở máy vi tính. Bởi vì hạng mục yêu cầu nên anh phải tìm hiểu một số nhà trẻ trong nước. Nhanh chóng tìm được một số nhà trẻ nổi tiếng. Mở tấm hình của nhà trẻ ra. Từng tấm ảnh lướt qua trước mắt. Cuối cùng một tấm ảnh không có gì đặc biệt lại khiến cho anh ngừng tay lại. Đó là ảnh chụp ở trong tiết thủ công ở nhà trẻ. Trong đó có một đứa bé trai đang lấy đất sét nghịch với một bé trai khác. Nhìn chăm chăm vào tấm hình 2 giây, anh đứng dậy, lấy từ phòng của Hoàng Mạn Văn ra quyển album của gia đình, rút một tấm ảnh đặt trước máy vi tính, phát hiện hai bé trai rất là giống nhau. Đó chính là hình ảnh của anh lúc nhỏ. Bé trai chơi đất nặn ở nhà trẻ này lại giống anh lúc nhỏ như đúc. Rất là kỳ lạ, không ngờ có thể thấy một đứa bé giống hệt anh lúc nhỏ. Có một bưu kiện chuyển tới, anh không để ý tới những thứ đó nữa, mà tắt cửa sổ vội vàng chuyển sang việc khác. Sáng sớm ngày hôm sau, giám đốc thiết kế vội vàng đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Tổng giám đốc à, đây chính là kế hoạch sơ lược mới, anh xem qua một chút. Giám đốc đặt laptop ở trên bàn rồi lên mồm giải thích. Về cơ bản thì được rồi, nhưng chi phí nên dự toán thấp một chút. Giám đốc lộ ra vẻ mặt khó xử, chỉ có thể đáp một tiếng vâng. Không còn cách nào khác, anh biết tổng giám đốc nhất định sẽ không thay đổi ý. 2 ngày sau, tôi sẽ tới báo cáo lại cho anh. Nói rồi giám đốc đứng lên. Tổng giám đốc à, vậy thì tôi đi trước đây. Giám đốc còn chưa kịp rời đi, đã bị Ngôn Lạc Quân gọi lại. Tôi nhớ trong máy tính của anh, có một phần mềm có thể nhanh chóng tìm kiếm khuôn mặt tương tự. Anh cất tiếng hỏi. Giám đốc gật đầu, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Phần mềm trên thám này, cả công ty chỉ có mấy người thôi nha. Vậy thì giúp tôi tìm một người. Ngôn Lạc Quân nói. Có thể khiến tổng giám đốc mở miệng nhờ giúp. Giám đốc vui vô cùng, lập tức cất tiếng hỏi. Tổng giám đốc muốn tìm ai ạ? Trước cứ tìm... Ngôn Lạc Quân cố gắng suy nghĩ một chút rồi trả lời. Nhà trẻ Tinh Tinh. Chỉ trong chốc lát, giám đốc đã tìm được nhà trẻ Ngôn Lạc Quân nói, cũng tìm được hình của tấm bé trai kia. Tìm cái này, Ngôn Lạc Quân nói, rồi chỉ vào tấm hình bé trai bướng bỉnh. Giám đốc lập tức tập trung tìm kiếm khuôn mặt của bé trai, lát sau đã tìm được mấy tấm ảnh tương tự. Một người đàn ông và một người phụ nữ dắt đứa bé trai này, đúng là dáng vẻ một nhà ba người. Hình như dường như là bị chụp trộm. Vẻ mặt của Ngôn Lạc Quân đột nhiên biến sắc. Thật ra, anh chỉ là tiện thể, chỉ là hơi tò mò, chỉ là nhàm chán mà thôi. Nhưng thật không ngờ, lại khiến anh thấy được khuôn mặt của cô, Hứa Tĩnh Hàm. Lại là cô, lại là Hứa Tĩnh Hàm tinh thần thất thường, đáng lẽ phải ở bệnh viện điều dưỡng. Còn người đàn ông là Quan Thừa Diễm, người phụ nữ là Hứa Tĩnh Hàm. Đứa bé gần như có thể khẳng định là con của anh. Có lẽ hình này chưa đủ chân thật. Có lẽ... Anh chỉ là ngạc nhiên, nhưng tấm hình này lại trên một trang mạng tin tức giải trí, mà chỉ là tin cách mới đây 2 ngày. Tôi đợi rồi, không có việc gì nữa. Giọng nói của anh vẫn bình thản như cũ, nhưng lại vô ý lộ ra một chút kiềm chế. Giám đốc ngạc nhiên nhưng cũng không nhiều lời, ra khỏi phòng làm việc. Ngôn Lạc Quân lập tức mở trình duyệt tìm kiếm, đánh ra 3 chữ tiếng Trung, Hứa Tĩnh Hàm. 10 tin tức đầu tiên đều là tiêu đề. Thân phận của biên kịch Đông Anh bại lộ. Lễ trao giải đồng thời cũng là lễ đính hôn của cặp đôi Hoàng Kim. Mở một trang tin tức ra, mới biết gần 2 năm nay trong nước đã xuất hiện một nhà biên kịch tên là Đông Anh. Biên kịch Đông Anh và đạo diễn Quan Thừa Diễm được gọi là tổ hợp cặp đôi Hoàng Kim. Bộ phim nào 2 người hợp tác cũng rất nổi tiếng. Trong một lễ trao giải, Quan Thừa Diễm mở miệng cầu hôn biên kịch Đông Anh. Đông Anh cũng ngượng ngùng đồng ý. Mọi người lúc này mới ngạc nhiên phát hiện Đông Anh biên kịch nổi tiếng chính là ngôi sao nữ Hứa Tĩnh Hàm năm nào. Bên dưới tin tức viết một tựa đề khác, chuyện tình Hứa Quan 10 năm gian khổ. Khi gặp đạo diễn Quan Thừa Diễm, Hứa Tĩnh Hàm mới chỉ 19 tuổi. Tiểu nữ 19 tuổi đã sớm rung động với người đàn ông quyến rũ, vừa là thầy cũng là vừa là bạn, mà người đàn ông cũng đã vừa gặp yêu thiếu nữ xinh đẹp này. Đáng tiếc, hận là không thể gặp nhau lúc chưa lập gia đình, chỉ có thể đa tình, tự cổ không dư hận. Đáng tiếc, một người mê muội vì yêu, một người trời xanh đa tình, trải qua mưa gió đau khổ, qua một lần biến cố lớn, 2 người lại gặp nhau. Lúc này, cô đã kết hôn rồi lại ly hôn. Anh cũng đã ly hôn với người vợ sau 7 năm chung sống. Bọn họ quay lại không ồn ào, mà chỉ lặng lẽ gắn bó với nhau. 5 năm sau, Hứa Tĩnh Hàm đã gần 29 tuổi, đã không còn điên cuồng như ngày xưa. 5 năm sau, cô khiến cho Quan Thừa Diễm từ một người đàn ông đa tình, như là đoàn chính thuần gạt bỏ danh hiệu đào hoa, trong lễ trao giải thoát ra lời thề yêu. Lúc này, bọn họ đều đã trưởng thành, đều hiểu được thế nào là yêu. Chỉ mong 2 người trải qua đau khổ, có thể đi cùng nhau qua mưa gió, cùng đi hết đoạn đường còn lại, là một đôi vợ chồng đến bầu rạc răng long, hiếm có ở trong giới giải trí. Không thể không thừa nhận, bài viết này rất là cảm động, qua là một chuyện tình đẹp đẽ. Cảm động đến nỗi, khiến ai nấy đọc xong cũng muốn nói một câu chúc phúc. Thế nhưng đáng tiếc, anh không thuộc ở trong số đó. Anh chỉ biết, người phụ nữ kia từng nói yêu anh, bọn họ từng ước hẹn vĩnh viễn. 1 năm rồi lại 1 năm, anh không dám quay về nhìn cô một cái. Chỉ sợ nhìn thấy rồi thì mình sẽ khó lòng quay đầu lại. Anh nghĩ có lẽ đợi bệnh tình của cô khá lên một chút, có lẽ chờ anh trưởng thành thêm một chút, bọn họ có thể gặp lại. Nhưng giờ đây, cô lại đột nhiên nói cho anh biết, cô và một người đàn ông khác đã tu thành chính quả, đã ước định 100 năm. Vậy thì anh, được tính là cái gì? Là công cụ để cô bước lên sao? Là ván cầu để cô cùng với người yêu thương đi tìm hạnh phúc sao? Ngôn Lạc Quân đứng dậy ra khỏi phòng làm việc. Mới 10 giờ sáng, anh vừa đi làm đã vội vã quay về nhà. Mẹ, nói cho con biết đi, Tĩnh Hàm đang ở đâu? Ánh mắt của anh lạnh lùng, gương mặt cũng lạnh lùng, còn giọng nói lại mang theo sự lờ giận. Hoàng Văn Mạn ở trên ghế salon đứng dậy, sửng sốt một chút rồi cất tiếng nói. Tháng trước không phải đã nói rồi sao? Cô ấy vẫn còn ở trong viện điều dưỡng, tình trạng đã tốt lên được một chút. Nhưng con đã gọi cho nhân viên trong viện điều dưỡng, bọn họ nói không có người nào tên là Hứa Tĩnh Hàm cả. Anh nói xong, chờ đợi câu trả lời của bà. Lạc Quân à, hãy nói cho con biết đi, cô ấy đi khi nào? Lạc Quân à, con đừng xen vào chuyện của cô ấy nữa. Cô ấy và con không còn có bất cứ quan hệ gì nữa. Cô ấy tái hôn, con cũng tái hôn, đây không phải là chuyện tốt hay sao hả? Giọng của bà gần như là cầu xin. Không tốt, rất là không tốt. Ngôn Lạc Quân đột nhiên lớn tiếng. Được lắm, các người tưởng rằng là lừa được con sao? Thành công lừa gạt con như vậy sao? Các người đều sống rất tốt như con thì sao hả? Không phải con cũng có thể sống tốt hay sao hả? Chỉ cần con không so đo với những thứ này, để mà an tâm bắt đầu cuộc sống mới của mình. Ngôn Lạc Quân xoay người rồi rút ra điện thoại. Bác Thẩm, tại sao bác không nói cho tôi biết về chuyện của Tĩnh Hàm? Bên kia điện thoại, bác Thẩm kinh hoàng một hồi rồi vội vàng nói. Cái đó tiên sinh à, chuyện này do phu nhân phân phó. Sau này, ngài cũng không gọi điện sang đây, cho nên tôi... Tiên sinh à, phu nhân cũng chỉ là muốn tốt cho ngài mà thôi. Khi đó ngài vừa sang Mỹ, phu nhân cũng sợ ngài quá mức lo lắng. Ngôn Lạc Quân siết chặt nắm tay. Anh chỉ nghĩ rằng mọi người lừa anh, nhưng không ngờ là ngay từ khi bắt đầu. Khi anh vừa tới Mỹ, khi anh vừa rời đi thì đã bị lừa. 5 năm này anh bị lừa ròng rã suốt 5 năm. Cả bác sĩ viện điều dưỡng cũng đều là giả. Tại sao? Tại sao lại để cho quấy ra đi? Anh có căn khống chế cảm xúc của mình. Vừa đụng đến chuyện có liên quan tới cô thì đã khiến cho anh trở nên kích động. Thật là xin lỗi tiên sinh. Tôi còn biết cô ấy sao bệnh. Cô ấy tự tiệp rơi ra khỏi phòng bệnh thì lần chạy ra ngoài. Mà tôi thì... Ngôn Lạc Quân chậm rãi cúp điện thoại rồi nở nụ cười khổ. Anh quay đầu nhìn về phía mẹ của mình. Tại sao lại lừa dối con? Bởi vì mẹ không muốn con bị Hứa Tĩnh Hàm lừa gạt. Không muốn con bị cô ấy làm cho tổn thương. Bà đau lòng nói. Con yêu cô ấy có mức sâu đậm. Sau đến nỗi tự làm đau bản thân mình. Nhưng trong lòng cô ấy chỉ có một người khác. Còn vì cô ấy một đêm đầu bạc, cô ấy lại giả bệnh giả điên. Sau đó cùng với Quan Thừa Diễm chạy ra khỏi bệnh viện. Mẹ sợ con biết chuyện này sẽ phát điên mất. Lạc Quân à, mẹ không muốn con theo đuổi tình yêu anh lệ gì cả. Chỉ muốn con tìm được một người vợ tốt. Có những đứa con ngoan, một nhà vui vẻ hòa thuận, bình an sống cả một đời. Như vậy thì không tốt hay sao? Mẹ nói, cô ấy và Quan Thừa Diễm chạy ra khỏi bệnh viện ư? Từ đó vẫn là ở bên Quan Thừa Diễm sao? Ngôn Lạc Quân dường như chỉ quan tâm tới câu nói này. Đúng vậy. Bác Thẩm nói nhìn camera, thấy một người đàn ông dẫn cô ấy đi. Sau đó nói cho mẹ biết, người đàn ông kia chính là Quan Thừa Diễm. Hơn nữa mấy ngày sau cũng có tin tức bọn họ ở chung. Bây giờ bọn họ lại muốn kết hôn rồi. Bà đến gần một bước nhìn anh kỳ vọng rồi cổ tâm cầu xin. Lạc Quân à, từ trước tới giờ cô ấy vẫn luôn lừa gạt con. Trong lòng chưa từng có con. Không đáng để con vì cô ấy mà như vậy. Hãy buông tay đi có được không? Mặc kệ cô ấy không được hay sao hả? Không được. Ngôn Lạc Quân khẳng định mà trả lời. Mẹ à, không phải mẹ và ba đang định phát triển chi nhánh ở trong nước sao? Con cũng đồng ý. Bây giờ con sẽ về nước, tận tâm triển khai kế hoạch mới. Con không được. Ngôn Lạc Quân bước nhanh lên lầu. Bà lập tức đuổi theo sau. Ngôn Lạc Quân đóng cửa lại, rút ra điện thoại thêm một lần nữa. Hãy giúp tôi điều tra hai người, Hứa Tĩnh Hàm cùng với Quan Thừa Diễm. Điều tra tất cả về bọn họ thật là tỉ mỉ vào. Còn nữa, Hứa Tĩnh Hàm từng phá thai 2 lần. Điều tra xem đứa bé là con của ai. Tra không được thì đừng tới gặp tôi. Cho dù quan hệ của bọn họ có bí mật đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần là thật thì anh nhất định có thể điều tra ra được. Ở nhà trẻ Tinh Tinh, Bạch Ngưng thuần thục rẽ vào khúc quanh, dừng lại ở bãi đậu xe. Tóc phía trên búi lại, phía dưới để tóc đen dài tùy ý xõa ở trên vai. Nụ cười ôn hòa, phong cách trang điểm rất là chuyên nghiệp, mang cả phong thái của người phụ nữ trưởng thành và khí chất mê người của người thiếu nữ. Mẹ à, hôm nay mẹ tới muộn, có phải vì mải mê viết lách mà quên mất con trai của mẹ rồi không chứ? Bé trai tựa vào cánh cửa của nhà trẻ để mà bĩu môi cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng ngồi xổm trước mặt của con rồi ngượng ngùng trả lời. Được rồi, là lỗi của mẹ. Sau này mẹ sẽ để đồng hồ báo thức có được hay không? Đồng hồ vừa reo lên, mẹ sẽ tới đón con liền. Nhưng mà mẹ quên để đồng hồ báo thức rồi nha. Hình như bé trai rất là nghi ngờ trình độ yêu con của mẹ nó. Không đâu, không đâu. Mẹ sẽ để một cái đồng hồ khác, nhắc nhở mình nhớ đồng hồ báo thức. Bạch Ngưng sờ đầu của con trai, đứng lên nói một câu với cô giáo mới hơn 20 tuổi. Cô giáo Nhậm à, Tiểu Hân ngày hôm nay có bướng bỉnh không? Cô giáo Nhậm cười rồi trả lời. Không đâu, Tiểu Hân hôm nay rất là ngoan, còn giúp bạn học nữ nhặt quyển sách nữa. Bạch Ngưng đen mặt mà cười quẻ nói. Vậy thì cảm ơn cô giáo. Về sau thằng bé có không nghe lời, cô cứ nói cho tôi biết nha. Dạ không đâu, Tiểu Hân rất là nghe lời lại thông minh nữa. Còn là một cậu bé xinh xắn có phải hay không hả Tiểu Hân? Tiểu Hân ngẩng đầu nhìn Bạch Ngưng mà hả hê cười. Đừng có mà vênh váo. Cảm ơn cô giáo đã khích lệ. Tạm biệt cô đi con. Bạch Ngưng cúi đầu thúc giục. Con cảm ơn cô giáo. Hẹn gặp lại cô giáo. Cô giáo cũng rất là xinh đẹp ạ. Tiểu Hân cười, lộ ra hàm răng nho nhỏ và trắng bóng. Cô giáo nhậm bật cười vuốt ve đầu tóc của Tiểu Hân nói. Tiểu Hân thật đúng là dẻo miệng nha. Cô giáo à, vậy thì chúng tôi xin phép đi trước. Bạch Ngưng buồn cười kéo Tiểu Hân lên xe. Nói cho mẹ biết, cô bé làm rơi sách rất là xinh có đúng hay không hả? Sau khi ngồi trên xe, Bạch Ngưng vừa xoay tay lái vừa cất tiếng hỏi. Tạm tạm cũng bình thường thôi. Tiểu Hân lấy một con ếch từ trong cặp trai chơi đùa. Còn bình thường, còn nghĩ rằng mẹ không biết con chính là thằng nhóc háo sắc hay sao hả? Không biết là học từ ai nữa. Bạch Ngưng lắc đầu. Cô luôn cố gắng dạy dỗ thằng nhóc này trở thành người thiện lương. Không biết làm sao lại dạy ra như thế này. Tuy xuất thân bần hàn, nhưng lại không hề thành thật lương thiện giống như người của Bạch Gia cô. Ôi trời ạ, chính là thời thế đã thay đổi rồi đi. Mẹ à, điện thoại reo lên rồi. Chuyên tâm lái xe nên cô không để ý. Tiểu Hân la lên mới biết. Cô nói, con giúp mẹ lấy điện thoại đi. Tiểu Hân nghe lời giấy di động, lướt mắt một cái rồi cất tiếng. Là chú Quan ạ. Mặc kệ. Trên mặt của Bạch Ngưng lộ ra vẻ bực mình. Tay đang đưa điện thoại ra, Tiểu Hân ngẩng đầu ngạc nhiên nói. Tại sao lại mặc kệ à? Mặc kệ là mặc kệ, cứ để cho nó reo đi. Tiểu Hân lại tiếp điện thoại. Chú Quan à, mẹ không muốn tiếp điện thoại của chú nha. Này Tiểu Hân. Bạch Ngưng nhíu mày lại. Sao lại có tiếng xe? Hai mẹ con đang ở đâu vậy chứ? Quan Thừa Diễm cất tiếng hỏi. Tiểu Hân trả lời ngay. Là ở trên đường ạ. Vẫn còn chưa tới nhà sao? Quan Thừa Diễm ngạc nhiên nói. Dạ vâng ạ, mẹ lại quên đón cháu đó. Ừ, vậy để mẹ cháu lái xe. Đợi lát nữa chú sẽ phạt cho mẹ cháu nha. Dạ vâng ạ. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Hân quay sang nhìn cô rồi cất tiếng hỏi. Làm sao mẹ lại không tiếp điện thoại của chú Quan chứ? Còn ít là nhiều con thì đừng có mà quan tâm. Con cũng không muốn quan tâm đâu nha. Tiểu Hân nói rồi tiếp tục nghịch món đồ chơi của mình. Không ngờ vừa về tới nhà, đã thấy Quan Thở Diễm đứng chờ ở ngoài cửa. Chú Quan à, chú xem cháu lắp con ếch này vào nè. Vừa nhìn thấy anh, Tiểu Hân liền giơ con ếch đồ chơi trên tay rồi nhào vào trong lòng của anh. Đây này, để chú nhìn xem có đúng hay không. Quan Thở Diễm cẩn thận nhìn rồi cao hứng nói. Đúng rồi đó, Tiểu Hân thật đúng là thông minh. Đó là điều đương nhiên rồi. Tiểu Hân một tay cầm con ếch đồ chơi, một tay cầm di động của Bạch Ngưng chụp lấy mấy tấm ảnh. Bạch Ngưng mở cửa bước vào nhà rồi cất tiếng hỏi. Anh tới đây, để mà làm gì? Thật là xin lỗi Tĩnh Hàm. Anh nhận sai với em có được hay không? Chuyện kia coi như đùa một chút không được hay sao? Quan Thừa Diễm sốt ruột nói. Bạch Ngưng nhìn Tiểu Hân một cái rồi đi vào thư phòng. Quan Thừa Diễm cũng đi vào thư phòng. Bạch Ngưng đóng cửa lại nói. Nhưng chuyện đã như thế này rồi, phải giải quyết như thế nào đây hả? Quan Thừa Diễm thở dài một hơi nhìn cô. Tĩnh Hàm à? Tuy rằng lúc đó anh nhất thời xúc động ấm đầu, nhưng anh đối với em là thật. Ngày đó chẳng lẽ em không có một chút nào cảm giác với anh sao? Này Thừa Diễm. Trong lòng của Bạch Ngưng có một chút phiền muộn, không biết nên mở miệng như thế nào cả. Anh có biết, em luôn luôn xem anh như là anh trai, thậm chí có thể là nó ân nhân, em thật sự là... Nhưng anh cho rằng ít nhất lâu ngày cũng sẽ có tình cảm, ít nhất em không bài xích anh. Tĩnh Hàm à, anh luôn luôn nghĩ, chỉ cần anh chờ một thời gian thôi. Nhưng liền chờ là chờ liền 5 năm. Anh không biết còn có thể chờ đợi được bao nhiêu năm. Có lẽ vì thế đã khiến anh xúc động rồi. Xúc động làm em có xử trước nhiều người như vậy, khiến em bất đắc dĩ phải đồng ý. Tuy rằng anh luôn sợ, nếu anh nói thẳng sẽ đánh gãy sự hòa hợp giữa chúng ta, anh sợ rằng mình sẽ hối hận. Thời gian mà, nếu như trong lòng không có anh mà đồng ý với anh, sợ thử kết hôn cùng với anh, như vậy không phải là rất có lỗi với anh hay sao? Em luôn luôn cảm kích anh, tôn kính anh. Em không muốn làm chuyện có lỗi với anh như vậy. Không sao. Anh không cần em phải yêu anh. Không cần biết trong lòng em, anh có quan trọng hay không. Em cứ coi như là vì tìm một người ba cho Tiểu Hân, cũng không được hay sao hả? Quan Thừa Diễm chưa bao giờ nghĩ có một ngày, chính mình sẽ nói ra mấy lời hèn mọn như vậy. Bạch Ngưng cúi đầu rồi nhẹ nhàng nói. Em biết, em đã từng tuổi này. Với điều kiện như em sớm đã không còn ngây thơ như vậy được nữa. Em cũng từng muốn kết hôn giống như một người phụ nữ bình thường, có một gia đình hạnh phúc. Có lẽ anh là lựa chọn tốt nhất với em. Em cũng đã tưởng trộm nghĩ, có một ngày cùng anh tiến vào lễ trường kết hôn, cùng anh trở thành vợ chồng. Nhưng với tình hình này, em không có cách nào để mà chấp nhận được. Em từng nghĩ muốn anh trở thành bến đỗ cuối cùng của em, nhưng rồi cuối cùng em lại không làm được. Quan Thờ Diễm nhìn cô hồi lâu, thống khổ, bất đắc dĩ cuối cùng nhẹ nhàng cười. Mẹ à, bữa chiều mẹ và chú Quan trốn ở trong phòng làm cái gì vậy? Lúc ăn cơm tối, Tiểu Hân tò mò mà cất tiếng hỏi. Không làm gì cả. Tiểu Hân nghe vậy thì cười quái dị nói. Có phải là chơi trò chơi gặp bác sĩ không ạ? Cả bác sĩ là cái gì chứ? Bạch Ngưng hỏi lại. Thì chính là bác sĩ nam, bảo bệnh nhân nữ cởi quần áo để khám bệnh đó mà. Này Tiểu Hân. Bạch Ngưng không thể tin được, trừng mắt nhìn con mà nghiêm túc nói. Con mau nói xem, ở trường học con làm cái gì hả? Cái gì mà gặp bác sĩ là ai dạy con hả? Mấy ngày trước, con bé Mít Ít Tiểu Văn tên là nhóc Tiểu An, lại còn chưa viết 1, 2, 3, trốn vào trong góc tường mãi không ra. Đại An nói, hai đứa nó đi chơi trò chơi gặp bác sĩ. Mẹ và chú Quan ở trong phòng lâu như vậy mà không ra, mới không phải là chơi trò gặp bác sĩ hay sao? Tiểu Hân làm bộ ra vẻ trinh thám mà trả lời. Thằng nhóc Đại An kia, lại còn dạy con những cái gì nữa hả? Bạch Ngưng không nhịn được mà cất tiếng hỏi. 14 tuổi mà đã thành ra như vậy, nếu 14 tuổi rồi còn đến mức độ nào nữa đây? Tiểu Hân làm ra vẻ như là nghe không xuôi tai. Cái gì mà dạy con chứ? Đều là con dạy nó đó chứ. Nó đâu có thể biết được nhiều bằng con đâu. Vậy thì con dạy nó cái gì? Mà không đúng, con nói xem con biết những gì hả? Bạch Ngưng lo lắng, quyết định tìm hiểu xem thằng nhóc này lớn tới mức nào. Con đương nhiên là biết rất nhiều rồi, nhưng mà vì sao phải nói cho mẹ biết chứ? Bởi vì mẹ là mẹ của con nha. Con biết rồi, cho nên mẹ mới nấu cho con ăn cơm, cho con tiền nha. Bạch Ngưng chán nản nhìn con mà nghiến răng nghiến lợi. Cho nên ai nấu cơm cho con ăn, cho con tiền thì chính là mẹ của con sao hả? Tiểu Hân nghĩ nghĩ rồi trả lời. Tất nhiên là không phải, là con phải kể chuyện cổ tích cho con nghe, mua đồ chơi cho con, đưa con đến trường, đón con về nhà, rất nhiều chuyện. Nhưng mà quan trọng nhất là con phải chui từ trong bụng mẹ mà ra nha. Bạch Ngưng rất là muốn khóc. Ai nói cho con biết con từ trong bụng mẹ chui ra hả? Không phải sao ạ? Xem ra như con từ sao hỏa xuống đây có đúng không? Tiểu Hân lập tức hưng phấn, vô cùng mong đợi câu trả lời của cô. Đúng đó, con chính là từ sao hỏa rơi xuống đây đó. Giờ phút này, Bạch Ngưng chỉ muốn uống thuốc chuột tự tử. Vậy thì con có ba ba, là người sao hỏa có đúng không ạ? Ba ba sẽ đi phi thuyền đến đón con về sao hỏa, có đúng hay không? Tiểu Hân giơ một tay lên, dường như muốn nhận tín hiệu mà bay lên sao hỏa. Bạch Ngưng quyết định sẽ không lằng nhằng cùng con trai nữa. Lườm con trai một cái. Ừ, mẹ hy vọng ba của con sẽ quay trở lại đây, để mà đón con bay về sao hỏa, trừ hại cho trái đất này. Thật là tốt quá rồi. Mẹ à, ba có biết chúng ta ở đây không? Tiểu Hân làm ra vẻ lo lắng hỏi lại. Con ăn mau cơm đi. Bạch Ngưng cúi đầu ăn không muốn đáp lại. Nói đi mà mẹ. Ba có biết không? Mẹ có nói cho ba biết chưa ạ? Tiểu Hân sốt ruột làm lặn ở trên bàn ăn. Bạch Ngưng ngẩng đầu rồi kinh bỉ nói. Con không biết. Người ba sao hỏa của con có thể cảm ứng được tọa độ của con hay sao? Ba con đương nhiên sẽ đưa phi thuyền đến đón con rồi. Rồi phiêu một tiếng sẽ bay lên sao hỏa. Đúng nha. Làm sao con lại quên mất chứ? Mẹ à, thì ra não của mẹ có lúc cũng là không ngắn nha. Bạch Ngưng hít vào một hơi. Rất nghi ngờ thằng nhóc này có lẽ là do cô ôm nhầm ở bệnh viện. Buổi tối, Bạch Ngưng ngồi ở trên giường của Tiểu Hân. Như thường lệ sẽ đọc chuyện cổ tích. Mẹ à, ngày hôm nay, mẹ đừng kể chuyện cổ tích nữa. Mẹ kể cho con nghe câu chuyện ở trên sao hỏa đi. Tiểu Hân mở to mắt mong chờ mà nói. Bạch Ngưng buông sách đưa mắt mà nhìn con trai. Mẹ là người của trái đất, cũng không phải là người ở trên sao hỏa đi. Vậy thì mẹ chưa từng tới sao hỏa sao? Vậy thì làm sao mà mẹ gặp được ba ba cơ chứ? Tiểu Hân lập tức hô to. À, con biết rồi. Là ba ba bay đến trái đất. Phi thuyền của ba có ngầu hay không ạ? Bạch Ngưng kéo mặt của con, dí sát vào con rồi trả lời. Này đồ tinh quái, con thật sự nghĩ rằng con không phải là người của trái đất sao hả? Tiểu Hân sững sờ nhìn cô. Con vẫn nghĩ là con cao cấp hơn cả loài người nha. Bạch Ngưng cất tiếng thở dài. Tôi được rồi, con thông minh hơn người bình thường, thông minh hơn rất nhiều, nhưng vẫn là con người, là người của trái đất. Cứ như vậy, cô sợ đứa nhỏ này sẽ lầm đường, lỡ bước, một ngày nào đó cho rằng bản thân là người ngoài hành tinh, có siêu năng lực, mà chơi mấy trò chơi nguy hiểm thì hỏng mất. Nghe thấy vậy, khuôn mặt của Tiểu Hân từ từ ảm đạm, ôm theo hy vọng cuối cùng mà cất tiếng hỏi. Bà con thật sự không phải là người ở sao hỏa sao? Mới là không phải, Bạch Ngưng khẳng định nói. Vậy bà là người của trái đất sao? Đúng vậy. Vậy thì bà ở đâu? Vì sao lại không đến tìm con? Cho dù không có phi thuyền vũ trụ thì cũng có thể đi xe đi tới mà. Bạch Ngưng không còn lời nào để nói. Cuối cùng đành phải cất lời. Tôi được rồi, bà của con chính là người sao hỏa đó. Vậy thì tại sao vừa rồi mẹ lại nói là người của trái đất chứ? Tiểu Hân hoài nghi, trên mặt không che giấu được sự hưng phấn. Mẹ nói sai rồi, bà con chính là người ở trên sao hỏa. Phi thuyền vũ trụ của ba bị hỏng mất rồi, cần phải quay về để mà sửa chữa. Phi thuyền vũ trụ có thể dễ hỏng như vậy sao? Nhưng cần sợ phải mất bao lâu chứ? Một ngày ở trên sao hỏa, bằng một năm ở dưới trái đất, muốn sợ phải mất 10 ngày ở trên đó. Lâu như vậy sao? Vậy thì tại sao ba lại không mua một cái mới chứ? Ba của con... Bạch Ngưng thật sự khóc không ra nước mắt mà vùi đầu ở trên giường. Là ở trên sao Hỏa, mua sắm có giới hạn. Mỗi người chỉ được phép mua một cái phi thuyền vũ trụ. Dùng hỏng thì mới được mua tiếp. Vậy tại sao ba không đâm cho hỏng phi thuyền vũ trụ, rồi sau đó đi mua mới chứ? Bởi vì cố ý làm hỏng sẽ bị bắt phải ngồi tù. Nhưng mà, sao Hỏa không muốn đón một đứa trẻ sao Hỏa, còn trở về hay sao? Còn không muốn ở lại trái đất nữa đâu. Nó lại còn nói nó không muốn ở lại trái đất nữa. Thế thì nó muốn đi đâu cơ chứ? Bạch Ngưng tiếp tục chán nản. Bởi vì con nghĩ con rất là thích nơi này. Bởi vì người sao Hỏa đều là muốn đến trái đất. Làm sao có thể chứ? Ở trên sao Hỏa tốt như vậy cơ mà. Ai nói cho con biết là ở trên sao Hỏa tốt cơ chứ? Một giờ sau, Tiểu Hân vẫn hứng phấn bừng bừng. Mà cô thì rất là buồn ngủ rồi. Mẹ à, mẹ dậy đi mà. Đừng nằm sắp ngủ như vậy. Sao Hỏa rất là gần sao Mộc. Con có thể bay tới đó để mà chơi không? Mẹ à, mau nói đi. Bạch Ngưng tiếp tục nằm chết dí ở trên giường để mà giả chết. Thật sự là muốn nói với con rằng ba của con đã chết rồi. Nhưng cô lại sợ con đau lòng, sợ con khổ sở, sợ con tự ti. Tâm hồn trẻ thơ sẽ bị bao phủ bởi bóng tối. Nhưng ngày nào cũng rối rắm về cái vấn đề sao Hỏa trái đất này, thì cô nhất định sẽ điên mất thôi. Cô không phải là người viết phim khoa học viễn tưởng, cũng không phải là người viết truyện thiếu nhi. Ôi trời ạ, đây thật sự là muốn hành xác mà. Ngày hôm sau, Tiểu Hân lề mề một lúc, mới đi từ phòng học ra, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Bạch Ngưng đâu cả. Vừa tựa vào cổng chính của nhà trẻ, trao đổi món đồ chơi mới với bạn cùng lớp. Để mà cho mẹ. Một lát sau, cậu bé ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng ở trước nhà trẻ. Wow, cái xe kia thực đúng là ngầu, so với xe của mẹ lại còn ngầu hơn. Tiểu Hân nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia, hai con mắt phát sáng. Lát sau có một người từ trên xe bước xuống, đi đến cửa sau rồi mở cửa. Một người đàn ông tay trăng thẳng tắp từ trên xe bước xuống. So với xe của chú ấy lại còn phong cách hơn nha. Đôi mắt của Tiểu Hân lại sáng lên một chút. Ba của ai mà lại có thể ngầu như vậy cơ chứ? Không phải là ba của tên trắc trắc ngông quần tự kỷ, tự cho rằng nó đẹp trai hơn cậu đó chứ? Nghe nói nhà của nó rất giàu. Đúng thì sao? Ba sao họ của cậu nhất định còn ngầu hơn cả người này nha. Tiểu Hân cúi đầu rồi tiếp tục chơi đồ chơi. Người đàn ông từ trên xe bước xuống nhìn một lượt đám con nít. Ánh mắt tập trung trên người của Tiểu Hân. Anh chậm rãi đến gần Tiểu Hân, ngồi xổm xuống trước mặt của cậu bé. Tiểu Hân à? Tiểu Hân ngẩng đầu, nghi ngờ mà nhìn anh. Dường như cảm thấy có một chút kỳ lạ. Người đàn ông cười nói. Bà tới đón con. Tiểu Hân sững sờ nhìn anh. Dù nhìn gần như vậy, phát hiện chú này rất là giống mình. Nhưng làm sao bà lại không đi phi thuyền vũ trụ tới chứ? Tiểu Hân, đến đây. Cùng với bà về nào. Ngôn Lạc Quân đứng lên dắt Tiểu Hân. Anh là ba của Tiểu Hân sao? Hình như là lần đầu tiên đến đây đi. Không nghe nói Tiểu Hân có ba, nên cô giáo nhậm có hơi ngạc nhiên. Tôi mới từ Mỹ trở về. Ngôn Lạc Quân trả lời. Cô giáo nhậm nhìn kỹ hai cha con, lại nhìn quần áo trên người của Ngôn Lạc Quân, lại còn cả các chiếc xe kia, người tài xế kia. Dáng vẻ này thật sự khiến người ta không thể nghi ngờ. Hơn nữa Tiểu Hân cũng không nói gì, ngoan ngoãn để anh ta nắm tay. Không ngờ ba của Tiểu Hân lại là một nhân vật ưu tú như vậy. Ba của Tiểu Hân thật sự rất là quan tâm con cái. Về nước liền tới đón con rồi. Sau khi nói xong, cô giáo Trâm cúi đầu rồi dặn dò. Tiểu Hân à, về sau có ba tới đón con. Không sợ mẹ con quên thời gian đón muộn nữa rồi nha. Vâng ạ. Cô giáo à, ngày mai con có thể không tới trường được. Con phải về giao hòa với ba rồi. Cô giáo bật cười, nhìn Ngôn Lạc Quân rồi nói. Anh xem, Tiểu Hân thật đúng là thú vị. Ngôn Lạc Quân nhìn Tiểu Hân mỉm cười. Cô giáo à, tôi vừa mới trở về, muốn ở cùng với con. Ngày mai hẳn là Tiểu Hân không thể tới trường, có thể xin nghỉ phép hay không? Đương nhiên là có thể rồi. Ba trở về còn có thể không đi học, Tiểu Hân nhất định là rất vui mừng đi. Vậy thì cảm ơn cô giáo, chúng tôi đi trước đây. Tiểu Hân à, chơi vui vẻ nha. Cô giáo nhậm vậy tay nói. Sau khi ngồi ở trên xe, Tiểu Hân cất tiếng hỏi. Bà, mẹ bảo ba tới đón sao? Quả nhiên là phải dùng biện pháp mạnh, mẹ mới nghe lời mà. Ngô Lạc Quân có một chút kinh ngạc hỏi. Mẹ còn nói, bảo rằng bà sẽ tới đón con sao? Đương nhiên rồi, hôm qua con phiền mẹ đến lúc nửa đêm. Mẹ muốn con ngủ, con mới không ngủ. Mẹ nói con nếu như muốn nghe lời mẹ mà ngủ đi, thì ngày mai mẹ sẽ bảo ba đến đón con. Con cho rằng mẹ lừa con, nhưng không ngờ lại là thật nha. Tiểu Hân vừa nói, vừa vuốt ve sơ sắp cả xe, sợ soạn quả bồi mới quay đầu lại nói tiếp. Ba, đây thật sự không phải là phi thuyền vũ trụ sao? Phi thuyền vũ trụ của ba vẫn chưa được sửa đâu sao ạ? Ngôn Lạc Quân sửng sốt một chút lập tức cười. Nhưng làm sao con biết ba chính là ba của con chứ? Đó là bởi vì con và ba rất giống nhau nha. Hơn nữa con cảm ứng được ba là ba của con đó. Ba, hệ thống cảm ứng của con đã được khởi động rồi có đúng hay không? Về sau nếu gặp các bạn nhỏ ở sao hỏa, con cũng có thể cảm ứng được có đúng không ạ? Ngôn Lạc Quân nhìn con, nhẹ nhàng vuốt đầu của con trai rồi đột nhiên ôm thằng bé vào trong lòng. Tiểu Hân à, cảm ơn con đã cảm ứng được ba. Về sau con ở cùng với ba có được hay không? Con của anh, đã 5 năm nay, thế mà anh lại hoàn toàn không biết để cho con làm đứa trẻ không cha suốt như vậy. Được ạ, có phải sau này chúng ta sẽ ở sao hỏa không? Không thể tới trái đất nữa rồi sao ạ? Tiểu Hân khi ngồi ở trên đùi anh mà cất tiếng hỏi. Sao hỏa ư? Người ta nói cho con biết là chúng ta sẽ ở trên sao hỏa sao? Ngôn Lạc Quân rất là hứng thú hỏi lại. Không phải là người ta nói, mà là tự con biết. Hơn nữa mẹ cũng đã thừa nhận rồi. Mẹ nói vì phi thuyền vũ trụ của ba bị hỏng, thế nên mới không thể đón con. Bà, phi thuyền vũ trụ của ba có thể xuống đây có đúng không ạ? Đúng vậy đó. Ngôn Lạc Quân vuốt đầu của con trai cười mà trả lời. Vậy thì làm sao ba lại không bay tới sớm một chút chứ? Bà còn biết rằng con rất là nhớ ba sao? Tiểu Hân mở to hai mắt nói. Đó là bởi vì... Ngôn Lạc Quân nghẹn ngào trả lời. Bởi vì không thể tùy tiện bay xuống đây. Cho nên lần bay này ba tới đây cũng sẽ không quay về nữa. Sẽ ở lại ở đây với con mãi mãi có được hay không? Được ạ. Trước cửa của nhà trẻ, xe chưa kịp dừng lại, Bạch Ngưng đã vội vàng xuống xe. Mấy đứa bé cuối cùng cũng đã được đón về. Cô giáo nhậm vừa định xoay người. Tiểu Hân, cô giáo nhậm mà Tiểu Hân đâu rồi? Hứa tiểu thư, cô giáo nhậm vô cùng ngạc nhiên. Bạch Ngưng vội vàng chạy tới nói. Trên đường tôi tới đây bị tai nạn xe cộ chặn lại. Tiểu Hân đâu rồi? Cô giáo nhậm cảm thấy tình huống không ổn thì khẩn trương trả lời. Là ba Tiểu Hân đã đón đi rồi. Ba Tiểu Hân ư? Bạch Ngưng nghe xong thì vô cùng ngỡ ngàng. Là một người rất giống Tiểu Hân. Tiểu Hân cũng nói đó là ba của mình. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ là không phải sao? Cả vài tình huống như thế này, cô giáo cũng bị sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Làm sao có thể như vậy cơ chứ? Tiểu Hân đâu có ba. Nhưng mà dáng vẻ của người kia dường như rất là có nhiều tiền. Lại còn nói xin nghỉ cho Tiểu Hân 2 ngày. Anh ta mới từ nước ngoài về nên muốn cùng với Tiểu Hân đi chơi vài ngày nha. Cô giáo nhận thật sự không thể tin được người kia lại là một kẻ lừa đảo. Có tiền, nước ngoài, rất giống Tiểu Hân ư? Trong lòng của Bạch Ngưng không ngừng run lên. Chẳng lẽ... Nhưng làm sao lại có thể như vậy cơ chứ? Mà đúng rồi, cổng trường có camera. Chúng ta đi xem băng theo dõi một chút. Cô giáo nhậm vội vàng nói. Bạch Ngưng cũng vội vàng đi theo cô giáo vào bên trong. Trong phòng giám sát, mọi chuyện xảy ra suốt 4 tiếng đều được ghi lại. Tiểu Hân dựa vào cổng chính của nhà trẻ. Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại đối diện với cậu. Lái xe mở cửa, một người đàn ông mặc tây trang thẳng tắp đi xuống. Chỉ cần liếc mắt một cái, Bạch Ngưng đã nhận ra. Đúng là anh. Anh đã quay trở về. Anh trở về, chuyện đầu tiên là lặng lặng đón Tiểu Hân đi. Hứa tiểu thư à, cô có biết người này không? Hứa tiểu thư. Bạch Ngưng lấy lại tinh thần, ngỡ ngàng thật lâu rồi mới gật đầu. Vì sao anh đột nhiên lại quay về nước? Tại sao nhanh như vậy anh đã phát hiện ra Tiểu Hân? Cô nên làm thế nào bây giờ? Hứa tiểu thư à, bây giờ chúng ta báo cảnh sát sao? Cô giáo nhậm sốt ruột mà cất tiếng hỏi. Không cần đâu, anh ta đúng là ba của Tiểu Hân. Bạch Ngưng luống cuống không thôi, ngần ngơ mà đi ra ngoài. Lạc Quân, anh đã quay trở lại rồi. Nghĩ tới điều này thì nắm tay vô lăng của cô không ngừng run rẩy. 5 năm qua, cô luôn bắt buộc bản thân không được nghĩ tới anh, nhưng lại luôn chú ý xem những tin tức liên quan đến anh. Nhìn anh từng bước củng cố địa vị của mình ở trong công ty, cũng nhìn tập đoàn Thịnh Thế từng bước lớn mạnh. Dù sao cũng không phải là giới giải trí, nên tin tức tại Mỹ có rất ít tin có liên quan đến đời tư của anh. Cũng từng một lần nghe đồn, Ngôn Gia và một công ty khác có kế hoạch liên hôn chính trị. Lúc đó cô mất ngủ mấy đêm liền, vất vả lắm mới ngủ lại được, thì nằm mơ ngày anh kết hôn. Cô dâu là một người phụ nữ mà cô không biết. Vào lúc đó, cô không kiềm chế được tưởng tượng, anh sẽ mang theo vị Ngôn phu nhân mới, mang theo đứa con của Ngôn phu nhân và anh, một nhà hạnh phúc đi tới trước mặt của cô. Lúc đó cô rất đau lòng, rất là buồn rầu chạy tới phòng của Tiểu Hân, mà ngồi ở phòng con suốt cả một đêm. Sau này không còn tin tức đó nữa, cô nghĩ tin đồn này chắc là giả, cho nên mặc kệ. Cô tin mình phải rời khỏi anh, vĩnh viễn vạch rõ ranh giới cùng anh, nhưng rồi lại sợ chuyện này. Giờ anh đã quay lại, cô đột nhiên lại cảm thấy lo lắng, sợ sệt. Dường như thoáng một cái, thời tiết đã thay đổi. Bạch Ngưng lập tức phanh xe lại, dừng xe ở sát vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Lại xe cái kiểu gì vậy chứ? Một người đàn ông đi qua đường cất tiếng mắng. Nhìn thấy Bạch Ngưng xinh đẹp động lòng người thì cau mày quay đầu đi. Bạch Ngưng giờ đây mới nhận ra đèn xanh đã chuyển sang đỏ. Không ngờ cô lại suýt chút nữa vượt đèn đỏ mà đâm vào người đi đường. Còn chưa hoàn hồn, cảnh sát giao thông đã gõ gõ cửa sổ. Ngôn Lạc Quân dừng xe ở khách sạn. Bà, chúng ta không trở về nhà sao? Tiểu Hân sau khi xuống xe, nhìn ra cửa của khách sạn Hoa Lệ rồi ngẩng đầu mà cất tiếng hỏi. Ngôn Lạc Quân một tay ôm lấy con, một tay nói. Trước tiên ngủ ở đây, hai ngày sau chúng ta về nhà có được hay không? Được ạ, mẹ cũng tới đây sao? Không tới. Ngôn Lạc Quân nhìn Tiểu Hân, nở ra nụ cười ôn hòa. Nhưng bởi vì cậu bé nhắc tới mẹ, mà trong mắt lướt qua một tia lạnh lẽo. Làm sao lại không đến chứ? Mẹ còn nói hôm nay sẽ làm cơm sườn cho con ăn mà. Muốn ăn cơm sườn sao? Được, đợi tí nữa vào khách sạn, hai bà con chúng ta sẽ cùng ăn nhé. Ngôn Lạc Quân vẫn ôm con đi vào trong khách sạn. Vậy thì mẹ sẽ ăn một mình sao? Nói cho ba biết, mẹ làm cơm sườn rất là ngon nha. Tiểu Hân hơi ngạc nhiên nói. Bước vào trong phòng, Ngôn Lạc Quân để con ở trên giường, ngồi xổm xuống nhìn con rồi trả lời. Tiểu Hân à, hai ngày nay mẹ bận việc, không thể chơi với con được. Qua hai ngày nữa, chúng ta sẽ tới một ngôi nhà mới rất đẹp. Có ba mẹ, cũng sẽ đến. Về sau, con lại có ba có mẹ có được hay không? Được ạ. Bà, về sau ba đón con có được hay không? Xe của ba rất là đẹp. Con muốn bà Đại An được mở rộng tầm mắt nha. Hai mắt của Tiểu Hân sáng ngời. Một lòng nghĩ sau này sẽ khoe khoang thế nào trước mặt của bạn bè. Ngôn Lạc Quân cũng cười nói. Đương nhiên là được. Cho nên mấy ngày nay, hãy tạm xa mẹ con hai ngày có được hay không? Được ạ. Nhưng ba phải kể chuyện cho con nghe đó. Được. Tắm rửa cho con nữa. Được. Còn có cho con ngồi ở trên xe siêu ngầu nữa. Tiểu quỷ, tất cả đều được. Đúng ba là tốt nhất mà. Tiểu Hân vỗ tay cất lời hoan hô. Ngôn Lạc Quân cũng cười rồi cất tiếng hỏi. So với mẹ thì sao? So với mẹ thì tốt hơn. Mẹ dòng dài lại lạc hậu. Ba chính là tốt nhất rồi. Tiểu Hân nghiêng đầu một chút rồi trả lời. Ngôn Lạc Quân cười rồi nâng mặt của con lên nói. Tiểu Hân à, từ hôm nay trở đi, con không phải họ Hứa mà là họ Ngôn. Tên của con là Ngôn Kỳ Hân, là con của ba. Ba sẽ cho con mọi thứ tốt nhất. Bạch Ngưng tim đập dữ dội, hít một hơi thật sâu, dừng xe trước cửa của Tịnh Thế. Rất lâu rồi cô chưa tới nơi này. Rất nhiều lần nhìn tòa nhà từ phía xa, lòng của cô sẽ không kiềm chế được mà cợn sóng. Chậm rãi đi lên bậc thềm bước vào cửa chính. Vừa nhìn thấy đại sảnh, lòng bàn tay đã không tự giác mà đổ mồ hôi. Đi đến quầy tiếp tân, còn chưa chờ cô hỏi chuyện, cô gái trước quầy tiếp tân đã cất tiếng. Là Hứa tiểu thư sao ạ? Cô tới tìm tổng giám đốc ư? Bạch Ngưng gật đầu. Hóa ra anh đã sớm chuẩn bị. Anh sẽ làm gì? Chẳng lẽ Tiểu Hân cũng bị đưa đến đây rồi sao? Hứa tiểu thư, vậy thì mời cô đi theo tôi. Cô gái bước ra khỏi quầy tiếp tân nói. Mang theo sự hồi hộp lo lắng, nghi ngờ cùng với sợ hãi, Bạch Ngưng đi theo tiếp tân lên tầng. Hứa tiểu thư à, cô ngồi ở đây đợi một lát. Ở trước cửa văn phòng, thư ký mới mời cô ngồi ở trong phòng nghỉ. Ngôn Lạc Quân đâu? Bạch Ngưng không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Thư ký mang theo vẻ mặt tươi cười tiêu chuẩn đáp lại. Tổng giám đốc đang rất bận, cô ngồi đợi một lát uống cốc nước đã. Nói xong thì đem một ly nước đến trước mặt của cô. Thư ký rời đi, Bạch Ngưng sốt ruột lo lắng cầm cốc nước nhanh chóng uống vài ngụm. Mới chỉ 3 phút thư ký đã đi tới. Dạ Hứa tiểu thư, tổng giám đốc mời cô vào ạ. Trong lúc bối rối, Bạch Ngưng nghiêng tay làm đổ cốc nước. Thật là xin lỗi. Không sao đâu, cô tới phòng tổng giám đốc trước để tôi dọn cho ạ. Thư ký cười rồi lấy ra khăn lau. Thật là xin lỗi, đã làm phiền cô rồi. Bạch Ngưng vội vàng giải thích, nắm bàn tay đang đổ ra mồ hôi lạnh, hít một hơi thật sâu rồi ra khỏi phòng chờ. Không được khẩn trương, nhất định là không được thất thố, cần phải bình tĩnh lại. Không ngừng tự an ủi bản thân mình, Bạch Ngưng chậm rãi nâng tay rồi đẩy cửa phòng ra. Ánh chiều tà từ cửa sổ sát đất phía sau chiếu vào, khiến văn phòng làm việc phát ra ánh sáng chói mắt. Một bóng người đang ngồi trên ghế da lớn gần cửa sổ sát đất, dáng người thẳng đứng, tay trang chỉnh tề. Ánh nắng mặt trời chiếu từ phía sau lưng, khiến người ngồi đối diện không thấy rõ vẻ mặt của anh. Chỉ liếc mắt một cái, cô đã có thể khẳng định chính là anh. Mỗi bước một đến gần, dáng vẻ của anh lại càng thêm rõ ràng. Cô đứng trước bàn làm việc, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh. Tóc cắt gọn gàng, đường nét được chạm khắc cẩn thận, đôi mắt như nước hồ sâu không thấy đáy, khóe miệng hơi hơi nhích lên. Anh trong ấn tượng của cô thật sự đã thay đổi rồi. Dường như ngần ngại quá lâu, cô dốc toàn lực mà hỏi một câu. Tiểu Hân đâu? Độ cong khóe miệng của anh tăng lên, ý cười càng đậm, nụ cười lại giống như sa tăng khiến cho người ta khiếp sợ. Trước mắt đột nhiên tối sầm, ngay sau đó Bạch Ngưng cục ngã xuống sàn. Ngôn Lạc Quân nhẹ nhàng cười rồi đứng dậy, đi đến trước bàn rồi bế cô lên. Đầu óc có một chút mê man, Bạch Ngưng nhắm mắt thêm một lát rồi mới chậm rãi mở mắt ra. Đây là đâu? Khi quay đầu lại, sau tấm thủy tinh rất to, là một chút ánh sáng mờ qua ngày tàn, hình như là đã chiều tối rồi. Không đúng, cửa sổ trong phòng vì sao lại lớn như vậy? Hơn nữa vì sao cô lại không kéo rèm cửa chứ? Bạch Ngưng bỗng chốc tỉnh táo lại, nhìn xuống lại thấy bộ ngực trần trụi của mình, thì kinh hoàng suýt chút nữa hét ầm lên. Cô đột nhiên ngồi dậy, thấy rõ không phải cô đang ngủ ở trên giường, mà ngủ ở bên cạnh bàn, hai bàn chân còn tách ra ở bên cạnh bàn. Là mơ, nhất định là đang nằm mơ đi. Nhưng cảm giác tỉnh táo này không thể khiến cô tin đây là một giấc mơ. Thần kinh bỗng nhiên thắt chặt lại, cô đột nhiên nhớ ra đây là văn phòng của Ngôn Lạc Quân, phòng làm việc của anh. Vậy thì anh đâu? Tại sao cô có thể trần truồng mà nằm ở đây? Ngoài cửa sổ vẫn còn sáng, Bạch Ngưng không quan tâm vội vã rụt xuống khỏi bàn, nhặt quần áo ở dưới đất lên rồi mặc vào. Hoàn cảnh mơ hồ này khiến cho cô suy sụp ngồi trên ghế dựa phía sau bàn làm việc, dùng sức mà cấu vào đùi của mình. Tỉnh, cô quả nhiên là đang tỉnh, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Cô nhìn thấy anh, sau đó nói với anh một câu, rồi sau đó ngất đi, sau đó lại xảy ra chuyện gì? Bạch Ngưng luống cuống, nắm lấy áo ở trước ngực, có cảm giác vừa sợ vừa muốn khóc. Chẳng lẽ là cô đã bị... Nhưng người đó là Ngôn Lạc Quân. Tuy rằng vẻ mặt trở nên xa lạ, nhưng đó quả thật là anh. Tại sao anh có thể làm như vậy cơ chứ? Mà đúng rồi, tại sao cô lại ngất xỉu chứ? Là ly nước. Trước khi vào văn phòng này, cô chỉ uống ly nước đó thôi. Chẳng lẽ trong ly nước có thuốc mê cho nên cô mới ngất đi sao? Ly nước kia là do thư ký đưa cho. Cô cũng không quen thư ký đó. Tại sao cô ấy lại bỏ thuốc mê cho cô? Chắc là ông chủ của cô ấy. Ngôn Lạc Quân sai cô ấy làm đi. Ngôn Lạc Quân bỏ thuốc mê cô, sau đó cởi quần áo của cô. Rồi sau đó thì sao? Rốt cuộc thì anh đã làm gì cô cơ chứ? Bạch Ngưng nhìn kỹ quần áo của mình một lần, cố gắng trấn tĩnh, chậm rãi đi tới cửa rồi kéo cửa phòng. Bên ngoài rất là yên tĩnh, dường như đã tắt đèn đóng cửa. Thư ký vừa khéo ôm một đống tài liệu cần sờ đi qua. Ngôn tổng giám đốc của cô đâu rồi? Bạch Ngưng cất tiếng hỏi. Hứa tiểu thư à, tổng giám đốc đã rời công ty từ sớm. Hứa tiểu thư còn có việc gì sao? Thư ký trả lời. Bạch Ngưng lại cất tiếng hỏi. Anh ta, ngày mai khi nào anh ta sẽ đến đây? Cái này tôi cũng không rõ lắm. Tổng giám đốc mới từ tổng bộ trở về, vẫn là chưa bắt đầu đi làm ạ. Bạch Ngưng gật đầu, không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Ruột gan rối bời đi xuống dưới thang máy. Trong lòng lại càng khẩn trương mãnh liệt, sợ hãi càng ngày càng lớn. Cô thật sự không biết là anh muốn làm gì, nhưng cô biết rõ bây giờ anh nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Ngồi ở trên xe cô không biết đi đâu. Tiểu Hân vẫn còn ở chỗ của anh. Cô cũng biết Tiểu Hân là con anh. Chắc chắn anh sẽ không làm hại con. Vậy anh mang Tiểu Hân đi chính là muốn cướp đi Tiểu Hân ư? Trong lòng đột nhiên sợ hãi, mất đi Tiểu Hân. Đúng, anh nhất định là muốn cướp Tiểu Hân. Vậy thì hiện giờ cô nên làm gì? Anh ở đâu và Tiểu Hân ở đâu? Trong lúc này đầu óc của cô choáng váng. Cô dùng sức mà vỗ vỗ đầu, cố gắng để cho bản thân của mình bình tĩnh lại. Có phải là đang ở nhà, ở biệt thự không? Cô sợ phải đối mặt với tất cả những gì có liên quan tới anh trước đây. Nhưng bởi vì Tiểu Hân, cô không thể không đối mặt. Chiếc xe đi về phía biệt thự. 5 năm rồi, cô vẫn không dám nhìn nơi mình đã từng là Ngôn phu nhân. Trong ngôi nhà xa hoa kia, từng có vui vẻ cũng từng có đau khổ. Ở đây cô yêu anh, chủ động cho anh, mong được làm vợ của anh, cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc cả đời. Cô cũng vì anh mà đau khổ chồng chất, hận không thể thoát khỏi anh, không còn bất cứ ràng buộc nào với anh nữa. Hình ảnh ngày xưa lần lượt hiện ra trong đầu, khiến cho cô không tập trung mà lái xe. Suýt chút nữa là lái xe đến bồn hoa, may mắn là cô đã phanh cấp kịp. Thở dài một hơi nhẹ nhõm, Bạch Ngưng hoảng sợ, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Đúng lúc này thì di động của cô vang lên. Hoảng sợ đi qua, cô lấy ra điện thoại di động, là nhà sản xuất gọi tới. Lại thở ra một hơi nhẹ nhàng, Bạch Ngưng nhận điện thoại. Thầy Trần. Đồng Anh à, cái kia... Bạch Ngưng có một chút bực mình. Thầy Trần luôn nói chuyện như là đinh đóng cột, rất ít khi ấp á ấp úng như vậy. Thầy Trần à, có việc gì sao? Kịch bản của tôi có vấn đề gì ư? Bên kia điện thoại vang lên đầu dây nói. Kịch bản tạm thời không cần phải viết tập tiếp theo nữa. Bạch Ngưng vô cùng ngạc nhiên. Từ 3 năm trước sau khi thành danh, cô rất ít khi gặp phải trường hợp phải ngưng kịch bản. Sao bây giờ lại... Nhưng không phải, đã viết được hơn 10 tập rồi sao? Đồng Anh à, thật là xin lỗi. Đây chính là quyết định của công ty sau khi cân nhắc mọi mặt. Phim có khả năng sẽ không quay được, cho nên không cần phải viết tiếp nữa. Thầy Trần à, có thể nói cho tôi biết là vì sao không? Đột nhiên gặp phải tình huống này, cô cảm thấy không hiểu ra sao cả. Thực ra thì tôi cũng không rõ lắm. Chẳng qua tôi có thể tiết lộ cho cô biết một chút. Cái này là do lão tử nói. Cho nên trừ khi lão tử thay đổi quyết định, bằng không sẽ không có cơ hội đâu. Cô ngẫm lại xem chuyện này có liên quan tới ai. Tôi cúp máy trước đây. Bạch Ngưng thoáng ngẩn người. Viết lâu như vậy, nói một câu không cần là không cần sao? Lại còn là do lão tử chính miệng nói. Lão tử là tổng giám đốc công ty điện ảnh và truyền hình. Trước giờ một ngày kiếm cả bạc tỷ. Kịch bản đều do thầy Trần quyết định. Vậy mà hiện giờ... Vì sao chứ? Cô đắc tội với tổng giám đốc Tử ở chỗ nào sao? Di động lại vang lên. Bạch Ngưng cúi đầu nhìn thấy một dãy số lạ. Tim của cô đập thình thịch. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác đặc biệt. Là ai sẽ gọi cho cô đây? Cô run run nghe điện thoại di động mở miệng nói. Alo, xin hỏi là ai vậy? Điện thoại bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ. Một tiếng cười khẽ hấp dẫn nhưng lại rất là lạnh lùng. Cô gần như có thể xác định tiếng cười này là đến từ ai. Ngôn Lạc Quân. Hờ tiểu thư, con biết bây giờ có thể đến khách sạn Quỳnh Hoa một chuyến hay không? Tiểu Hân ở đâu? Anh nói cho tôi biết, anh đem Tiểu Hân đi đâu rồi hả? Bạch Ngưng vội vàng cất tiếng hỏi. Ngôn Lạc Quân cười khẽ một tiếng rồi nói tiếp. Khách sạn Quỳnh Hoa, phòng họp 201, không nên đến trễ. Rồi không đợi cô nói tiếp, bên kia đã truyền đến một tiếng bíp. Anh muốn gặp cô, tại sao vừa nãy ở công ty không nói? Hiện tại lại gọi cô tới khách sạn, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Dù anh muốn làm gì đi chăng nữa, thì cô cũng không thể không đi, bởi vì dù sao Tiểu Hân cũng đang nằm ở trong tay của anh. Nhanh chóng khởi động xe, rẽ mặt ngoài mà đi về phía khách sạn Quỳnh Hoa. Nhân viên phục vụ khách sạn dẫn cô tới phòng họp 201. Cửa đóng lại, phòng hội nghị to như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngôn Lạc Quân ngồi ở đầu bàn hội nghị, mỉm cười với cô. Tiểu Hân đâu? Thật ra cô cũng muốn hỏi anh ở văn phòng đã làm gì cô. Đừng vội, chúng ta xem một đoạn cái đã. Ngôn Lạc Quân nói xong thì ấn nút điều khiển. Bạch Ngưng có hiểu nhìn về phía màn hình. Trên màn hình hiện lên nửa thân trên của một người phụ nữ, mặc một chiếc áo vest tay trang màu hồng đậm. Hơn nữa chiếc áo vest đó giống hệt chiếc áo mà cô đã mặc ở trên người vào lúc này. Tiếp theo, chiếc áo vest tay trang màu hồng bị cởi một nút, lộ ra chiếc áo chi phông màu trắng ở bên trong. Một hồi lâu sau, cô mới kịp phản ứng đó chính là cô. Hình ảnh tiếp theo là nửa người dưới mặc quần màu đen của cô. Đầu óc của cô đột nhiên hỗn loạn, hoàn toàn mất hết đi khả năng suy nghĩ. Hai ảnh tiếp tục thay đổi. Quần áo ở trên người cô cứ ít dần đi. Cuối cùng là toàn thân cô phơi bày ở trước màn ảnh. Ống kính chậm rãi tới gần. Đặc tà từ mặt đi xuống, phô bày tương tức da thịt của cô ở trên màn hình. Xuống một chút nữa, hình ảnh bộ ngực của cô được phóng to, chiếu lên màn ảnh. Bạch Ngưng đột nhiên bừng tỉnh, hét lên một tiếng rồi chạy đến, ấn nút điều khiển trên bàn. Nhưng bởi vì bối rối mà ấn nút nhầm, khiến hình ảnh trên màn hình chuyển thành một bức ảnh, nơi bí ẩn của cô lõa lồ như là diễn viên. Bạch Ngưng ấn vặn cuối cùng cũng tắt được máy chiếu. Vô sỉ! Bạch Ngưng giơ tay tắt Ngôn Lạc Quân, nhưng Ngôn Lạc Quân đã bắt lấy cổ tay của cô rồi vô mạnh, khiến cô lùi về phía sau mấy bước, ngã vào ghế sau lưng rửa, khiến lưng của cô đụng mạnh về phía sau. Phía sau còn có hình ảnh nơi xinh đẹp của cô cắm vật phẩm tình thú, không muốn xem sao? Ngôn Lạc Quân nhìn cô mà nhàn nhạt cười. Anh đứng lậu độ vô liêm gì? Bạch Ngưng vừa thẹn vừa tức, không dám tin người trước mắt chính là Ngôn Lạc Quân dịu dàng của 5 năm trước. Ngôn Lạc Quân ngoảnh mặt làm ngơ trước sự tức giận của cô, rồi tiếp tục nói. Thuộc hạ của tôi đang ra giá với một trang web người lớn. Cô cảm thấy Hứa Tĩnh Hàm, Đông Anh, vị hôn thê của đạo diễn Quan Thừa Diễm nổi tiếng. Những tấm hình ly của người phụ nữ xinh đẹp có 3 thân phận như thế này sẽ là đáng giá bao nhiêu tiền đây? Bạch Ngưng bịt tai lên hét một tiếng. Đôi mắt cô cạn đã lâu rồi lại đẫm lệ. Anh vô liêm sỉ. Anh thật sự là vô liêm sỉ mà. Cô cất tiếng mắng. Nhưng Ngôn Lạc Quân chỉ là mỉm cười. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết. Cho dù cô kiên cường như thế nào, nỗ lực đến mức nào, chỉ cần tôi muốn thì trong vòng một đêm có thể hủy diệt tất cả của cô. Sự nghiệp, danh vọng, vị hôn phu, còn có cả Ngôn Kỳ Hân. Từ hôm nay, thằng bé sẽ là con của tôi. Bạch Ngưng vô lực sụi lơ trên mặt đất rưng rưng mà nhìn anh. Ngôn Lạc Quân lấy vẻ mặt sung sướng, nhìn biểu tình đau khổ, không thể tin được trên mặt của cô rồi tiếp tục nói. Ngẫm lại mấy ngày nữa, trên khắp phố lớn ngõ nhỏ sẽ điên cuồng mà truy nhau mấy tấm hình nude và clip của cô. Người đàn ông cô yêu mấy năm sẽ bỏ cô mà đi. Phố lớn ngõ nhỏ, tất cả đều sẽ chế giễu châm biếm cô. Không có một công ty điện ảnh truyền hình nào cần kịch bản của cô. Cô sẽ không còn được gặp đứa con trai đáng yêu của mình nữa. Nhìn thấy tương lai không xa của mình, cô có cảm thấy đau đớn tuyệt vọng đến mức muốn chết hay không hả? Bạch Ngưng nhìn người đàn ông trước mắt, khuôn mặt tươi cười nhưng lời nói lại tàn khốc. Cuối cùng cũng đã xác định, cô không quen anh, thật sự là không quen. Cô rồi lại nhìn về phía anh, anh cười lại nhìn cô. Rất lâu sau cô lau nước mắt rồi cất tiếng hỏi. Ý của anh là muốn ép tôi phải tự sát sao? À không, trước kia có lẽ là thế, nhưng bây giờ thì không. Bởi vì tôi có một đứa con đang yêu, mà con tôi mới vừa rồi còn đang ầm ĩ, đòi ăn cơm dần do mẹ nó làm. Cơm khách sạn thì không muốn ăn. Tôi rất yêu con của mình, chỉ cần con tôi muốn, tôi đều sẽ cho nó. Con tôi muốn một người mẹ, người đã sinh ra nó. Tôi đương nhiên sẽ đem cô cho nó. Cho nên con đường duy nhất của cô không phải là chết, mà chính là hủy hôn ước với vị hôn phu hiện tại, cùng với tôi đi làm giấy hôn thú, rồi sau đó là mẹ con của tôi. Ngôn Lạc Quân lắc đầu nói. Bạch Ngưng nhìn anh, quên mất phải suy nghĩ như thế nào và nói như thế nào. Anh từ trên ghế đứng dậy, đi đến bên cạnh máy tính rút ra USB, rồi đi đến trước mặt của cô. Ngày mai, trước khi trời tối hãy cho tôi câu trả lời. Qua thời điểm đó, cô có thể lên mạng nhìn ảnh vi của mình nhé. Nói xong anh đi ra cửa. Vì sao? Bạch Ngưng ở phía sau bóng sáng của anh mà cất tiếng hỏi. Vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Ngôn Lạc Quân dừng lại, lạnh lùng cười rồi đi ra khỏi phòng họp. Vì sao ư? Cô còn dám hỏi anh là vì sao sao? Đó là bởi vì cô lừa anh, lợi dụng anh. Bởi vì cô dùng anh để trang trí cho tình sự của cô. Bởi vì cô coi anh như là thằng ngốc. Sau khi đùa dẫn chán chê rồi thì vứt bỏ anh, vui vẻ quay về vòng tay của người đàn ông kia. Đúng là buồn cười. Ngôn Lạc Quân anh xưa nay không phải là người để cô đùa dẫn. Chỉ cần là anh muốn, anh có thể khống chế được cuộc sống của cô, khiến cô chết cũng không có chỗ chôn. Bạch Ngưng ngồi trên sàn nhà lạnh như băng trong phòng họp của khách sạn, nước mắt thì nhau rơi xuống, làm ướt đẫm khuôn mặt của cô. Cô cho rằng cô trưởng thành, chín chắn và kiên cường, sẽ không bao giờ động một chút là khóc nữa. Nhưng khi đối mặt với người đàn ông này, cô vẫn không thể nào kiên cường được. Anh đã thay đổi rồi, nhưng có một điều không đổi, đó là anh có khả năng khống chế mạng sống của người khác, đặc biệt là cô. Chỉ cần anh muốn, cô không thể bỏ chạy, vĩnh viễn cũng không thể trốn thoát. Cho đến khi tối hẳn, trên bầu trời dày đặc ánh sao, Bạch Ngưng mới lái xe, lao đào mà đi về nhà. Mới ra khỏi thang máy, cô đã thấy Quan Thừa Diễm đứng trước cửa nhà của mình. Rất nhiều lần, anh đến tìm cô nhưng không gặp. Đoán là cô đưa Tiểu Hân đi chơi, cũng không gọi điện thoại thúc giục cô về, mà chỉ đứng ngoài cửa chờ đợi cô. Quan Thừa Diễm thấy cô, nhìn lại phía sau thì ngạc nhiên hỏi. Tiểu Hân đâu? Bạch Ngưng không hề phản ứng, giống như không nghe thấy Quan Thừa Diễm hỏi. Thất hồn lạc phách đi tới trước cửa, rồi móc chìa khóa ra mở cửa. Tĩnh Hàm à, làm sao vậy chứ? Là bởi vì chuyện của kịch bản sao? Quan Thừa Diễm nhìn dáng vẻ của cô thì lo lắng không thôi. Bạch Ngưng đi vào trong nhà, chán nản ngồi ở trên ghế salon. Nói cho anh biết, có phải bởi vì chuyện kịch bản không? Lão Trần nói gì với em sao? Còn Tiểu Hân đâu? Không phải em dẫn Tiểu Hân ra ngoài ăn cơm hay sao? Quan Thừa Diễm ngồi xổm xuống trước mặt cô mà sốt ruột hỏi, nhưng Bạch Ngưng vẫn không nói gì. Không cần phải lo lắng, chuyện này anh sẽ điều tra rõ. Ngày mai anh sẽ đi gặp tổng giám đốc Từ, hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Em đừng như vậy có được hay không? Không cần đâu. Bạch Ngưng ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lắc đầu một cái. Tại sao chứ? Kịch bản rất tốt, em đừng tự bỏ nhanh như vậy. Thời dễ mà. Bạch Ngưng chậm chậm mở miệng cắt ngang lời nói. Cảm ơn anh. Chuyện kịch bản anh không cần phải lo hộ em. Còn có... Quan Thời dễ bất ngờ không kịp chuẩn bị, chỉ nghe cô nói từng chữ rõ ràng. Em muốn kết hôn cùng Ngôn Lạc Quân. Em nói cái gì? Quan Thừa Diễm không dám tin. Bạch Ngưng nói tiếp. Ngôn Lạc Quân đã trở về. Có lẽ ngày mai, cũng có thể là ngày kia, em sẽ cùng với anh ấy phục hôn. Quan Thừa Diễm kinh ngạc mà nhìn cô. Em nói em cùng với Ngôn Lạc Quân phục hôn ư? Bạch Ngưng gật đầu. Ngôn Lạc Quân nói rất đúng. Cô chỉ có một con đường có thể đi, không phải chết mà là đi theo sự sắp xếp của anh, cùng anh phục hôn. Tại sao chứ? Quan Thừa Diễm vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Bạch Ngưng cúi đầu trả lời. Không vì sao cả. Tại sao anh ta đột nhiên trở lại? Tại sao đột nhiên em phải kết hôn cùng với anh ta? Anh không hiểu. Ban đầu không phải em nói là em không muốn kết hôn cùng với anh ta hay sao? Nhưng tại sao bây giờ em lại thay đổi cơ chứ? Quan Thừa Diễm kích động, nắm vai cô mà cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng cúi đầu rồi nói nhỏ. Thật là xin lỗi. Quan Thừa Diễm nhìn cô không thể tin nói. Đừng nói với anh. Mấy năm nay em vẫn một mực chờ anh ta đó. Bạch Ngưng muốn nói không phải. Nhưng tuy không phải ngay từ đầu, cô là muốn chờ anh. Nhưng mà cô biết cô đúng là đang chờ anh. Không biết vì sao chờ đợi anh. Không biết chờ đợi anh để mà làm gì. Chỉ là nghĩ tới trăm ngàn trường hợp, không ngờ lại là trường hợp này. Anh chụp ảnh đi của cô, nói muốn đưa lên trang web người lớn. Người kia thật sự là người đàn ông mà cô quen biết sao? Anh tại sao lại đối với cô vô tình như vậy? Thấy cô không nói một lời nào, Quan Thừa Diễm cho rằng cô thừa nhận. Bờ môi của anh run rẩy, nắm vai của cô mà kích động hỏi. Thật sự là như vậy sao? Anh hiểu rồi. Em muốn anh ta đến tìm em, nhưng anh ta lại không thể về. Cho nên em mới cần quý với anh, mới đồng ý lời cầu hôn của anh trước mặt giới truyền thông. Rồi sau đó Ngôn Lạc Quân trở về, nói muốn kết hôn cùng với em có đúng không hả? Em cố ý lợi dụng anh để kích thích anh ta. Em không phải. Bạch Ngưng vội vàng nói. Nhưng chuyện này rất là hợp lý, không phải hay sao? Thở dễ mà, không phải là như vậy. Đây chỉ là trùng hợp. Anh ta muốn kết hôn cùng với em chỉ là vì Tiểu Hân, mà em sẽ đồng ý. Vì dù sao không phải là em cố ý. Em chính là cố ý. Quan Thừa Diễm nhìn cô chằm chằm mà khẳng định nói. Em đồng ý lời cầu hôn của anh chỉ là vì muốn Ngôn Lạc Quân ghen, khiến anh ta sốt ruột từ Mỹ vội vàng chạy về đây ngăn cản em, có đúng không hả? Trước kia Hứa Tĩnh Hàm cũng dùng chuyện này để chọc tức anh, ngày ngày đi hộp đêm tìm đàn ông. Bây giờ em cũng học theo, cũng biết làm cho đàn ông cảm thấy không chiếm được mới là đáng quý, làm cho đàn ông điên cuồng quay đầu lại theo đuổi em rồi. Em không có. Anh đã hiểu lầm rồi Thừa Diễm mà. Bạch Ngưng vội vàng giải thích. Vậy thì em nói cho anh biết, tại sao năm đó lại cố ý muốn sinh ra Tiểu Hân hả? Tại sao 5 năm qua em cũng chưa từng chấp nhận anh, cũng là không chấp nhận người khác hả? Không phải em không gặp đúng người, mà là trong lòng em vốn chỉ có một người, có đúng không hả? Em lặng lặng tự viết kịch bản, làm một bà mẹ lân thân nuôi con một mình, chưa bao giờ nghĩ đến người đàn ông bên cạnh có hợp với bản thân mình hay không, cũng chưa từng nóng lòng tranh thủ lúc còn trẻ tuổi mà lập gia đình. Tất cả mọi chuyện đủ để chứng minh trong lòng em đã có một người. Em yêu anh ta, chờ đợi anh ta, chờ anh ta cùng em nối lại tình xưa. Mà người đàn ông đó chính là Ngôn Lạc Quân. Em... Thở Diễm à? Bạch Ngưng không còn lời nào để nói. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng chuyện này thật đúng là sự thật. Quan Thở Diễm chua chát mà cười một tiếng. Bây giờ em thành công rồi. Ngày hôm qua còn có người hỏi anh khi nào thì kết hôn. Em thành công rồi. Thành công lợi dụng anh để chặn đạt được chuyện mà mình mong muốn. Còn anh thì sao? Chờ tin tức của em và Ngôn Lạc Quân phục hôn, anh cũng sẽ lên báo. Người khác sẽ chỉ vào anh mà cười anh bị cắm sừng. Mà anh, ngay cả người bị cắm sừng cũng không bằng. Cho tới bây giờ em không phải là người phụ nữ của anh. Từ trước tới nay đều là không phải. Bạch Ngưng không biết nên nói như thế nào. Cô không biết mình sống như thế nào mà lại thất bại như vậy. Tất cả đàn ông đều nói rằng họ bị cô cắm sừng, nhưng cô thật sự không làm gì cả. Không ngờ, Quan Thừa Diễm không khống chế cảm xúc đột nhiên hôn cô. Bạch Ngưng vội vàng nghiêng đầu trốn tránh, muốn dùng sức đẩy anh ra, nhưng lại không đấu lại sức của anh. Thở dễ mà, anh đang làm gì vậy? Anh không làm gì cả. Chúng ta bây giờ không phải là hôn phu hôn thê sao? Ngôn Lạc Quân, khiến anh bị người ta nhạo báng, anh cũng có thể khiến cho hắn nhặt lấy người phụ nữ anh đã dùng qua. Sau khi nói dứt lời, Quan Thừa Diễm liền xé rách áo khoác của cô. Anh điên rồi. Thở Diễm, mau buông em ra. Bạch Ngưng lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng dùng chân mà đá anh, nhưng lập tức bị anh đè xuống ghế salon. Anh chỉ nên lấy cái anh nên có. Đây có là gì chứ? Hơn nữa đối với thân thể này, sợ rằng anh còn hiểu rõ hơn em đi. Quan Thở Diễm ấn vai của cô, xoẹt một tiếng, tiếng xé rách cổ áo chi phong màu trắng của cô vang lên. Không được, Đừng như vậy mà Thừa Diễm, mà buông em ra. Bạch Ngưng vội vàng đưa tay sờ soạn lên bàn trà, lại bị quan Thừa Diễm tinh mắt ngăn lại, dùng một tay tóm lấy hai cổ tay của cô, còn một tay khác dùng sức xé quần áo của cô. Thừa Diễm, em không có. Buông em ra, mà buông em ra. Bạch Ngưng cố gắng giãy giụa, nhưng cơ thể lại bị quan Thừa Diễm đè xuống, không thể nào động đậy được. Cô ra sức giãy giụa, ngược lại chỉ khiến anh thêm phần hứng thú. Xoẹt một tiếng nữa, quan Thừa Diễm men theo vết xe khi nãy mà vạch mờ quần áo trên người của cô. Bên trong lộ ra chiếc áo ngực màu hồng, khiến người ta huyết mạch sôi trào. Bạch Ngưng sợ đến phát khóc, hét lên một tiếng mà la lớn. Xin anh, hãy buông em ra. Khi quan Thừa Diễm đưa tay nắm lấy áo ngực của cô kéo xuống thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Anh sững sờ, mà Bạch Ngưng nhân cơ hội tránh ra, lập tức chạy đến mở một bên trong cánh cửa, nắm quần áo rách nát mở một cánh cửa trống trộn mà ló đầu ra. Xin chào, là cô quên khóa cửa gara. Ở bên ngoài người an ninh trẻ tuổi nói. Được, anh chờ một chút, tôi và anh cùng nhau đi khóa. Bạch Ngưng xoay người lại, cầm lấy cái áo len rộng thùng thình ở trên móc mà mặc vào, rồi cuống quýt ra cửa cùng với an ninh xuống lầu khóa kỹ cửa gara. Bạch Ngưng luôn ngồi ở trên cái giày trong chung cư, cô cúi đầu lên khoảng không yên tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn thấy nhà nhà đều đã lên đèn, trái tim quặn đau, cô ôm mặt mà khóc nức nở. Ai cũng hận cô, ai cũng cảm thấy cô nợ bọn họ. Rốt cuộc cô phải làm sao đây? Tiểu Hân không có ở bên cạnh, cô lẻ loi bàng hoàng không biết phải dựa vào đâu cả. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, chỉ muốn sẽ không còn phải khổ sở như vậy. Hứa Tĩnh Hàm ơi là Hứa Tĩnh Hàm, rốt cuộc thì nên làm gì với cô đây? Bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, Bạch Ngưng hoảng hốt vội vàng nghiêng đầu qua thì thấy quan Thừa Diễm từ cửa chính đi ra. Cô cảnh giác nhìn phòng bảo vệ sau chung cư, ở trong lòng thờ phào nhẹ nhõm. Quan Thừa Diễm nhìn cô cười khổ một tiếng rồi xoay người đi về phía cửa của chung cư. Nhìn theo bóng lưng của anh, cô nghĩ từ đây tình nghĩa của bọn họ đã hết rồi. Ngồi bên ngoài một lúc, sau hai lần an ninh hỏi thăm cô có chuyện gì, Bạch Ngưng mới bất đắc dĩ đứng lên đi vào trong nhà. Căn nhà này cô và Tiểu Hân mới trải qua 2 năm bình thản, bây giờ phải lập tức rời đi. Ngôn Lạc Quân trở về, một Ngôn Lạc Quân hoàn toàn xa lạ, anh và cô, bọn họ sẽ khổ sở say dưa như thế nào nữa đây? Có lẽ anh sẽ không tiếp tục vì cô mà đau khổ nữa. Mà cô thì sao? Bị người đàn ông mà mình từng yêu, bây giờ vẫn còn yêu, chụp ảnh đi uy hiếp, cô còn có thể mong đợi được điều gì nữa đây? Từ điển thời khóa biểu nghỉ ngơi, cô làm cho Tiểu Hân bàn vẽ mỹ thuật bằng số học. Ngồi ở trong phòng, Bạch Ngưng đem mấy thứ đồ này lần lượt xếp vào trong thùng. Cả đêm nay cô không ngủ, lấy tốc độ cực kỳ chậm thu dọn suốt cả một đêm. Trong khách sạn, Ngôn Lạc Quân ôm lấy Tiểu Hân ở trong ngực mà vuốt ve mái tóc của con. Bà, chúng ta có nên gọi điện thoại cho mẹ hay không ạ? Tiểu Hân cất tiếng hỏi. Không cần đâu, buổi chiều bà đã gọi cho mẹ rồi. Ngôn Lạc Quân cười rồi dịu dàng trả lời. Tiểu Hân gật đầu một cái, đột nhiên hốt hoảng mà cất tiếng hỏi. Bà, có cần đổ đồng hồ báo thức không? Đi học muộn sẽ bị phê bình đó. Ngôn Lạc Quân lại cười một tiếng. Con quên mất, bà đã xin phép cho con nghỉ rồi sao? À, đúng rồi, thật là tốt quá. Ngày mai không cần phải đến trường nữa rồi. Tiểu Hân hoan hô. Đúng, không cần phải đi học. Ngày mai muốn ngủ như thế nào cũng được. Ngủ xong thì chuẩn bị về nhà mới. Ngôn Lạc Quân cười nói mà nhìn con trai. Ngày mai sẽ về nhà sao? Vậy thì ngày mai con sẽ được gặp mẹ sao ạ? Ngôn Lạc Quân gật đầu. Về nhà mới xong, bà sẽ dẫn con đi chơi. Con nói xem con muốn đi chơi ở đâu, ăn cái gì nào? Cái gì cũng được ạ. Tiểu Hân dùng ánh mắt lóe sáng để mà nhìn anh. Đúng, cái gì cũng được. Ngôn Lạc Quân khẳng định. Vậy thì con muốn đi chơi trò chơi ở trong công viên. Con muốn chơi điện tử mỗi ngày có được không ạ? Được. Tiểu Hân nghe vậy thì nhảy nhót. Vậy thì còn nữa. Có một hôm con thấy một chiếc xe tăng đồ chơi lớn, còn lớn hơn cả xe tăng của A Đại. Bà có thể mua cho con không? Dĩ nhiên có thể. Bao nhiêu bà cũng có thể mua. Ngôn Lạc Quân đồng ý vô điều kiện. Tiểu Hân vô cùng vui vẻ. Bà thật đúng là tốt nha. Không giống với mẹ, hẹp hòi chết đi được. Ngôn Lạc Quân kẽ hôn lên trán của cậu rồi nói. Chỉ cần là con muốn, tất cả bà sẽ cho con. Tiểu Hân bật cười ha ha. Vậy thì con muốn ăn pizza hết, McDonald's có được không ạ? Dĩ nhiên là được. Con muốn ăn cái gì, bà cũng sẽ dẫn con đi. Tiểu Hân vô cùng vui mừng, nhưng sau đó lại lo âu một chút. Ba này, đi ăn thì không được phép nói cho mẹ biết đâu. Nếu như mẹ biết được thì nhất định sẽ không cho con ăn đâu. Ngôn Lạc Quân hừ một tiếng nói, không sợ, về sau do ba quyết định, con muốn cái gì cứ nói cho ba là được. Đúng ạ, bà thật đúng là siêu ngầu nha. Sáng sớm ngày hôm sau, điện thoại của Ngôn Lạc Quân vang lên. Ngôn Lạc Quân cuống quýt nhận điện thoại, lướt mắt nhìn Tiểu Hân đang ngủ ở bên cạnh mà đi ra khỏi ban công. Mẹ, nghe nói ngày hôm qua Hứa Tĩnh Hẳn đến công ty tìm con rồi, có phải hai đứa lại có liên lạc hay không hả? Này Lạc Quân, con muốn làm mẹ tức chết hay sao hả? Mẹ à, không sao đâu, mẹ đừng xen vào chuyện của con. Cái gì mà không cần xen vào chuyện của các con chứ, bây giờ con đang ở đâu? Mẹ à, mau nói đi, đang ở đâu hả? Khách sạn Quỳnh Hoa. Bây giờ mẹ sẽ qua đó, con mau kể mọi chuyện rõ ràng cho mẹ biết, bất cứ giá nào mẹ cũng sẽ không để cho con làm càn đâu. Cúp điện thoại, Ngôn Lạc Quân khẽ thở dài một tiếng. Thật sự không ngờ mẹ lại về nước cùng với anh. Anh đi đâu cũng muốn làm cho mẹ lo lắng. Nửa tiếng sau, chuông cửa phòng khách sạn vang lên. Ngôn Lạc Quân đã mặc xong quần áo đi ra mở cửa. Hoàng Phát Mạn lập tức xông vào. Này Lạc Quân, con rốt cuộc là muốn làm gì hả? Mẹ nói hai đứa đã ly hôn, cô ấy muốn làm gì là chuyện của cô ấy, con đừng dây dưa với cô ấy nữa có được không hả? Mẹ à, nhỏ giọng một chút. Ngôn Lạc Quân nhìn cửa phòng, nhỏ giọng nói. Hoàng Mạn Văn sững sờ, tâm tình lại càng thêm kích động, lập tức hỏi. Ai đang ở trong phòng? Là Hứa Tĩnh Hàm sao? Nhanh như vậy mà con đã ở chung cùng với cô ấy rồi sao? Mẹ à, mẹ đừng kích động, con đã không còn nhỏ, biết mình đang làm gì. Vậy thì con nói cho mẹ biết, có phải cô ấy đang ở trong phòng hay không hả? Không phải. Bà nhìn về mặt của con rồi đi tới phòng. Mẹ à, mẹ đừng xúc động như vậy chứ. Ngôn Lạc Quân ngăn cản bà lại, lại bị bà lập tức đẩy ra, vào tới trước cửa phòng rồi dùng tay đẩy cửa. Tiểu Hân nhào nhào đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, ngồi ở bên giường cất tiếng hỏi. Bà cãi nhau với ai sao? Bà thoáng ngẩn người, nhìn đứa bé có 7 phần giống con trai lúc nhỏ của mình, lại còn nghe nói gọi ba, ngạc nhiên quay đầu lại mờ mịt hỏi. Đứa bé này là ai hả? Khóe miệng của Ngôn Lạc Quân khẽ nâng lên. Là con trai của con, cháu trai của mẹ. Cái gì? Hoàng Mạn Văn nhìn Tiểu Hân, lại nhìn Ngôn Lạc Quân ngoài ý muốn nói. Nó thật sự là... Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Không có chuyện gì hết cả. Chính là con có một đứa con trai thông minh, mẹ có một đứa cháu vô cùng thông minh. Ngôn Lạc Quân thản nhiên nói. Nhưng tại sao trước kia lại không nghe con nói hả? Đứa bé này là từ đâu mà tới? Đột nhiên đối mặt với một tình huống như vậy, bà vẫn chưa hoàn hồn lại. Ngôn Lạc Quân đi ra cửa rồi nói. Chúng ta ra ngoài đã. Bà quay đầu nhìn Tiểu Hân một cái, cũng nghe lời đi ra ngoài cửa. Ngủ tiếp đi, ngủ xong rồi chúng ta sẽ đi ăn cơm. Ngôn Lạc Quân nhẹ nhàng nói với Tiểu Hân rồi đóng cửa lại. Còn mau nói đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bà vô cùng hoang mang hỏi lại. Ngôn Lạc Quân bình tĩnh trả lời. Là Hứa Tĩnh Hàm sinh đứa bé, năm nay đã 4 tuổi. Là con của con ư? Hoàng Mạn Văn cảm thấy không ngờ. Mẹ thử nói xem. Ngôn Lạc Quân nhíu mày hỏi ngược lại. Hoàng Mạn Văn liên tiếp nhìn về cửa phòng, dường như muốn vào nhìn thêm đứa bé ở trong phòng thêm một chút nữa. Nó 4 tuổi thật rồi sao? Thật sự là do Hứa Tĩnh Hàm sinh ra sao? Đúng vậy. Bà nhất thời vui sướng vô cùng, rồi sau đó lại buồn bực nói. Đứa bé cùng con ở đây, vậy Hứa Tĩnh Hàm đâu? Cô ấy để cho con mang đứa nhỏ đi sao? Cho nên cô ấy và con cần phải có quan hệ. Ngôn Lạc Quân nhìn về phía bà nói. Mẹ à, con làm tất cả chỉ vì muốn Ngôn gia có được đứa bé này, cho nó có một cuộc sống tốt nhất. Bởi vì nguyên nhân này có dính dáng tới Hứa Tĩnh Hàm, mẹ có đồng ý không? Bà ngồi xuống rồi khe khẽ thở dài. Đứa bé đương nhiên là phải lấy, nhưng cũng không thể để cho nó không gặp mẹ ruột. Như vậy sẽ khiến cho đứa bé lớn lên không tốt, chỉ sợ sẽ khiến thằng bé hận chúng ta. Nhưng có phương pháp nào vẹn toàn đây cơ chứ? Mẹ à, mẹ không cần phải quan tâm, con sẽ sắp xếp ổn thỏa. Mẹ có thể báo cho bà ngoại tin tốt lành này, cho bà ngoại đến nhìn chắc trai một chút. Nếu như bà ngoại không có sức qua đây, vậy ít ngày nữa con sẽ dẫn Tiểu Hân sang Mỹ chơi vài ngày cũng được. Lời nói của Ngôn Lạc Quân khiến cho Hoàng Mạn Văn lập tức yên tâm. Dù thế nào, ngoài ý muốn biết được sự tồn tại của đứa bé này đúng là khiến cho người ta cực kỳ cao hứng. Mẹ à, đợi một lát nữa chúng ta cùng nhau ăn điểm tâm. Buổi chiều con còn có việc, mẹ đưa Tiểu Hân ra ngoài chơi có được hay không? Thôi để rồi, con bận việc thì cứ đi đi. Vẻ mặt của bà lập tức từ tức giận chuyển sang vui mừng khôn cùng. Nghĩ tới hình ảnh vui đùa cùng với cháu trai, bà lập tức nở ra nụ cười. Ngôn gia rốt cuộc cũng có cháu, bà làm sao có thể mất hứng được cơ chứ? Chuyện của cháu gái trước có, bà không nói, nhưng không phải là không biết. Trình độ vô tình của Ngôn Lạc Quân đối với Hinh Hinh thật sự đã vượt qua sức tưởng tượng của bà.